Người cái này tiểu chứng thối, cư nhiên đúng A Di Lâu Thải cầm trên mặt đỏ rực, cùng bạn học của con trai phát sinh loại chuyện này, loạn luân khác thường dưới sự kích thích, thân thể của chính mình cũng sinh ra tuyệt không thể tả cảm giác, nhưng là đáy lòng người luôn lý niệm nói cho nàng, không thể tiếp tục nữa. Lâu Thải cầm một chút đẩy ra Dương Ái Bảo, cũng không quay đầu lại, bước nhanh ly khai phòng bệnh, chỉ để lại một câu che giấu lúng túng khó xử nói ta đi khác phòng bệnh rồi, người chính mình bồi tưởng lão sư a. Lâu Thải cầm tránh ra về sau, đem phía trước dâm uế cảnh tượng nhìn tại mắt bên trong tưởng Trúc Phương thục phụ, cúi đầu che giấu lúng túng khó xử, nhất là Dương Ái Bảo dưới háng đáng xấu hổ lều vải lớn, vừa rồi một chút cũng không kéo xuống, cũng đều bị tưởng Trúc Phương nhìn thấy. Yêu Bảo, người sao có thể như vậy a, ngươi chỗ đó. Tưởng lão sư, thậm chí có thể chỉ trách ta a, ngài có thể nhìn thấy, là Lâu A Di trước câu nha trước ôm của ta thiếu chút nữa đã nói thành câu dẫn. Vậy ngươi cũng không thể. Hắc hắc, cái này không phải là tưởng lão sư cùng Lâu A Di đều quá đẹp thôi, ta hiện tại cũng là một cái nam nhân rồi. Nói đến mình là một nam nhân, Dương Ái Bảo nghĩ đến, có lẽ mới vừa rồi cùng Lâu A Di mập mờ chớp mắt, cũng bị chính mình tiểu di nhìn thấy, liền từ nàng trên bàn máy tính theo dõi trong video, trộm nhìn chính mình người ngoại xanh này nam tính đồ vật, nghĩ vậy, Dương Ái Bảo chẳng những không biết là đáng xấu hổ, ngược lại càng làm cho hắn đói khát khó nhịn, dưới hông đại dương vật lại một lần nữa phồng lớn thêm không ít. Tưởng Trúc Phương theo bên trong khóe mắt liếc qua liếc lên, Dương Ái Bảo dưới hông cư nhiên nhảy lên một chút. Lều trại lại ra bên ngoài đỉnh rất cao. Yêu Bảo, người phía dưới đều nhanh điểm bắt nó làm rơi. Tưởng Trúc Phương tim đập rộn lên, hôm nay buổi sáng chính là căn này đại gia hỏa, đem nàng địt hôn thiên ám địa, cao trào liên tục, cảm nhận được xem như nữ nhân chưa từng có tuyệt đỉnh hạnh phúc. Làm rơi tưởng lão sư ngươi nói hẳn là làm sao làm rơi a, Dương Ái Bảo lại bắt đầu vô sỉ. Vừa nghĩ đến có lẽ tài trí ôn nhu y tá trường tiểu di đang tại đói khát khó nhịn nhìn chăm chú hắn, Dương Ái Bảo liền át không chế trụ được trong lòng dâm niệm. Dương Ái Bảo cảm thấy, đây là một cái cơ hội, kể từ cùng nhị di Dương Tuyết Kiều không chỉ về sau, đối với tiểu di Dương Duyệt dâm loạn ý nghĩ giống nhau càng ngày càng tăng. Làm tiểu di nhìn ta một chút đại dương vật, là như thế nào làm nữ nhân mê luyến a, Dương Ái Bảo trong lòng mênh mông, lập tức đi đến giường bệnh một bên. Đem đồ vật dưới hông tùng đến Tưởng Trúc Phương lão sư trước ngực, lều vải lớn đoạn trước đội lên mềm mại vú thịt phía trên, còn cố ý nghiêng người sang từ, làm trên đỉnh đầu camera giám sát có thể quay đến nhà. Tưởng lão sư ngươi giúp ta bắt nó làm rơi a. Yêu Bảo, ngươi đây là nơi này là bệnh viện a, không thể. Hắc hắc, Tưởng lão sư, ngươi liền cho ta làm một chút nha, dùng ngươi tay nhỏ cho ta tuốt nhất tuốt. Tựa như buổi sáng ngươi dùng chân nhỏ tuốt của ta đại dương vật giống nhau. Yêu Bảo, ngươi đừng bảo là nơi này là bệnh viện a, Lâu muội muội tiến đến nhìn thấy. Nhưng là ta nơi này thực khó chịu thật to a, lão sư ngươi bây giờ đều đã là ta nữ nhân, khiến cho ta thoải mái một chút rất nhanh liền tốt lắm. Dương Ái Bảo còn tại kiên trì, còn tại mê hoặc. Ách nhà nhóm, lão sư trở về lại cho ngươi làm, tùy ngươi làm sao làm, cự tuyệt Dương Ái Bảo yêu cầu, cư nhiên làm Tưởng Trúc Phương nội tâm sinh ra một loại cảm giác áy náy này, đây nói ra nói đều không giống nhau. Chính như Dương Ái Bảo suy nghĩ, tại y tá trưởng văn phòng, tài trí ôn nhu Dương Duyệt y tá trưởng chính nhìn chăm chú theo dõi trong video, cháu ngoại trai dâm xỉ hành vi, là từ vừa rồi Lâu Thải cầm ôm Dương Ái Bảo kề mặt ma sát bắt đầu. Dương Duyệt ánh mắt đã bị cháu ngoại trai hấp dẫn, thấy khoa trương hình dạng nam tính dưới hông liều trải, liền nàng này người y tá nhìn đều cảm thấy kinh tâm động phách, nhiều lần đều nghĩ tắt đi màn hình, nhưng là mắt thấy Dương Ái Bảo càng ngày càng quá mức hành vi. Nàng cũng sợ sẽ chọc cho ra cái gì tai họa. Như vậy nghĩ, Dương Duyệt cảm thấy mình là có lý do tránh đáng, lý chồng đúp chuột video, full screen mở ra, thậm chí còn đem theo dõi âm thanh mở một chút, có thể nghe được theo dõi trong video Dương Ái Bảo cùng Tưởng Trúc Phương đại khái tiếng nói chuyện. Tùy theo mà đến, Dương Ái Bảo cùng Tưởng Trúc Phương ở giữa dâm xỉ đối thoại, một tia không rơi đều bị Dương Duyệt cấp nghe thấy được, trong lòng lẩm bẩm kinh hô đây là cái gì tình huống, Yêu Bảo, người nữ nhân Tưởng lão sư. Các người đây là quan hệ a, Dương Duyệt khó có thể tin mà kế tiếp, Dương Ái Bảo trực tiếp cho nàng đáp án. Dương Ái Bảo cũng nghe được Tưởng Trúc Phương trong lời nói cũng không có như vậy kháng cự, nàng chính là sợ hãi bị người khác phát hiện, lập tức, gọn gàng dứt khoát đem Tưởng lão sư tay bắt đi lên, đặt tại chính mình dưới hông, hồ xuyễn nói nha thật thích a, Tưởng lão sư người tay nhỏ làm cho ta đại dương vật thật thoải mái a. Nhà Yêu Bảo ngươi không nên như vậy, Tưởng Trúc Phương theo bản năng nhìn cửa một chút, gương mặt lo lắng. Tưởng lão sư, rất nhanh đó a, ngươi liền bóp chặt đại côn thịt, cao thấp tuốt, ta rất nhanh liền bắn ra. Ách thật vậy chăng? Tưởng Trúc Phương cũng nghĩ nhanh chóng kết thúc này dâm loạn sự tình. Tại bệnh viện bên trong cấp chính mình tiểu tình lang nam nhân tuốt dương vật xuất tinh, hoàn toàn vượt qua nàng tâm lý nhận thức. Trong tay ngón trỏ cùng ngón cái cố lên, liền bóp chặt quần vận động phía dưới, cương lên to lớn côn thịt quy đầu. Tưởng lão sư, dùng sức tuốt, tuốt của ta đại dương vật quy đầu, để ta bắn ra. Từng câu khó nghe lời nói, vẫn như cũ toàn bộ bị Dương Duyệt nghe vào trong tai, không biết là nào mùi vị, có phẫn nộ, cũng có như vậy một tia xem như nữ nhân dâm xỉ ảo tưởng. À ân yêu bảo ngươi không cần nói lão sư làm cho ngươi. Tưởng Trúc Phương mặc lấy đồng phục bệnh nhân, nghiêng thân, hướng về trong quần côn thịt dương vật gần tuốt mấy phía dưới, cũng cảm giác thân thể hơi hơi đổ mồ hôi, nóng lên, nhất là hạ thân miệng tiểu huyệt, thế nhưng đã trở nên ẩm ướt trượt lên. Đối với nàng như vậy một vị về hưu nữ lão sư tới nói, này thật sự quá xấu hổ. Dâm loạn tại bệnh viện trên giường bệnh, công cộng trường hợp, cấp học sinh của mình tiểu nam sinh bóc nam nhân cự căn, đủ loại khác thường kích thích điều hóa thành tình dục đem nàng bao phủ thoải mái. Tưởng lão sư ngươi thêm chút đi lực, dùng sức tuốt. Ân ách ách lão sư đang dùng lực làm. Thời gian trôi qua 5-6 phút, Tưởng Trúc Phương cảm giác được, trong tay đại dương vật trừ bỏ càng nóng lớn hơn một chút ở ngoài. Dương ái bảo chính là tại chít chít hừ hừ rên rỉ, một điểm không cần phải phóng thích ý tứ. Mà nàng chính mình, đã cả người đổ mồ hôi, cổ tay cũng chua, đồng phục bệnh nhân cổ áo đều ướt nhẹp không ít, ngực no đủ tuyết trắng vố thịt đều lộ đi ra, giọt mồ hôi dọc theo khe ngực một mực hướng xuống. Tô ngứa ngứa ngứa yêu bảo, người người nhanh chóng đi ra nhà lão sư làm bất động. Dương ái bảo ngay tại đợi Tưởng Trúc Phương nói chuyện, đáy lòng cười hắc hắc, Tưởng lão sư. Tốt như vậy nan bắn ra a, ta cảm giác bắn không ra ngoài. Cái này không phải là thực tổn thương thân thể. Tưởng Trúc Phương đương nhiên biết, nam nhân nếu cưỡng ép đình chỉ xuất tinh dục vọng, đối với thân thể cũng không là chuyện tốt, hơn nữa vẫn là Dương ái bảo loại này thanh thiếu niên hai người gần giao hòa một lần, thuộc phụ Tưởng Trúc Phương tình thương của mẹ Quang Huy liền toàn bộ khuynh hướng Dương ái bảo. Lão sư lại dùng lực làm cho ngươi. Dương ái bảo theo thượng hướng xuống mắt thấy Tưởng Trúc Phương ra sức bộ dạng, đau lòng đồng thời cũng có bước tiếp theo động tác, tay trực tiếp theo thục phủ cổ áo duỗi đi vào, cởi bỏ phía trên hai hạt nút thắt, một phen liền sờ ở tại Tưởng Trúc Phương tròn trịa vú lớn phía trên, mặc dù cách áo ngực, cũng có thể cảm nhận đến vú thịt mềm mại. Một thân đồng phục bệnh nhân, ngực mở rộng thục phủ, trong tay còn nắm Dương ái bảo dưới hông côn thịt, cao thấp dùng sức tuốt xoa, chàng diện quá mức dâm dục không chịu nổi. Tưởng lão sư, để ta sờ ngươi vú lớn. Ừ yêu bảo ngươi sờ đi, sờ lão sư vú lớn, lão sư muốn ngươi nhanh chút bắn ra đều bắn cấp lão sư a. Tưởng Trúc Phương dứt bỏ xấu hổ, nàng biết, Dương ái bảo liền yêu thích loại này dâm ngữ kích thích, vì để cho Dương ái bảo nhanh chóng bắn ra, nhanh chóng kết thúc này hoang dâm sự tình, lúc này khiến cho chính mình trở thành một dâm phụ a. Nhà tưởng lão sư, ngươi mạnh khỏe tao a, để ta dùng đại dương vật đỉnh ngươi vú lớn. Dương ái bảo nói, dưới hông đi phía trước nhất tùng. Đồng thời đem thục phụ vú lớn hướng đến dương vật phía trước thượng ấn. À yêu bảo mẫu thân ngươi. Ân Tưởng Trúc Phương kinh hãi hô lên một tiếng, trong tay lửa nóng côn thịt liền đi đến ngực, đội lên vú phía trên, lập tức cũng cảm giác vú của mình vú thịt bị nhất cắm vào đỉnh đầu, qua lại cắm vào làm. Chương 162 nhũ dao bú liếm Tưởng Trúc Phương. Dương ái bảo cùng Tưởng Trúc Phương ở giữa thiếu niên thục phụ dâm diễn, Dương Duyệt tại văn phòng bên trong càng là nhìn kinh hô liên tục. Cháu ngoại trai dương vật cự căn cắm vào làm dưới người thục phụ vú to hình ảnh nhìn Dương Duyệt y tá trưởng mặt đỏ tâm nhảy, mặc dù không có trực tiếp thấy Dương ái bảo nam tính dương vật bộ dạng, nhưng là trống trơn trống lên lớn nhỏ hình dạng, chỉ biết bên trong gia hỏa là cỡ nào to lớn. Ai nhà yêu bảo cháu ngoại trai nha, ngươi làm sao có thể như vậy thay đổi cái bộ dạng này đâu. Thiếu chút nữa liền mắng chính mình cháu ngoại trai là một sắc ma biến thái, nghĩ tắt đi theo dõi lại hiếu kỳ kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì theo hai người trao đổi bên trong, Dương Duyệt cũng biết, vị này Tưởng Trúc Phương thục phụ hoàn toàn là tự nguyện, thậm chí hai người bọn họ đã phát sinh qua siêu việt luân lý điểm mấu chốt hành vi rồi, lúc này mới nghĩ, không nghĩ tới Dương ái bảo tiếp theo cái động tác, hoàn toàn đỉnh núi nàng nhận thức. Chỉ thấy Dương ái bảo hướng về Tưởng Trúc Phương vú lớn đỉnh mấy phía dưới, đột nhiên đem một bàn tay đè vào quần một bên, sau đó hai tay cùng khi dùng sức, đem Tưởng Trúc Phương đồng phục bệnh nhân bên trong áo ngực cùng quần của mình quần lót. Toàn bộ hướng xuống cởi một cái, ba. Dương Duyệt thậm chí cũng nghe được thục phụ vú to bắn cởi đi ra âm thanh, cùng Dương ái bảo bại lộ tại trong không khí đại côn thịt đánh tại vú sữa phía trên ba tiếng. Đây cũng quá lớn nha yêu bảo, dương vật thật lớn a. Lúc này, Dương Duyệt tầm mắt ánh mắt đều bị chính mình thân ngoại xanh Dương Ái Bảo căn này 22 cm đại côn thịt cấp chiếm cứ. Kế tiếp, nhìn chăm chú Dương Ái Bảo dùng căn này dâm mỹ thật lớn côn thịt hướng về thục phụ vú thịt đỉnh cắm vào. Tưởng Trúc Phương cũng bị Dương Ái Bảo đột nhiên lấy ra dương vật cấp dọa nhảy dựng, đồng thời trước ngực áo ngực bị bái, nàng mình cũng có thể nhìn thấy phía trên hai khỏa hạt màu hồng đầu vú lộ đi ra, bại lộ tại trong không khí dâm dục phi thường. Kinh hoàng nói yêu bảo, người đây là muốn ừ còn chưa nói hết, liền mắt thấy Dương Ái Bảo đem dưới hông côn thịt hướng về vú thịt cắm vào, phía trước quy đầu lỗ tiểu lóe sáng trong suốt tinh dịch, tại vú thịt phía trên rơi vào lại rút ra, mẫn cảm nơi bị dâm ngoạn như vậy. Một cái biến thái kích thích cảm rất nhanh lan tràn đến Tưởng Trúc Phương toàn thân, anh không được rên gì nha ân a a. Nhà Tưởng lão sư để ta đại dương vật chơi ngươi vú lớn a à, vú lớn thật là mềm thật lớn a, đại côn thịt đều bị rơi vào rồi. Dương Ái Bảo một bên cắm vào, một bên đem tay phải bao trùm lên bên phải tròn trịa vú sữa, dùng tay tâm đi vuốt phẳng kiên đĩnh đứng lên no đủ đầu vú, ân yêu bảo ngươi nhẹ chút ân lão sư chịu không nổi nhất nơi này bị làm ừ không muốn ngoạn lão sư đầu vú lão sư nơi đó là mẫn cảm nhất. Tưởng Trúc Phương ngắn ngủi rên gì có vẻ nàng là cỡ nào kích thích, Dương Ái Bảo gắt gao nhìn chằm chằm một thân đồng phục bệnh nhân, lộ vú lớn, liền tại bệnh viện bên trong bị chính mình đại dương vật cắm vào vú sữa thành thục diễm mỹ phụ, vú sữa đầu vú cũng bị chính mình lại trào lại bóp. Quả thực phấn khích thượng thiên, Tưởng lão sư học sinh rất thích chơi ngươi vú lớn a, lão sư ngươi thích hay không thích a? Ừ yêu bảo ngươi mau bắn nha, lão sư cảm thấy tốt xấu hổ a, lâu muội muội đợi sẽ đến, nếu như bị nhìn thấy, ta còn như thế nào đối mặt nàng a? Tưởng Trúc Phương xấu hổ nói, nghĩ làm Dương Ái Bảo nhanh chút bắn ra, tốt kết thúc hiện tại cực độ biến thái tràng diện. Nếu lâu a di đến đây, ta liền cùng một chỗ làm ngươi nhóm, muốn các ngươi cùng một chỗ dùng vú lớn kẹp của ta đại dương vật, làm ngươi nhóm vú lớn. Yêu bảo, ngươi là muốn lâu muội muội cũng mặt sau lời nói, Tưởng Trúc Phương đều nói không ra miệng. Nghe được chính mình tiểu nam nhân muốn đi địch nữ nhân khác, trong lòng cũng có một tia không thoải mái, nhưng là vừa nghĩ đến cũng giống như mình, có con có gia đình Lâu Thải Cầm, tại cái phòng bệnh này bên trong kiều mông lộ vú sữa, bị Dương Ái Bảo đại dương vật địch đến dâm đãng kêu la rên gì thời điểm một loại chưa bao giờ từng lĩnh hội biến thái khoái cảm bắt đầu theo đáy lòng toát ra, đem nàng cắn nuốt. Đúng vậy, ta cũng muốn địch lâu a di vú lớn cùng đại huyệt dâm, Tưởng lão sư, dùng ngươi vú lớn kẹp của ta đại dương vật. Để ta chơi người tào vú lớn, muốn lão sư cho ta nhũ dao. Dương Ái Bảo nắm Tưởng Trúc Phương tay, làm nàng nâng lên nàng vú to, hướng đến ở giữa kẹp chặt đại dương vật. Tưởng Trúc Phương không có phản kháng, nàng hiện tại chỉ muốn Dương Ái Bảo nhanh chút xuất tinh đi ra, tốt buông tha nàng. Nàng biết cái gì gọi là nhũ dao, chính là dùng nữ nhân vú lớn khe ngực kẹp chặt nam nhân dương vật, dùng vú đi kích thích dương vật quy đầu, là như thế này thôi yêu bảo, như vậy có thể chứ? Hoàn Hư Tâm hướng Dương Ái Bảo dò hỏi, ngữ khí như là một cái mới nếm trái cấm thanh xuân thiếu nữ. Đối với Tưởng lão sư chính là như vậy, ngươi lại dùng lực dùng ngươi vú lớn kẹp của ta đại dương vật a a, thật là thoải mái quá, nghiện a, lão sư ngươi tào vú lớn thật là lợi hại, của ta đại dương vật đều bị ngươi bao đi lên. Dương Ái Bảo hưởng thụ thế gian cực hạn hưởng thụ, dương vật thân gầy hãm tại sâu thẳm khe ngực bên trong, quy đầu lại bị mềm mại vú thịt bao lấy, hắn là bắt đầu chấn động vòng eo, một cái rút ra đút vào, thậm chí nhỏ kinh người côn thịt, mỗi một lần đều tận gốc nhập vào, lại từ phía trên vú thịt ở giữa đẩy ra, tinh ngấy quy đầu mỗi lần đều kém kém đứng ở Tưởng Trúc Phương yêu kiều trước môi, ngẫu nhiên vài lần, đều có thể đến tiếp xúc thân mật. Ừ yêu bảo ngươi nhẹ chút, ngươi làm đến lão sư miệng lão sư không thở được, ừ ta cũng. Bị nam nhân đại côn thịt trêu đùa như vậy thân thể, hạ thân sớm ẩm ướt trượt ra thủy tiểu huyệt bên trong, dùng mình khoái cảm tê dại đã ở kéo lên. Trong lòng cũng bắt đầu đói khát muốn bị đại dương vật nhét đầy thân thể, phóng thích chính mình cao trào khoái cảm. Dương Ái Bảo thích hợp chậm nhẹ một chút, nhà Tưởng lão sư, ta tại cắm vào ngươi vú lớn a a a. Yêu bảo ngươi cắm vào a địch lão sư vú lớn chính là làm yêu bảo thao, làm yêu bảo đại dương vật thoải mái, yêu bảo lão sư vú lớn làm lên đến thoải mái sao không nghĩ tới. Tưởng Trúc Phương lập tức ở giữa, đảo khách thành chủ, mị nhãn hiện lên quang, dâm ngữ kích thích Dương Ái Bảo. Ta rất thư thái, Tưởng lão sư vậy ngươi thoải mái sao, bị đệ tử đại dương vật thao vú sữa thao thoải mái sao, địch có cảm giác sao? Dương Ái Bảo đại dương vật địch càng ngày càng hăng say, bụng dưới lửa nóng cảm giác làm hắn như muốn phun trào. Nói bắt tay đụng đến Tưởng Trúc Phương tư mật tam giác khu vực, trực tiếp sẽ khoan hồng tùng đồng phục bệnh nhân trong quần duỗi đi vào, cách bằng bông quần lót, ướt át ẩm ướt trượt cảm giác truyền đến bên trong rảnh tay. Ừ yêu bảo ngươi không muốn sờ lão sư phía dưới. lão sư thật thoải mái cũng tốt có cảm giác a à, lão sư phía dưới đều bị ngươi làm vú sữa làm ướt Tường Trúc Phương nhất thời phóng đãng, lúc này càng là không có cấm kỵ, ngôn ngữ dâm lãng. Nghe Dương Ái Bảo càng trở lên sảng khoái, Dương Vật Côn thịt rút ra đút vào biên độ lại lần nữa thành lớn, lúc này quy đầu lỗ tiểu mỗi lần đều đội lên Tường Trúc Phương hai miếng môi lúc. Ừ yêu bảo ngươi làm đến lão sư miệng rồi Tường Trúc Phương xấu hổ đóng chặt khớp hàm, khó thích ứng trong miệng tinh dịch tinh chán ngươi nói. Dương Ái Bảo lại thua một chút eo, Tường Trúc Phương cho là hắn muốn thu hồi đi, không nghĩ tới, kế tiếp cũng là trực tiếp đem đại dương vật quy đầu cắm đến Tường Trúc Phương miệng nhỏ bên trong, đẩy thục phụ trong miệng hai bên đôi môi mềm mại, nghiền nát cắm vào làm. Ừ yêu bảo ngươi đại đông tây ô ô, là lão sư tốt tao a, câu dẫn đệ tử dùng đại dương vật thao lão sư vú lớn, a tưởng lão sư ta muốn dùng đại dương vật địt lão sư miệng, tốt như vậy thích a tưởng lão sư, chứ cô ta đại dương vật quy đầu. Để ta một bên địch người vú lớn, một bên dùng quy đầu địch người xinh đẹp miệng nhỏ Dương Ái Bảo thuận thế nói ra tức nhất bú liếm yêu cầu đồng thời đặt ở Tường Trúc Phương thân đã hạ thủ ngón tay dò vào miệng lỗ lồn, đẩy ra quần lót, hai ngón tay cùng một chỗ móc cắm vào lên. Ân Nga A Tường Trúc Phương hạ thân tiểu huyệt bị xâm nhập, khớp hàm buông lỏng, đại dương vật quy đầu liền hoàn toàn đội lên thục phụ khoang miệng. Đại dương vật nhũ dao, hiện tại lại là cưỡng chế bú liếm, Dương Duyệt đã hoàn toàn bị cháu ngoại trai biến thái tính dục. Làm cho không biết nên làm thế nào tưởng tượng, trên người hơi hơi dùng mình nóng lên cảm giác, cũng để cho nàng biết không có thể nhìn tiếp nữa, nhưng là mỹ nhân bí thư trưởng chính là nhịn không được tầm mắt ngắm nhìn tại Dương Ái Bảo đại dương vật quy đầu cắm ở thục phụ môi hồng ở giữa dâm đãng hình ảnh. Tay theo bản năng đem bạch đại quái vén lên, đẩy ra y tá váy cùng quần lót, đưa đến miệng tiểu huyệt, kia dính đầy ngón tay dâm thủy nói cho nàng, nàng cư nhiên nhìn cháu ngoại trai cùng nữ nhân khác dâm yêu hình ảnh, động dục xuất thủy. Trong miệng bị Dương Ái Bảo tràn ngập tinh dịch hương vị dương vật quy đầu chặn, Tường Trúc Phương cũng không hiểu nên làm như thế nào, từ thế này, nàng chính là nghe qua. Lắc đầu ô ô rên rỉ. Này một hồi, Dương Ái Bảo chạm tại bên cạnh giường, hai tay đỡ lấy Tường Trúc Phương đầu, hướng đến dương vật của mình quy đầu thượng ấn, mà Tường Trúc Phương bộ ngực, dương vật thân gậy còn tại nàng mềm mại vú to ở giữa rút ra đút vào ma sát. Dương Ái Bảo theo thượng hướng xuống nhìn lại. Hoang dâm hình ảnh làm hắn rất là hưởng thụ, hơn nữa, vừa nghĩ đến chính mình y tá trường tiểu di có lẽ chính nhìn chằm chằm chính mình bú liếm thục phụ đại côn thịt, vậy càng là kích động mênh mông. Mà ở y tá trường văn phòng, Dương Duyệt đã sớm đem tay đưa vào tam giác chỗ tư mật, tại chính mình miệng tiểu huyệt chen ép gầy gầy, động tác thường xuyên mà dùng sức, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cháu ngoại trai đại dương vật tại thục phụ miệng bên trong cùng vú lớn thượng rút ra đút vào gian dâm, nàng liền hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình. Trong não dâm niệm tựa như đã khống chế nàng, phải đem nàng tha hướng dâm dục vực sâu. Tưởng lão sư, dùng ngươi miệng nhỏ ăn đệ tử đại dương vật, lão sư ngươi không phải là muốn ta bắn ra sao ngươi lại ngậm vào một điểm, ta lập tức liền bắn ra. Nhũ dao cùng bú liếm đồng thời mở địt, Dương Ái Bảo cảm nhận khi đến thân dương vật tăng lên cảm giác, một trận khoái cảm theo nhau mà tới. Tưởng Trúc Phương nghe Dương Ái Bảo mê hoặc lời nói, đúng là thật nhu thuận há hốc miệng ra. Làm cho trong miệng đại gia hỏa lại hướng đến trong miệng mặt xâm nhập. Ừ, Tưởng lão sư, cứ như vậy, ta cắm vào lão sư miệng nhỏ lão sư ngươi dùng môi chen của ta đại dương vật quy đầu, ngậm nó, dùng sức xách đầu lưỡi tải hướng đến thân gậy thượng vòng. Ân Tưởng Trúc Phương cảm nhận trong miệng bị nam tính côn thịt nhét đầy phong phú cảm giác, đầu lưỡi đã ở bị tinh ngấy quy đầu qua lại đỉnh cắm vào. Chương 163 bạn bè mẹ lâu thải cầm. Lửa nóng xúc cảm tựa như một đốm lửa tại miệng bên trong thiêu đốt, yếu niệm nốt Tường Trúc Phương thân thể, thục phụ lão sư thế nhưng nghe lời ấn Dương Ái Bảo lời nói, dùng môi bao vây quy đầu phía dưới duyên, đem trứng gà lớn nhỏ quy đầu chứa tại miệng bên trong sách ăn, đầu lưỡi cũng cao thấp lầm nhầm, liếm láp quy đầu cùng thân gậy, kia tràn ra tanh nồng tinh dịch, cùng nước miếng lăn lộn tại cùng một chỗ, tại miệng bên trong tụ tập thành một đoàn, thỉnh thoảng tại miệng bên trong côn thịt quy đầu thượng đổ đến đổ đi Tường Trúc Phương ngẫu nhiên phun ra dương vật một hồi. Đúng là mỹ nhãn mãn hàm xuân tình, dâm lãng nói ân thật lớn yêu bảo đồng học, lão sư tại ăn ngươi đại dương vật a. Khoang miệng lần lượt bị xâm chiếm, kích thích khoái cảm sớm làm Tường Trúc Phương thân thể có phản ứng, tiểu huyệt nội cảm giác tê ngứa, tại rất nhanh lần đến toàn thân, khát vọng có một cái đại đông tây có thể cắm vào đi vào, giải ngứa cao trào. Tốt có cảm giác a lão sư ngươi dùng sức xách, ta cảm giác rất nhanh liền muốn đi ra Tưởng lão sư. Của ta đại dương vật ăn ngon không muốn một mực ăn thôi. Tường Trúc Phương nghe được Dương Ái Bảo cuối cùng muốn đi ra, chỉ muốn tiếp tục cho hắn kích thích. Nhà lão sư thích ăn yêu bảo đồng học đại dương vật địt miệng của ta, nha địt lão sư chương này thích ăn đệ tử đại dương vật miệng. Nhà vậy người thích ăn của ta đại dương vật không, ăn của ta đại dương vật có cảm giác không? Dương Ái Bảo một bàn tay chậm rãi hướng Tường Trúc Phương hạ thân sờ soạng, tại nàng bị trong miệng côn thịt quất cắm kịch liệt động tác phía dưới, rộng thùng thình đồng phục bệnh nhân quần bị kéo đến đầu gối cũng chưa phát hiện. Lão sư yêu thích, lão sư yêu bảo đại dương vật. Dương Ái Bảo nhân lúc Tường Trúc Phương nói chuyện lúc, bàn tay liền phúc đắp lên thục phụ màu đen bằng bông trên quần lót, cúi đầu nhìn lên, bị dâm thủy toàn bộ ướt nhẹp tiểu huyệt bộ vị nhìn lầy lội dâm mỹ, liền với đẫy đà màu mỡ eo hông mông, một trận sờ loạn. Yêu bảo lão sư cũng có cảm giác, không muốn sờ lão sư phía dưới a. Tưởng lão sư, ta cho ngươi cũng thoải mái, ngươi chảy thật nhiều thủy a, làm đệ tử dùng đại dương vật địt ngươi nước chảy huyệt dâm nha. Ừ, yêu bảo không muốn lâu, muội muội sẽ đến, ngươi nhanh chút bắn ra a. Bắn Tưởng Trúc Phương trong miệng ngậm đại dương vật quy đầu, ấp úng nói. Ta đây muốn bắn tại nơi nào a? Bắn đến lão sư miệng bên trong. Nhà lão sư ngươi mạnh khỏe dâm đãng a, đây là muốn ăn đồng học nồng đậm tinh dịch sao a, thật có thể ăn đệ tử đại dương vật a, còn muốn đệ tử miệng bảo ngươi miệng nhỏ a, thật là thoải mái của ta đại côn thịt bị lão sư ăn ngon đã nghiền. Tưởng lão sư ngươi há mồm nhìn làm ta nhìn ngươi một chút là như thế nào ăn đại dương vật làm đệ tử, nhìn ngươi có bao nhiêu tao nhiều phóng túng. Dương Ái Bảo dâm ngữ yêu cầu không ngừng, ngón tay cũng đã theo mép quần lót giò xét chen đi, kẹp lấy Tưởng Trúc Phương bên ngoài tiểu huyệt béo mập môi mật lỗ thịt, thưởng thức. Ân yêu bảo ngươi. Tưởng Trúc Phương nghe thế quá mức yêu cầu, chính nan kham, cũng cảm giác trong miệng đại côn thịt tại khiêu, hạ thân cũng bị ngón tay tề ngón tay nhập vào, kích thích Tưởng Trúc Phương cực kỳ xấu hổ bị vội và hé miệng, a. Mở ra môi hồng ở giữa che kín tinh dịch nước miếng hỗn hợp kéo thành tế ti, có vẻ dâm dục không chịu nổi, theo Dương Ái Bảo góc độ nhìn lại, miệng đầy tinh dịch tế ti Tưởng Trúc Phương quả thực tựa như một cái chưa thỏa mãn dục vọng cầu địt lãng phụ, đồng thời lập tức liền cảm nhận đến tinh hoàn nội tại bốc lên. Tinh dịch sóng chiều tại phun trào, một tay nâng lên Tưởng Trúc Phương đầu, thuận theo vú to khe ngực bắt đầu cuối cùng xông pha, mỗi một cái đều đội lên dưới người thục phụ khoang miệng chỗ sâu. Sâu yết hầu bú liếm. Tay kia thì cũng không quên tại thục phụ tiểu huyệt trong âm đạo qua lại quất cắm cấp cho nàng khác thường mãnh liệt kích thích. Ta địt địt lão sư ngươi tao miệng tao vú lớn địt ngươi huyệt dâm huyệt dâm. Ừ, Tưởng lão sư, dùng ngươi tao vú lớn kẹp xương vật. Lại sách dương vật của ta quy đầu nha. Một trận tốc độ cao xông pha, tinh quan chớp mắt vừa mở, từng dòng lớn màu trắng đậm đặc tinh ngấy tinh dịch một chút bạo tuôn đi ra một chút liền bắn đầy thục phụ miệng, theo hai bên khóe miệng chảy ra màu trắng tinh dịch làm Tưởng Trúc Phương nhìn dâm sỉ vô hạn. Tưởng lão sư ta bắn xuất tại lão sư miệng nhỏ bên trong rồi. Nhất thời, Tưởng Trúc Phương cũng càng trở lên cảm thấy thân thể lửa nóng, hạ thân bị Dương Ái Bảo ngón tay quất cắm tính dục mênh mông. Lão sư cũng muốn. Tưởng lão sư ngươi muốn cái gì? Muốn yêu bảo đại dương vật, muốn yêu bảo cùng buổi sáng như vậy địch lão sư tiểu huyệt lão sư phía dưới thực khó chịu rất muốn muốn đại dương vật cắm vào a. Dương Duyệt văn phòng, toàn bộ hành trình chú mục nhìn một chút đến y tá trưởng mỹ nhân, lúc này nhìn cháu ngoại trai Dương Ái Bảo đại côn thịt đem Tưởng Trúc Phương bắn miệng đầy tinh dịch, ngón tay vong ngã tại chính mình tiểu huyệt nội rất nhanh rung động, dùng sức gầy gầy. Ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm cháu ngoại trai Dương Ái Bảo to dài màu đỏ tươi dương vật, không thể tránh ảo tưởng để bạt căn này loạn luân côn thịt nhét đầy thân thể của chính mình, phóng thích dục vọng của mình. Anh đến đây ta đến thật là thoải mái thật thích ta cao trào. Dương Duyệt một tiếng cao trào nũng nịu rên rỉ hạ thân tiểu huyệt từng đợt rung động, đồng thời từng cổ dâm dịch phun ra, đem nàng y tá váy ngắn liền với bạch đại quái đều nhiễm lấy một tầng dâm mỹ màu vàng nhạt chẹt. Tưởng Trúc Phương thừa nhận trong miệng bị tràn đầy tinh dịch đánh thẳng về phía trước phun ra, trắng đặc tinh dịch lại từ khóe miệng chảy ra, cũng có bị trực tiếp rót vào yết hầu nuốt xuống. Dương Ái Bảo còn tại lay động hắn eo hông bờ mông, muốn đem tinh dịch cuối cùng toàn bộ bắn tới thục phụ khoang miệng nổi. Tưởng Trúc Phương còn tại nâng động đầu của nàng, tùy theo Dương Ái Bảo chấn động động tác mà bị miệng đại côn thịt làm cho cao thấp lay động. Nhà Tưởng lão sư ta cái này tới đây liền đến thao lão sư huyệt dâm. Yêu bảo địt ta địt lão sư muốn đại dương vật địt tiểu huyệt. Tưởng Trúc Phương còn tại cao giọng dâm đãng kêu la, không nghĩ phía sau, cửa phòng bệnh đại môn đột nhiên bị đánh mở, nha nha. Đột nhiên tiến tới quấy rầy Dương Ái Bảo cùng Tưởng Trúc Phương dâm loạn bú liếm tự nhiên là một vị khác thục phụ Lâu Thải Cầm rồi, Lâu Thải Cầm gương mặt kinh hách nhìn trước mặt thuộc phụ cùng thiếu niên gian dâm hình ảnh, nhìn thấy hôm nay mới vừa quen Tưởng Trúc Phương đầy mặt màu trắng tương dịch dâm loạn bộ dáng, còn nghe được bọn hắn địt âm hộ, đại dương vật dâm loạn chi nói, không biết làm sao thét chói tai hét lớn một tiếng, đồng dạng hù được Dương Ái Bảo cùng Tưởng Trúc Phương. Nhất là Tưởng Trúc Phương, một chớp mắt liền nghe được âm thanh là ai, kinh hoàng nói nha không muốn nhìn Lâu muội muội ngươi không muốn nhìn a, đồng thời đầu lưỡi ra bên ngoài đỉnh, liền muốn đem trong miệng đại côn thịt cấp đẩy ra ngoài. Dương Ái Bảo làm sao có khả năng làm nàng thực hiện được, cũng là cảm thấy càng thêm kích thích dị thường, tinh hoàn nội cận tồn tinh dịch, cũng ở đây một chớp mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Tưởng Trúc Phương trong miệng miệng bão nuốt tinh hình ảnh lại là một điểm không rơi hiện ra tại Lâu Thải Cầm tầm mắt bên trong, nhìn nàng tâm lý hốt hoảng phát run, hơn nữa Dương Ái Bảo giống như là đang cố ý cấp Lâu Thải Cầm nhìn như, dương vật côn thịt còn tại một cái nghiền nát dưới người Tưởng Trúc Phương thục phụ yêu kiều môi, triển lãm chính mình hùng vĩ cự căn. Ừ yêu bảo người chỗ đó Lâu Thải Cầm lúc này ánh mắt ngắm nhìn, liếc mắt liền thấy Dương Ái Bảo dưới hông dương vật thật lớn nhỏ, cư nhiên còn tại Tưởng Trúc Phương thục phụ miệng nhỏ trong ngoài rút ra đút vào, kích thích nàng một trận mê muội, ngã ngã ở trên mặt đất. Dương Duyệt theo dõi trong video cũng nhìn thấy đột nhiên này phát sinh sự tình, việc xấu trong nhà ngoại Dương, trong lòng chấn động, sau này mình có thể như thế nào đối mặt Lâu Thải Cầm a. Nhất thời, Dương Duyệt đạt tới quá cao chiều, thân thể mềm mại vô lực, muốn đứng dậy khứ bệnh phòng kết thúc trận này dâm diễn, nhưng trong lòng lại là rối rắm, tưởng tượng nếu như chính mình nếu cũng xuất hiện, kia chẳng phải là mình cũng phải đối mặt loại này dâm loạn việc kia, Dương Duyệt về sau còn như thế nào cùng Dương Ái Bảo ở chung a, dù sao cũng là hắn thân tiểu di, loại sự tình này vẫn là tránh cho thì tốt hơn. Tưởng Trúc Phương biết chính mình lúc này phóng túng bộ dáng toàn bộ bị Lâu Thải Cầm cầm nhìn thấy đi, đều nhanh muốn qua đời, yêu bảo mau dừng lại a, ta cũng chưa mặt a. Tưởng lão sư, ngươi không phải là muốn học sinh đại dương vật địch ngươi huyệt dâm sao, đệ tử cái này đến, lập tức liền đến. Dương Ái Bảo lại cảm thấy bị một vị khác thuộc phụ nhìn chính mình địt âm hộ, càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn, cư nhiên không quan tâm, trực tiếp đem còn tại Tưởng Trúc Phương trong miệng cùng vú to chung côn thịt rút đi ra, ngược lại đi đến Tưởng Trúc Phương dưới người, tê xé toang thuộc phụ bị dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp quần lót. Tưởng Trúc Phương còn hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, Dương Ái Bảo liền đẩy ra hai chân của nàng, quần cũng trực tiếp xé thành hai nửa, đồng thời truyền qua Tưởng Trúc Phương hạ thân dựa vào hướng chính mình, mấy giây ở giữa. Dương Ái Bảo dưới hông đại dương vật cũng đã chống đỡ ở tại nàng lầy lội ẩm ướt trượt môi mật phía trên, ngừng cũng không ngừng, xì liền cắm vào. Ân ân ân yêu bảo mau dừng lại mau rút ra nha, đột nhiên bất ngờ tiểu huyệt bị cắm vào, Tưởng Trúc Phương quả thực xì nhục xấu hổ giận dữ không chịu nổi, bị mặt khác một cái nữ nhân nhìn chính mình cùng tiểu nam sinh địch âm hộ làm huyệt, không phải nàng như vậy một cái truyền thống nữ nhân có thể tiếp nhận đó a. Dương Ái Bảo căn bản không nghe, vòng eo đã bắt đầu chấn động. Một cái đem chính mình hai mươi mấy cm mễ đại côn thịt tại Tưởng Trúc Phương ẩm ướt trượt chặt chẽ âm đạo chung kéo ra đút vào, coi như đồng bọn thân thiết mẹ trước mắt. Lão sư, để ta địch ngươi nha, ngươi vừa mới không phải là muốn ta địch ngươi huyệt dâm nha, để ta ngay trước Lâu A-di mặt địch ngươi a, địch ngươi cái này câu dẫn đệ tử đại dương vật huyệt dâm lão sư. Yêu bảo nha ừ lão sư van ngươi mau dừng lại mau rút ra a, Lâu muội muội còn tại a, lão sư thật không có mặt a. Nhưng là tiểu huyệt trung rất nhanh ra vào nam tính đại dương vật, lại đem vừa mới thân thể nội ngứa ngáy kích thích toàn bộ hóa thành khoái cảm mãnh liệt, làm nàng nghiện, không để cho nàng nhẫn cứ như vậy đình chỉ. Tả một câu Lâu A Di, bên phải một câu Lâu muội muội, nghe Lâu Thải Cầm cũng đồng dạng khó chịu dị thường, trước mặt thuộc phụ cùng thiếu niên địt âm hộ dâm diễn sinh động hiện ra ở trước mắt, làm nàng không biết làm sao, nghe Dương Ái Bảo từng câu vô sỉ dâm tà lời nói, cùng nhìn hắn không ngừng nâng lên buông xuống eo hông. Để cho nàng khó có thể buông bỏ trong lòng, là đang tại Tưởng Trúc Phương tiểu huyệt trung qua lại ra vào rút ra đút vào cự căn màu đỏ tươi đại dương vật. Quả thực đều phải chiếm hết Lâu Thải Cầm tâm thần muốn thoát đi chỗ này, lại muốn một mực thưởng thức đi xuống. Mà ở mấy bức tường chi cách y tá trưởng văn phòng, Dương Duyệt cũng là cùng Lâu Thải Cầm đồng dạng tâm lý thấy trận này dâm loạn mà hoặc tâm tình yêu tiết mục. Tưởng lão sư, ngươi huyệt dâm thật chặt a, so ban ngày ta địch ngươi thời điểm còn nhanh. Ân yêu bảo ngươi đừng bảo là nhà khoái chết nữ à, thật có thể ăn đại dương vật huyệt dâm a, ta đều cắm đi vào rồi a, thật sâu quá nghiện. Tưởng lão sư là không phải là bởi vì Lâu A Di tại xem chúng ta địt âm hộ người mới hưng phấn như thế đó a? Ta không có a, a yêu bảo ngươi mau dừng lại ừ quá sâu quá tiến vào a. Tưởng Trúc Phương hiện tại trong lòng rối rắm, một bên là xấu hổ, một bên là vô tận khoái cảm kích thích. Tưởng lão sư, ngươi thích lời nói, ngươi liền kêu đi ra a, làm lâu a di biết ngươi có hạnh phúc giường nào bị của ta đại dương vật địt hơn thích lúc này đây. Dương Ái Bảo nói xong cũng càng thêm ra sức tháo nước. Ân a quá nhanh a, lão sư muốn không được. Tưởng lão sư mau kêu cấp lâu a di nghe ngươi là như thế nào bị của ta đại dương vật địt đó a, địt ngươi sướng hay không? Thoải mái hay không? Trải qua dâm ngữ oanh tạc, tăng thêm Tưởng Trúc Phương thân thể bản thân khoái cảm kích thích, đúng là hoàn toàn phóng túng a, lão sư thoải mái, lão sư thật là thoải mái, thật thích a, lão sư thân thể đều phải bị ngươi làm tán giá a, thật thoải mái a, yêu bảo địt ta địt lão sư đại huyệt dâm. Tưởng Trúc Phương nhất thời nhịn không được, hoàn toàn phóng túng chính mình. Nha nha địt ngươi nha, tưởng lão sư ngươi là như thế nào thích đó a, có phải hay không ngay trước lâu a di mặt bị đại dương vật địt thoải mái hơn a. A lão sư bị địt muốn không được a, lâu muội muội ngươi không muốn nhìn nha. Ha ha, lâu a di ngươi nhìn tưởng lão sư bị ta địt hơn thoải mái a. Lâu Thải Cầm càng nghe càng hoảng hốt, càng xem càng đảm run rẩy, Dương Ái Bảo lớn mật mà dâm xì lời nói, hình như còn có khác ý vị, hoảng sợ đứng lên, liền muốn đi mở cửa, thoát đi nơi này, thoát đi cái này dâm dục thiên đường. Ngươi các ngươi ta. Dương Ái Bảo cũng không có khả năng khiến cho Lâu Thải Cầm như vậy rời đi, hôm nay trùng hợp như vậy cơ hội, vị này hắn chết đảng tiền tiến xinh đẹp thuộc phụ mẹ, nơi nào có thể như vậy dễ dàng buông tha. Ái, tại Tưởng Trúc Phương một tiếng cao vút tiếng rên rỉ bên trong, Dương Ái Bảo trực tiếp bắt tay cánh tay vòng đến Tưởng Trúc Phương sau lưng, một cái ôm ngang đem nhân ôm, hai người tính khí chặt chẽ kết hợp đồng thời, Dương Ái Bảo một bên chấn động lưng, một bên đã vài cái đi nhanh đi đến cửa phòng bệnh, một phen đè lại cửa phòng, đem Lâu Thải Cầm muốn chạy trốn lộ cấp chặn ở. Thậm chí dùng tay phải đội lên Lâu Thải Cầm phong eo phía trên, áp vào chính mình thân thể nghiêng, liền gần sát lấy chính mình quất cắm Tưởng Trúc Phương đại côn thịt. Yêu bảo a, Tưởng Trúc Phương bỗng nhiên liền đi đến Lâu Thải Cầm bên người, cùng nàng bốn mắt tương đối, bận rộn là xấu hổ cúi đầu, không dám đi nhìn. Yêu bảo buông ta không nên như vậy à, sao có thể ngay trước lâu muội muội mặt đối với ta như vậy a? Tưởng lão sư, lâu a di liền tại bên cạnh ngươi a, làm lâu a di nhìn ta một chút là như thế nào theo ngươi huyệt dâm đó a. Tưởng lão sư ngươi tên là đi ra a, kêu cấp lâu a di nghe, ngươi vừa rồi không phải là đặc biệt thoải mái sao? A yêu bảo lão sư không được, ta muốn đi ra, muốn bị ngươi bính cao trào a, lâu muội muội ta thật thích a, bị ngươi nhìn địt âm hộ tốt kích thích a. Lâu Thải Cầm xem không lựa lời nói, phát tao phát lãng Tưởng Trúc Phương, đầy mặt kinh hoàng, Tưởng tỷ tỷ ngươi yêu bảo ngươi thả ra a di, ngươi đây là muốn làm sao nha? Lâu Thải Cầm bị Dương Ái Bảo cường tránh mạnh mẽ tay đặt tại hắn trên người, làn da kề nhau, càng là nhìn đến hắn và Tưởng Trúc Phương kết hợp tại cùng một chỗ tính khí còn đang không ngừng ra vào giao hợp, kinh hãi không thôi. Lâu a di, tưởng lão sư muốn bị của ta đại dương vật địt âm hộ địt cao trào, nàng yêu thích bị ngươi nhìn địt a. Dương Ái Bảo vòng tại Lâu Thải Cầm trên người tay không thành thật, tại nàng đầy đặn thân thể phía trên qua lại vuốt ve, lúc này càng là đi vòng qua trước ngực, cách gợi cảm cám dỗ y tá đồng phục, tầng tầng lớp lớp trào bóp phía trên vú lớn. Chương 164 con nuôi Dương Ái Bảo. Lâu Thải Cầm thân thể yêu kiều bị xâm phạm, không chỉ có trước ngực xấu hổ vú to bị con tiền tiến hảo huynh đệ tầng tầng lớp lớp trào bóp, bên tai càng là nghe Tưởng Trúc Phương tình yêu khoái cảm dâm lãng âm thanh, khóe mắt liếc qua còn thường thường thoáng nhìn Dương Ái Bảo căn kia tại nữ nhân tiểu huyệt trung tiến tiến lui lui, to lớn to dài nam tính dương vật, chớp mắt trở nên chân tay luống cuống, nghĩ muốn đẩy ra Dương Ái Bảo kềm ở tay nàng cánh tay, lại phát hiện dâm tục chính mình nam sinh khí lực là lớn như thế. Nhất thời, chỉ có thể bị bắt thừa nhận trước người thiếu nam thục nữ dâm loạn hoan ái. Ân yêu bảo nha, lão sư sắp tới muốn cao trào, muốn bị ngươi a cắm vào, lão sư muốn đại dương vật đều cắm vào. Tưởng Trúc Phương lão sư không ngừng cao vút rên rỉ, lúc này cảnh tượng kích thích ra nàng đáy lòng che giấu dục vọng, ngay trước một vị thuộc phụ mặt, cùng một cái tiểu nam sinh hoang dâm địt huyệt, xấu hổ bối rối đồng thời, cũng kích phát ra nàng tối dâm đãng một mặt. Tưởng lão sư bị lâu a di nhìn địt huyệt thích a, có muốn hay không ta cũng đem lâu a di cấp địt a. Dương Ái Bảo nói ra lời nói, nhưng làm hai vị thuộc phụ đều kích thích không được. Dương Ái Bảo đồng thời lưng tiến nhanh đại suất, thỏa mãn Tưởng Trúc Phương yêu cầu. Yêu bảo ngươi đang nói cái gì nha, ta là tiền tiến mẹ a. Lâu Thải Cầm nói chuyện đều đánh run rẩy. A lão sư bị địt khoái chết, yêu bảo đem lâu muội muội cũng địt, nàng khẳng định cũng có khả năng yêu ngươi đại dương vật đó a, đến đây ừ, lâu muội muội đại dương vật thật thoải mái đó a. Nói vừa xong, Tưởng Trúc Phương hạ thân lại bắt đầu mãnh liệt run rẩy, rất nhanh hướng đến thân thể nội tận gốc nhập vào lửa nóng côn thịt khuấy sục. Muốn đem cỗ này cao trào hưởng thụ, kích thích đến ngọn núi cao nhất. A tùy theo một tiếng cuối cùng chào dâng rên rỉ, tưởng Trúc Phương tại lâu thải cầm trước mặt hoàn toàn đạt tới cao trào, đợi đến thục phụ hưởng thụ cao trào tuyệt vời sau đó, Dương Ái Bảo mới đem tưởng Trúc Phương phóng tới trên mặt đất, làm nàng dựa vào môn một bên, hắn là đem lâu thải cầm cấp ôm đến chính mình thân thể phía trên, làm tưởng Trúc Phương thưởng thức Dương Ái Bảo kế tiếp dâm ngoạn lâu thải cầm tràng diện. Lâu thải cầm toàn bộ hành trình mắt thấy tưởng Trúc Phương cao trào, toàn thân đỏ ửng, gương mặt thỏa mãn dâm mị bộ dạng, có như vậy khoảnh khắc, dường như cũng phải đem nàng hút vào đến cái này dâm yêu vực sâu đi, lại lập tức thanh tỉnh lại, nghĩ muốn đẩy ra Dương Ái Bảo tay, sợ hãi nói yêu bảo ngươi không thể đối với ta như vậy a, ta là Tiền Tiến mẹ nha, các ngươi không là bạn tốt hảo huynh đệ sao? Đúng vậy a, chúng ta là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ nên thật tốt hiếu thuận a di a lâu a di, ngươi nhìn tưởng lão sư bị ta làm cho nhiều thoải mái a, ngươi cũng rất muốn có phải hay không a a di, ngươi vú lớn đều phồng đi lên a. Dương Ái Bảo nói, tay đã sờ lên lâu thải cầm ngực, chảo bóp vú sữa lực đạo lại tăng lên một chút. Không có a di, không muốn yêu bảo van cầu ngươi, ngươi buông tha a di. Lâu a di, ngươi không nên gạt người, núm vú của ngươi đều lập đi lên. Để ta sờ sờ ngươi thành thục huyệt, hết thật nhiều thủy a, tốt sền sệt dính dính dâm thủy a, quần lót đều bị làm ướt có phải hay không, xem ta thao tưởng lão sư, nhìn a di ngươi đều phát tao muốn. Lúc này, vén lên bạch đại quái, Dương Ái Bảo tay đụng đến lâu thải cầm miệng tiểu huyệt, còn không có duỗi đến trong quần lót mặt, đã bị dính một tay tình dục dâm thủy. Còn cảm thấy chưa đủ, ngón tay đẩy ra lâu thải cầm mép quần lót, dùng ngón tay điều khiển màu mỡ môi mật. Nhà ừ, không muốn sờ soảng, không muốn sờ chỗ đó a, gần bị như vậy sờ một cái, lâu thải cầm liền cảm thấy toàn thân run lên, tê dại tao cảm giác nhột chớp mắt truyền khắp thân hình. Lâu a di, ta biết thân thể của ngươi muốn làm con nuôi hiếu kính ngài, dùng đại dương vật hiếu kính ngài. Theo tưởng Trúc Phương sau cao trào trong huyệt dâm rút ra, tràn đầy nữ nhân dâm dịch đại côn thịt, liền lại lần nữa bị Dương Ái Bảo áp vào lâu thải cầm trên người. Đồng thời, lâu thải cầm khoác trên người bạch đại quái bị Dương Ái Bảo liêu lên eo hông, y tá váy ôm mông phía dưới, một đôi co giãn đẫy đà thịt băng chân đẹp hiện ra ở Dương Ái Bảo trước mắt. Dương Ái Bảo đỡ lấy dính đầy dâm thủy lửa nóng đại dương vật, tại lâu thải cầm còn không có phản ứng thời điểm cắm đến thục phụ thịt băng chân đẹp ở giữa, chậm rãi ma sát, không một hồi, phía trên dâm thủy liền đem thục phụ trên bắp đùi làm cho dâm mỹ không chịu nổi. Lúc này lại là tưởng Trúc Phương thừa nhận dâm loạn tràng diện. Nhìn Dương Ái Bảo theo chính mình tiểu huyệt rút ra ngoài đại gia hỏa lại bắt đầu tại lâu thải cầm đùi ở giữa ma sát rút ra đút vào, cũng cảm nhận được vừa rồi lâu thải cầm cảm thụ. Chính nghĩ vậy, chợt nghe đến lâu thải cầm anh sách sách dịu dàng nói a, nóng quá, đồ vật mang ra không nên như vậy làm bắp đùi của ta a, ân yêu bảo không muốn cởi a di quần áo a. Dương Ái Bảo sao có thể nghe, ngược lại lâu thải cầm như có như không chống cự nũng nịu rên gì tiếng càng giống như là đang khích lệ Dương Ái Bảo tiếp tục nữa. Hạ thân đại côn thịt một bên cắm vào thịt băng chân đẹp, một bên dâm ngữ tao nàng lâu a di, để ta chơi ngươi, tao chân đẹp là a di, ngươi hôm nay câu dẫn của ta a di, không là thích ta, không muốn dùng ngươi vú lớn đậu ta thôi. Lâu thải cầm càng nghe tâm lý càng là hốt hoảng, nàng có dự cảm hôm nay có lẽ thật muốn bị trên người tiểu nam sinh cấp đoạt đi chính mình trinh tiết. A di sai rồi rất, ta về sau sẽ không. Lần thứ hai dâm diễn mở màn. Văn phòng Dương Duyệt lại một lần nữa cảm thụ cháu ngoại trai Dương Ái Bảo hoang dâm, cùng hai vị xinh đẹp đầy đặn thục phụ thay phiên tính khí triển hợp, ba người dâm diễn thì ra là như vậy một cái tuổi tác bất quá 16-17 nam sinh làm đi ra. Dương Duyệt một bên xử lý hạ thân dâm thủy, một bên cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn Dương Ái Bảo đại dương vật tại lâu thải cầm đồng phục y tá hạ đùi ở giữa chấn động quất cắm, loại chuyện này giống như là độc dược, có lần thứ nhất thưởng thức, liền đối với tiếp theo đói khát. Không thể tránh né, Dương Duyệt có chút hoảng hốt, theo dõi trong video mặc lấy y tá váy ôm mông nữ nhân hình như biến thành chính mình, ảo tưởng lên, bắp đùi của mình lúc, đang bị thân ngoại xanh nhục dục đại dương vật hung hăng gian dâm. Ân ân ân, trong phòng bệnh, lúc này Dương Ái Bảo một tay liền khống chế được lâu thải cầm hai tay, tay kia thì cũng thuần thục cởi bỏ thục phụ y tá áo ngắn phía trên một bên nút áo, thục phụ trước ngực trắng bóng vú thịt, tràn đầy tại Dương Ái Bảo trước mắt. Quần áo hỗn độn lâu thải cầm, nhìn chính mình cơ hồ muốn bại lộ ra vú, còn có hạ thân tiểu huyệt thượng dán vào quần lót cùng đùi khe hở, không ngừng chấn động nam tính dương vật, thở dốc khóc kể lể yêu bảo chúng ta không thể như vậy, chúng ta là tại loạn luân, về sau ta còn như thế nào đối mặt Tiến Tiến a, ừ nóng quá thực khó chịu. Nhưng là còn chưa nói vài câu, hạ thân lửa nóng kích thích cảm liền lại một lần nữa tra tấn khởi nàng, nhưng làm sao không phải là một loại khác thường hưởng thụ đâu. Lâu a di, có thể. A di ngươi bây giờ chính là ta nữ nhân, cùng Tưởng lão sư giống nhau, đều là của ta thuộc phụ lão bà. Dương Ái Bảo vô sỉ hồi đáp, hết sức quen thuộc đem thuộc phụ ngực áo ngực cấp kết liễu mở, hoàn toàn đem Lâu Thải Cầm vú to cấp giải phóng đi ra, hơn nữa một phen đã bắt đi lên, vừa bóp vừa nặn. Qua lâu a di vú lớn sờ lên lại trượt vừa mềm a. Ân đau quá yêu bảo ngươi nhẹ chút. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, gật gật đầu, trên tay lực đạo trở nên vừa phải, ân, ta ôn nhu đối với Lâu a di, ta như vậy ngươi thoải mái sao, ngài xinh đẹp vú lớn bị ta làm cho thoải mái sao. Ân yêu bảo ngươi không cần nói ta ừ, thân thể sung sướng cảm đã bị thật lớn kích thích ra đến, nhưng là Lâu Thải Cầm không thể nói ra miệng, nàng biết một khi nàng nói ra, nàng liền hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn bị Dương Ái Bảo biến thành phóng đãng nữ nhân. Dương Ái Bảo nhìn liếc nhìn một cái một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn Tưởng Trúc Phương, đối với dưới người thuộc phụ tâm lý hiểu quá rồi, giở trò, dưới hông đại dương vật hướng lên vừa chuyển, bắt đầu hướng về Lâu Thải Cầm miệng tiểu huyệt đỉnh cắm vào, mặc dù cách bằng bông quần lót, vẫn là cắm vào thuộc phụ y tá ngao ngao thẳng kêu. Ân a a yêu bảo ngươi nhẹ chút a di chịu không nổi đó a. Lâu a di, con nuôi cắm vào ngươi thoải mái không thoải mái a, để ta cứ như vậy đỉnh ngươi. Đỉnh ngươi thành thục diễm mỹ huyệt hào quá nghiện, để ta cứ như vậy bắn ra, bắn cấp a di a. Dương Ái Bảo ôm lấy vị y tá này thục phụ, một thân bạch y y tá thiên sứ, lại quần áo mở rộng, bị Dương Ái Bảo dâm làm thân thể, trước ngực bại lộ, hạ thân dâm mỹ hình ảnh làm thiếu niên trong lòng cực kỳ hào khí thỏa mãn. Ừ không cần nói ngươi không cần nói lời như vậy a. Nhưng là tại Lâu Thải Cầm cảm nhận bên trong, Dương Ái Bảo mỗi một cái đỉnh cắm vào cơ hồ đều liền với quần lót xâm nhập đến tiểu huyệt bên trong, bị lửa nóng thật lớn nam tính dương vật nhét đầy cảm giác, là nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Theo khoảnh khắc này bắt đầu, nàng cư nhiên kỳ vọng vào Dương Ái Bảo có thể thô bạo đối đãi nàng, cùng đối đãi Tưởng Trúc Phương giống nhau, đem căn này làm nữ nhân si mê triển yêu nóng bỏng đại côn thịt cắm đến thân thể của chính mình bên trong. Nhưng là đến miệng, lại thay đổi dạng, run giọng nói yêu bảo ngươi mau bắn a a di cho ngươi bắn ra. Lâu a di vậy ngươi thoải mái sao, có cảm giác sao, ta cũng nghĩ cho ngươi thoải mái, để cho chúng ta cùng một chỗ phóng thích ra. Ừ ta không có. Dương Ái Bảo nghe Lâu Thải Cầm còn đang chống cự, tay một chút liền đụng đến bên ngoài tiểu huyệt, liền muốn mở ra quần lót của nàng, uy hiếp nói Lâu a di, ngài nếu là không có cảm giác ta đây nhưng mà muốn. Ta không thể vào đến a di nói a di mạnh khỏe có cảm giác a yêu bảo ngươi cứ như vậy làm ta liền thoải mái ân. Dương Ái Bảo dừng lại đến trong tay động tác, lại lần nữa dụ dỗ nói ta làm sao làm thoải mái. Lâu Thải Cầm đầy mặt đỏ ửng, mị nhãn như tơ, ân người cái kia đỉnh thật thoải mái đều tiến đến rất nhiều không thể thật tiến đến a. Thục phụ câu nhân lời nói, kích thích dạng Dương Ái Bảo dưới hông đỉnh cắm vào động tác tăng nhanh không ít, chính là như vậy đỉnh sao lâu a di có hay không thoải mái hơn a ta cắm vào a di quần lót tiểu huyệt. A quá nhanh yêu bảo ngươi mau bắn ra a a di không thể tiếp tục như vậy rồi. Thế nào nghĩ Dương Ái Bảo một lúc sau lại thay đổi bất ngờ, ôm lấy Lâu Thải Cầm hạ thân quần lót ngón tay, đột nhiên hướng đến một bên xé ra, tại tiểu huyệt miệng hang bại lộ chớp mắt, đại dương vật quy đầu liền cắm vào, thuận theo ẩm ướt trượt âm đạo miệng, một chút liền cắm vào hơn nửa căn. Mà này đột nhiên bất ngờ biến hóa, cũng đem Tưởng Trúc Phương cùng theo dõi video bên kia tiểu di dương duyệt dọa cho một cái rất lớn nhảy. Vừa rồi đều là Dương Ái Bảo tại từng bước yếu bất Lâu Thải Cầm tâm lý phòng tuyến, làm Lâu Thải Cầm cho là hắn không có ra bên trong chơi nàng ý tưởng. Tại đi vào trong nháy mắt, Lâu Thải Cầm chớp mắt bị nhét đầy tiểu huyệt âm đạo, làm nàng dọa hét lên đi ra a yêu bảo ngươi như thế nào không thể cắm vào a rút ra nhanh chóng rút ra. Ngao qua lớn qua sâu ta chịu không nổi đó a ừ. Dương Ái Bảo lưng lay động, nhìn Lâu Thải Cầm trên mặt kinh hoàng lại thỏa mãn biểu cảm. Biết rất nhanh dưới người vị này thuộc phụ liền muốn bị chính mình chinh phục, vừa nghĩ đến nàng vẫn là chính mình hảo huynh đệ mẹ ruột mẹ, cấm kỵ khoái cảm thẳng hướng não đỉnh. Lâu a di, ta cắm vào nữa à, a thật là ấm áp tiểu huyệt a ta biết ngươi muốn của ta đại dương vật cắm vào, đem ngươi địt đến cao trào. A di không có như vậy nghĩ a yêu bảo không nên cử động mau dừng lại ừ Lâu Thải Cầm tiểu huyệt bị thật lớn dương vật qua lại ra bên trong, toàn thân liền giống bị định trụ rồi. Tùy ý Dương Ái Bảo thi vì. Ngươi vừa rồi đều nói thoải mái đó a, Tưởng lão sư ngươi vừa mới nghe được có hay không lâu a di nói bị của ta đại dương vật đỉnh thật thoải mái. Dương Ái Bảo nói phong vừa truyền, hỏi hướng một bên đứng thẳng bất an Tưởng Trúc Phương. Nghe vậy, Lâu Thải Cầm cũng quay đầu nhìn Tưởng Trúc Phương, lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn vị này hào tìm muội, cũng không nghĩ Tưởng Trúc Phương cũng là gật gật đầu lâu muội muội, ta biết ngươi là thoải mái, ngươi chỉ ngươi liền hưởng thụ a hưởng thụ yêu bảo đại dương vật đem ngươi địch đến cao trào. Nghe lời này, Dương Ái Bảo càng thêm hưng phấn lay động lên mông, mỗi một lần đều trực đảo hoa tâm. Ha ha lâu a di, bị Tưởng lão sư nhìn để ta địch có phải hay không càng kích thích càng muốn ta một mực địch đi xuống. Ân ô ô yêu bảo ngươi rút ra a chúng ta không thể như vậy a ta thực xin lỗi tiến tiến thực xin lỗi lão công a. Hào lâu a di ta không có khả năng rút ra, hiện tại ta chính là ngươi đại dương vật con, ngươi lão công làm con làm cho ngươi thoải mái làm cho ngươi cao trào Dương Ái Bảo nói lại càng ngày càng quá mức. A yêu bảo ngươi đừng bảo là ngươi làm cho quá sâu a di muốn bị ngươi cắm vào hỏng a di không nhanh được. Lâu thải cầm không chỉ có tinh thần thượng bị Dương Ái Bảo dâm loạn lời nói kích thích, thân thể càng là tại Dương Ái Bảo động tác phía dưới khẽ vấp, thân thể nội lửa nóng đại côn thịt mỗi một cái xâm nhập, đều mang lên kéo dài cao trào khoái cảm, hạ thân không tự chủ được bắt đầu đáp lại Dương Ái Bảo rút ra nút vào động tác, âm đạo huyệt bức tường bị đẩy ra trống lên cảm giác quả thực làm nữ nhân nghiện. Lô muội muội Tường Trúc Phương đã ở tế tiếng an ủi. Lô a di, ta địch ngươi thoải mái sao ngươi tên là đi ra a kêu cấp đại dương vật con nuôi nghe. A yêu bảo ngươi không nên nói như vậy a di đã không mặt mũi rồi a ta cư nhiên cùng con hảo huynh đệ làm loại sự tình này a. Hai người cấm kỵ dâm loạn nói lại càng ngày càng kích thích bọn hắn phấn khích khó nhịn. Địt ngươi a lâu a di có thích ta hay không đại dương vật có nguyện ý hay không làm con nuôi đại dương vật địt a Dương Ái Bảo gặp Lâu Thải Cầm vẫn chưa có hoàn toàn thả ra, cố kỹ trọng thi, cùng đối với Tưởng Trúc Phương như vậy, bắt đầu chín cạn một sâu thong thả tháo nước, muốn tìm khởi nội tâm của nàng tối dâm loạn cái kia một mặt. Tiểu huyệt nội nút vào tốc độ vừa đầu hàng, Lâu Thải Cầm liền cảm thấy khoái cảm tại rất nhanh rút đi, cơ hồ đạt đến cao triều đỉnh phong khoái cảm thời điểm trước mắt biến mất hơn phân nửa. Lâu Thải Cầm bị loại này thật lớn chênh lệch phía dưới hư không tra tấn không bao giờ nữa bận tâm, anh phóng túng dâm a yêu bảo không muốn chậm như vậy a mau địt a di ta không chịu nổi a di muốn người đại đông tây thỏa mãn ta à địt rốt cuộc một mực địt a di huyệt dâm. Giống a di muốn cái gì a? Ta muốn đại dương vật. Muốn ai đại dương vật? Ta ân yêu bảo đại dương vật. Ai đại dương vật? A con nuôi ta đại dương vật con ta hảo huynh đệ đại dương vật a của ta đại dương vật con nuôi chơi ta địch mẹ huyệt dâm đem mẹ địch cao trào bị Dương Ái Bảo trải qua câu dẫn, Lâu Thải Cầm hoàn toàn dứt bỏ rồi nội tâm trinh tiết luân lý. Lâu Thải Cầm hô to con nuôi, đại dương vật cầu địch bộ dáng, liền một bên Tưởng Trúc Phương đều kém một chút bị lây, muốn lại lần nữa lĩnh hội bị đại côn thịt gian cắm vào cảm giác. Đương nhiên tại một cái khác trong phòng Dương Duyệt cũng không có tránh cho. Bị loại này cực độ hoang dâm giao hợp tràng diện khuấy làm cho tính dục minh mông, mà kế tiếp Dương Ái Bảo tiếng kêu dâm dãng càng là kinh nàng càng người ngứa. A của ta trời ơi yêu bảo ngươi đang nói cái gì a? Chỉ thấy Dương Ái Bảo một bên lay động lưng, một bên trong miệng cao vút dâm ngữ rên rỉ làm ngươi địch ngươi a của ta mẹ nuôi mẹ, còn có mẹ ta, của ta nhị di, của ta tiểu di, để ta cùng một chỗ chơi ngươi nhóm địch các ngươi loạn luân huyệt dâm các ngươi đều là của ta nữ nhân đều muốn bị của ta đại dương vật địch. Dương Ái Bảo nhiều lần lặp đi lặp lại nói loạn luân vô biên lời nói, ngẫu nhiên cũng là chân mày thượng thiêu, nhìn liếc nhìn một cái camera, hắn thật thập phần hy vọng hôm nay cùng hai vị thuộc phụ dâm yêu đại hí đều bị chính mình tiểu di thấy được rồi, có lẽ như vậy nghĩ, còn tại đại lực kháng thì thuộc phụ huyệt dâm đại dương vật muốn phun trào cảm giác lập tức mãnh liệt lên. Hào ta muốn bắn lâu a di, để ta đều bắn cho ngươi bắn đầy ngươi câu dẫn con loạn luân đại huyệt dâm. A yêu bảo mụ mẹ cũng muốn cao trào đều bắn cấp mẹ bắn cho ngươi hảo huynh đệ mẹ ruột mẹ ơi a. Chương 165 gia tộc hỗn cảnh. Ngay tại Dương Ái Bảo đang cùng hai vị xinh đẹp thuộc phụ điên loan đảo phượng thời điểm Tân Hằng thị sân bay, đón máy bay đại sảnh, một tên váy dài mỹ thiếu nữ chính thường thường nhìn về phía lữ khách lối ra, thiếu nữ dáng người cao gầy, có lồi có lõm, một thân tím sắc hoa văn áo váy, giống kiêu ngạo tiểu công chúa, duyên dáng yêu kiều. Phía sau nghiêm túc đứng lấy 6 vị tây trang bảo tiêu, ánh mắt sắc bén nhìn quanh xung quanh. Mỹ thiếu nữ trên mặt thực không kiên nhẫn, đêm hôm khuya khoát bị kêu đến sân bay nhận lấy người, thế nào vui lòng. Phía sau, nếu như ra lúa trung học chân dài giáo hoa Triệu Nhã Nghiên tại đây, nhất định nhận ra này Mỹ thiếu nữ là ai, nàng không phải là Triệu Nhã Nghiên cao trung chi địch, ra viễn trung học đội cổ động viên trưởng Lâm Huyên Huyên thôi. Mẹ, người thật đúng là... Đêm hôm khuya khoát để ta theo trường học đi ra, nhận lấy cái này kêu địch khắc người, mẹ ngài có thể thật biết làm nhân Lâm Huyên Huyên tâm lý oán giận, nếu như nhân nếu không đến, nàng đều cũng định bỏ gánh mặc kệ rồi, đối với mẹ tâm tư nàng sao có thể không hiểu, cái này kêu địch khắc nam nhân sau lưng gia tộc, không chính là các nàng ra hợp tác thương ư, mà bây giờ, nàng Lâm Huyên Huyên cũng minh bạch, sau này có lẽ còn có khả năng bị mụ mụ yêu cầu làm càng quá mức sự tình. Rất nhanh, tùy theo một tiếng máy bay ồn ào rớt xuống âm thanh, Lâm Huyên Huyên phía sau một tên bảo tiêu nhìn một chút thời gian, xác nhận nói tiểu thư, ốc đốn gia tộc địch khắc thiếu gia hẳn là đến. Ngài khỏe chứ, địch khắc tiên sinh, ta là Lâm Huyên Huyên, nhân phù tập đoàn chủ tịch Lâm nhân phù nữ nhi, đại biểu nhân phù tập đoàn chào mừng ngài đi đến Tân Hằng Thị. Lâm Huyên Huyên tuy rằng tâm lý không vui, nhưng là từ tiểu thụ mẹ mưa dầm thấm đất, trước chàng thượng khách sáo vẫn là biết không thiếu, lúc này mỉm cười vươn tay, nói. Nhìn đứng ở trước người mình tóc vàng Âu Mỹ Nam, sóng mũi cao vẫn là hấp dẫn người, nhưng là ánh mắt không lớn, thiếu nam nhân nên có oai hùng khí. Còn có, Lâm Huyên Huyên đại bộ phận lực chú ý lại bị đứng ở địch khắc phía sau cao tráng nam nhân hấp dẫn, cũng không phải là người này có nhiều mị lực, mà là thật sự rất cao quá lớn con, coi nàng nhìn ra đến nhìn, tuyệt đối có hai thước trở lên, da rẻ hiện lên đồng thau ánh sáng màu, thân hình càng giống như là một khối thiết bản, dưới ánh đèn bóng dáng đều đem nàng hoàn toàn đậy ở. Cao tráng nam nhân tuy rằng mặc lấy quý danh tây trang, nhưng là phồng lên bắp thịt đường nét lại đem quần áo chống đỡ tràn đầy. Rõ ràng thân thể bên trong ẩn chứa xa vượt xa người thường nhân lực lượng kinh người. Cùng hắn vừa so sánh với, Lâm Huyên Huyên phía sau bảo tiêu giống như là đợi lấy chồng hoa cúc khuê nữ. Ngài khỏe chứ, Lâm tiểu thư, rất vinh hạnh là ngài như vậy mỹ thiếu nữ tới đón ta. Địch khắc dùng hơi lộ ra chúc chắc tiếng hoa trả lời, lễ phép vươn tay, thân sĩ mười phần nhẹ nhẹ nắm một chút liền thu về, tâm lý khó tránh khỏi một trận ý dâng nước hoa. Mỹ thiếu nữ quả nhiên là xinh đẹp a. Cùng Annie đều tương xứng a. Nghĩ đến Annie, địch khắc không thể tránh né lại nhớ tới phía trước nhìn đến ảnh chụp, nhớ tới này cái kêu dương ái bảo nước hoa tiểu tử, trong lòng nón xanh chi lửa lại lần nữa rào rạt dấy lên, nón xanh chi hỏa táng vì phẫn nộ, địch khắc lúc này đây nhưng là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa, từ lúc biết dương ái bảo nhúng chàm hắn vị hôn thê Annie thời điểm liền đối với dương ái bảo làm đủ điều tra, cùng nhân phù tập đoàn hợp tác chỉ là hắn lửa giận phát tiết bắt đầu. Sau này liền mắt nhìn lưng hùm vai gấu cao tráng nam người. Địch khắc đáy mắt hung ác chính một chút lan tràn. Bệnh viện. Dương ái bảo tại lâu thải cầm bên trong thân thể thống khoái ra bên trong nội bắn về sau, liền bị hai vị xấu hổ khó nhịn thục phụ đang đuổi ra khỏi phòng bệnh. Không chỗ nhưng đi Dương ái bảo, chỉ có thể cuối cùng lại đi tìm tiểu di Dương Duyệt. Mà ở y tá trưởng văn phòng, Dương Duyệt nỗi lòng không yên, theo dõi trong video nhìn đến Dương ái bảo ra phòng bệnh. Nhất định là sẽ tìm đến nàng, này mới vừa vặn chính mắt thấy cháu ngoại trai cùng hai vị xinh đẹp thuộc phụ dâm loạn ba người đi, Dương Duyệt cũng không biết nên như thế nào đối mặt Dương ái bảo, lửa nóng đại dương vật, cùng nữ nhân tiểu huyệt sâu địt sâu cắm vào hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Thậm chí, bên tai giống như còn vang vọng lấy cháu ngoại trai Dương ái bảo câu kia cuối cùng loạn luân vô biên hoang đường nói làm ngươi địch ngươi a của ta mẹ nuôi mẹ còn có mẹ ta của ta nhị di của ta tiểu di để ta cùng một chỗ chơi ngươi nhóm địch các ngươi loạn luân huyệt dâm các ngươi đều là của ta nữ nhân đều muốn bị của ta đại dương vật địch. Dương Duyệt hất đầu một cái, đem những cái này suy nghĩ dứt bỏ, động tác rất nhanh sửa sang xong hỗn độn quần áo, cũng lau đi hạ thân làm nàng cảm thấy đáng xấu hổ dâm thủy, mặt sau đơn giản đem máy tính cũng cấp đóng. Đây là nàng dâm xỉ tối trực tiếp chứng cứ. Tiêu diệt sở hữu chứng cứ về sau, Dương Duyệt chợt nghe tới cửa truyền đến tiếng gõ cửa, thở một hơi thật dài, nói vào đi. Tiểu di khá tốt ngươi còn tại tưởng lão sư nói không quan tâm ta ngủ đêm. Từ ta hôm nay trực ban Dương Duyệt lúc nói chuyện cũng không dám nhìn Dương ái bảo, âm thanh đều mang theo khẩn trương. Đương nhiên không muốn người bồi à đều đem nhân ra như vậy Dương Duyệt tâm lý không khỏi oán trách một câu. Nhưng ý thức được ý nghĩ của chính mình về sau, mình cũng dọa nhảy dựng, quả nhiên, hôm nay trải qua ở khắc sâu hoang đường. Gì như thế nào có một cổ tinh tinh hương vị A Dương ái bảo đi đến bên trong, mặc dù cái mũi người được vẫn là tiểu di trên người phát tán ra hương vị, vẫn là thử thăm dò một câu. Nào có cái gì tinh hương vị A yêu bảo ngươi là ghét bỏ tiểu di A. Dương Duyệt rất sợ lộ hãm, rất sợ làm cháu ngoại trai biết hắn hôm nay hoang dâm ba người hành bị chính mình nhìn thấy. Nhưng là nghĩ lại, Dương Duyệt hoảng, Dương ái bảo phía trước đã tới phòng làm việc của mình, còn chứng kiến chính mình máy tính theo dõi màn hình, hắn rõ ràng là biết có camera đó a lại liên tưởng hắn cao trào cuối cùng xuất tinh thời điểm lời nói, một cái lớn mật ý tưởng nhảy đến não bộ bên trong. Chẳng lẽ yêu bảo hắn tính là biết ta sẽ thấy cũng căn bản không quan tâm hoặc là nói muốn cho ta nhìn. Tiểu di ngươi đang suy nghĩ gì a thẳng đến Dương ái bảo dùng tay tại Dương Duyệt trước mắt hoảng hô, mới đem mỹ nhân y tá trưởng cấp kéo về thực tế. Ta ngươi mới vừa nói tưởng lão sư không cần ngươi bồi đúng không, ta đây đưa ngươi trở về trường học. Dương Duyệt suy nghĩ cẩn thận những cái này về sau, nàng hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng Dương Ái Bảo. Nàng sợ, Dương Ái Bảo cũng không nghĩ tới Tiểu Di nhanh như vậy đã đi xuống lên trục khách lệnh, cũng để cho Dương Ái Bảo tâm lý có càng xác định đáp án, Tiểu Di Dương Duyệt nhất định là nhìn thấy hắn và Tưởng Trúc Phương, Lâu Thải Cầm mâm chàng đại chiến bằng không sao có thể trở nên câu thận như vậy kỳ quái. Khá tốt Dương Ái Bảo đêm nay đã phóng thích dục hỏa, đối với Tiểu Di Dương Duyệt cũng không gấp gáp nhất thời, nhưng còn là muốn lại đợi một hồi, dù sao xinh đẹp động lòng người y tá trưởng Tiểu Di nhưng là quá lâu không rồi, phải có 3-4 cái tuần đi à nha. Tiểu Di, ta đã đói bụng, nếu không ngươi điểm cái giao hàng, ta ăn được trở về đi, không cần Tiểu Di đưa, ta tự đánh mình xe trở về trường học. Ý của ta chính là cho ngươi đánh xe, ta hiện tại trực ban sao có thể đi ra ngoài a, được rồi. Tiểu Di cho ngươi ăn chút gì, muốn ăn cái gì a? Dương Duyệt nhấn mạnh một tiếng, cảm giác lời nói không mạch lạc tựa như, không lay chuyển được cuối cùng Dương Ái Bảo, mới gật đầu đáp ứng. Cũng thế, đêm nay Thượng Tẫn làm chuyện đó không đói bụng mới là lạ. Tiểu Di, nếu ta ăn vẫn là đói làm sao bây giờ a? Có thể ăn nữa Dương Ái Bảo được một tấc lại muốn tiến một thước, còn đem đầu tìm được Dương Duyệt trước mặt, gương mặt cười xấu xa. Dương Duyệt lại không phải là gì cũng không hiểu tiểu nữ sinh. Vừa nghe liền cả người run run, nghĩ đến người ngoại xanh này không chỉ có là cái 10 phần dâm loạn sắc ma, hiện tại liền nàng cái này Tiểu Di đều phải trêu đùa rồi, giơ tay lên liền vỗ một cái đầu của hắn. Yêu bảo, ngươi liền Tiểu Di đều đùa giỡn đúng không? Ta thế nào dám trêu chọc Tiểu Di a, ta là nói có thể hay không? Hai phần Dương Ái Bảo xoa lấy đầu, ủy khuất nói. Tốt lắm, Tiểu Di có chính sự cùng ngươi nói, ngươi có biết hay không, gần nhất mẹ ngươi, cũng chính là ta nhóm Dương gia tập đoàn gặp được phiền toái. Dương Duyệt suy nghĩ luôn mãi, vẫn là có ý định dùng chuyện này đến sắp xếp giải trong lòng nan kham, càng phải làm Dương Ái Bảo biết, hắn không thể làm một cái không có việc gì, hoang dâm vô độ thiếu gia nhà giàu. Mẹ còn có chúng ta ra làm sao vậy? Dương Ái Bảo nghi hoặc hỏi. Nga, có phải hay không cảm thấy mình làm không thành thiếu gia nhà giàu rồi, sợ phải không? Dương Duyệt hiện tại thật sự là không có lúc nào là không nghĩ gõ Dương Ái Bảo. Ai nha, Tiểu Di, ngươi không muốn đậu ta, mẹ ta là gặp được phiền toái gì à? Loại thời điểm này, Dương Ái Bảo khuôn mặt mới có nam nhân bộ dạng, khóa mi ngưng mắt oai hùng bộ dạng, Dương Duyệt nhất thời đều đã quên trước người tiểu nam nhân là cháu ngoại của nàng rồi, nhìn mê mẩn. Mắt thấy cháu ngoại trai nghiêm túc gương mặt, nói đến bờ môi, Dương Duyệt lại không muốn nói, đại nhân sự tình làm tiểu hài từ dính vào tiến đến, cũng không có tác dụng. Được rồi, Tiểu Di cùng ngươi nói. Chính là theo tuần lễ trước bắt đầu, tại truyền thông dư luận phía trên, có rất nhiều thế lực tại bôi đen chúng ta Dương gia tập đoàn, làm cho cổ giá trị ngã xuống không ít, nắm giữ Dương gia tập đoàn cổ phiếu cổ dân đều tại bán tháo. Hơn nữa, có đại tư bản tại thu mua những cái này cổ phiếu cùng cổ phần. Ngày hôm qua mẹ ngươi vẫn cùng ta với ngươi nhị di gặp mặt, giao cho ta cùng ngươi nhị di trăm vạn không nên bán rơi trong tay cổ quyền. Chúng ta đây không thể chính mình thu hồi kia một chút cổ phiếu sao? Dương Ái Bảo cảm thấy chính mình hỏi mấu chốt. Ai cái này phải nói ngươi từ quỷ kia lão ba rồi, cho ngươi mẹ chịu lợi hại như vậy một cái kẻ địch. Lâm Nhân Phù A Di Dương Ái Bảo đương nhiên biết mẹ lớn nhất địch nhân là người nào, là hắn ba ba tỉnh cái thứ hai lão bà, có đôi khi Dương Ái Bảo nghĩ chính mình lão ba thật đúng là lợi hại, Tân Hằng thị đẹp nhất hai vị buôn bán nữ vương, đều bị lão ba ăn cơm mềm. Đúng vậy a, đoạn thời gian này Lâm Vu bà khắp nơi châm đối với chúng ta Dương gia tập đoàn, liền nói ngươi mẹ đỉnh yêu ăn mặc. Không chỉ có công ty nội bộ người viên bị lấy đi không ít, nguyên liệu nhà cung cấp hàng nâng giá trị, hợp tác tiêu thụ phương ép giá trị, này vẫn là một cái tiểu phương mặt, hiện tại tập đoàn cơ hồ cho nên thị trường hạng mục, đều gặp phải vấn đề này, mẹ ngươi tất cả nói, công ty tài chính tình trạng cùng tiền mặt lưu đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Là Lâm Nhân Phù làm sao Dương Ái Bảo từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên nghe được trong nhà thiếu tiền sử dụng đây. Nàng đương nhiên không lợi hại như vậy. Là sau lưng nàng có người giúp nàng, hơn nữa còn là nước ngoài tài phiệt cự ngạc, bọn hắn tại châm đối với chúng ta Dương gia. Ách kia thật sự không được chúng ta khiến cho cấp Lâm Nhân Phù A Di. Dương Ái Bảo vẫn là thiếu nam ý tưởng. Ai, ta cũng nghĩ như vậy, loại tình huống này có thể bảo trụ chúng ta Dương gia tối cơ bản sản nghiệp là tốt rồi. Dương Duyệt tuy rằng bây giờ là người y tá, nhưng là lúc còn trẻ cũng là tại tập đoàn bên trong đã làm cao quản, lúc này thân ở việc bên ngoài. so tỷ tỷ Dương Ngọc Đình còn muốn nhìn xem mở. Thứ sáu chính là tộc trưởng, đệ đệ ngươi Hạo Phong cũng thế, đến lúc đó ta và mẹ của ngươi đều có khả năng đi, ngươi cũng khuyên nhủ mẹ ngươi, làm nàng nhìn đạm một chút không nên quá góc thật. Buổi tối lúc trở về, Dương Ái Bảo luôn luôn tại nghĩ tiểu di Dương Duyệt nói với hắn sự tình, mặc dù có một chút lo lắng, có thể không biết tại sao, Dương Ái Bảo chính là cảm thấy việc này đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, cảm thấy chính mình có thể dễ dàng giải quyết hết. Dương Ái Bảo cũng không biết, hắn cỗ này tin tưởng là nơi nào đến, chẳng lẽ là hắn khác hẳn với người bình thường kéo dài cường hãn tính dục. Dục hỏa phóng túng sau thống khoái vừa cảm giác. Ngày hôm sau, thứ tư. Sớm tự học thời điểm Dương Ái Bảo lúc này mới lại lần nữa nhìn thấy đã lâu Diêu Tuyết lão sư, mặc dù mới cách hai ngày. Mà vừa tiến đến, ngọt ngào khuôn mặt vú to dáng người Diêu Tuyết lão sư liền gương mặt tức giận đem Dương Ái Bảo gọi đi văn phòng. Văn phòng mặt trong cùng độc lập cách vách nội. Dương Ái Bảo đồng học, người muốn đoan trang thái độ của ngươi, người không muốn cho rằng thành tích của ngươi coi như có thể, liền có thể tùy ý trốn học trốn học. Diêu Tuyết lão sư nói xong toàn bộ câu, cũng là nhìn cũng không dám nhìn Dương Ái Bảo, kỳ thật nàng vừa mới chính thức nghĩ nói đúng không muốn cho rằng cùng ta làm chủng loại việc, liền có thể không đem ta làm lão sư. Gần ba ngày trước buổi tối, hoàng đến vô biên vô tận dâm loạn dâm hành, còn có chính mình nói ra cái kia một chút vô sỉ phóng túng cầu địch âm thanh, đều hoàn thành tích tại não bộ bên trong tránh hồi. Bất quá bây giờ, Diêu Tuyết không thể lại trốn tránh, phải bắt buộc chính mình đem những cái này đều không hề để tâm. Đây cũng là nàng vì sao hôm nay liền muốn trực diện ở Dương Ái Bảo, chính là muốn nói cho hắn biết, tính là bọn hắn ở giữa đã xảy ra luân lý ở ngoài nam nữ tính sự, vậy cũng chỉ có thể chỉ có một lần. Ta Diêu Tuyết, còn là sư phụ của ngươi vẫn là nhìn ngươi lớn lên Diêu Tuyết tỷ tỷ về sau quan hệ cũng cận này là ngừng. Nàng hôm nay quyết định muốn đem hai người quan hệ đã bị sửa đúng đến, còn có cùng Annie đồng học, Anna lão sư các nàng quan hệ. Chính là nàng còn đánh giá thấp Dương Ái Bảo lá gan đại vô sỉ, cùng chính mình đối với Dương Ái Bảo mị lực cùng cảm tình. Khéo màu đen giáo sư sáo trang phía dưới, Diêu Tuyết lão sư thân thể vi run rẩy, nhất là trước ngực cao ngất vú to, cao thấp đong đưa biên độ mị hoặc câu nhân. Diêu Tuyết tỷ tỷ, ngài thật đúng là xinh đẹp. Dương Ái Bảo ngắm nhìn Diêu Tuyết mạn diệu dáng người, hắc hắc nói giỡn thời điểm hướng đến bàn làm việc đi vào trong từng bước. Dương Ái Bảo ngươi nghiêm túc một chút tại trường học bên trong kêu lão sư ta, ngươi không muốn cho là chúng ta ở giữa có kia một chút, ngươi liền thật cho rằng ta không quản được ngươi. Mặc dù ngữ khí thực cứng khí, nhưng là Diêu Tuyết vẫn là sau này mặt lui từng bước, nàng vẫn là sợ hãi Dương Ái Bảo sẽ lại thư đối với nàng làm ra siêu việt sư sinh tỷ đệ quan hệ sự tình. Tốt, Diêu lão sư ngài bình tĩnh một chút, đừng kích động, bên ngoài văn phòng các sư phụ cũng đều phải nghe thấy được. Hôm nay ta phải thật tốt hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc đoạn thời gian này đang làm gì, hai ngày này luôn xin nghỉ không nói, cùng Annie đồng học, Anna lão sư, đều là cái gì quan hệ? Diêu Tuyết lão sư hoàn toàn bất cứ giá nào rồi, dù sao cũng không có gì hay ẩn giấu dịch. Ngày đó nên nhìn đến nên nghe được, một điểm xuống dốc. Về phần mẹ liền dung cùng nữ nhi Ngô Giai Tuyết, nàng đều hết sức lảng tránh một chút, đối với người trước, nàng chỉ coi là Dương Ái Bảo tính dục vào đầu khi hưng phấn ô ngữ. Cái gì quan hệ chính là ngài nhìn đến quan hệ, cùng Diêu Tuyết lão sư giống nhau quan hệ. Nửa câu sau nói thiếu chút nữa không làm Diêu Tuyết xấu hổ tìm một cái lỗ chui. Người đừng bảo là, ta về sau không cho phép ngươi còn như vậy cả ngày nghĩ những cái này. Ân, nhưng là ta hiện tại liền có một vấn đề a Dương Ái Bảo thăm dò hỏi. Vấn đề gì? Ta ngày đó xuất tại lão sư thân thể bên trong về sau, lão sư có khả năng hay không mang thai a Dương Ái Bảo trợn mắt to tình, như là một cái tò mò bảo bảo. Dương Ái Bảo ngươi không thể lại xách chuyện này bằng không ta. Lời còn chưa nói hết, Dương Ái Bảo lại từng bước đi lên, vòng ở Diêu Tuyết nở nang eo nhỏ kéo vào ngực bên trong. Hơn nữa đem miệng hôn vào vú to tỷ tỷ lão sư xinh đẹp môi hồng thượng. Văn phòng khinh bạc mỹ nữ lão sư chủ nhiệm lớp lại sẽ là một hồi cấm kỵ mỹ diệu ái dục hưởng thụ. Chương 166 Diêu Tuyết lão sư chuyển biến. Ân Diêu Tuyết môi thượng đột nhiên bị tập, nam nhân ấm áp khí tức liền theo phía trên miệng nhỏ đổ tiến đến, vừa muốn giơ tay lên đẩy ra mở Dương Ái Bảo, có thể là cả người đã bị nam sinh ôm tại ngực bên trong. Bên tai là Dương Ái Bảo cường ngạnh lời nói Diêu Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đều như vậy qua, ngươi bây giờ chính là ta nữ nhân, không thể còn muốn tưởng cùng ta phân rõ giới hạn. Dương Ái Bảo này vừa nói, trong miệng đầu lưỡi bắt đầu phát khởi thế công, Tại Diêu Tuyết lão sư môi mềm phía trên qua lại lật liếm, ân ô ô yêu bảo ừ Diêu Tuyết khắc chế không phát ra âm thanh, cũng không dám lộn xộn, sợ động tĩnh bên trong truyền đi ra bên ngoài, hiện tại phòng làm việc bên ngoài, còn có vài vị lão sư ở đây, liền bọn hắn ở giữa tiếng nói chuyện ngẫu nhiên đều có khả năng truyền vào đến. Diêu Tuyết tỷ tỷ, người có biết ta từ nhỏ đều một mực rất thích ngươi, ngươi cũng chính là yêu thích của ta đối với không đối với ngươi nói người yêu thích ta, bằng không ta liền nói cho toàn trường lão sư cùng đệ tử, nói cho bọn hắn chúng ta quan hệ. Thông qua mới vừa cùng Diêu Tuyết lão sư nói chuyện, Dương Ái Bảo cảm thấy hiện tại phi thường có tất yếu đối với nàng tới một lần uy mức lợi dụ dạy dỗ rồi, theo nội tâm chỗ sâu đi chiếm giữ chính mình Diêu Tuyết tỷ tỷ. Anh yêu bảo ngươi không nên như vậy, ta đây còn làm như thế nào lão sư a? Diêu Tuyết vẫn thật là hoảng hốt một chút, liền Dương Ái Bảo hiện tại biểu cảm đi ra hoang dâm vô độ, nàng còn thật sợ Dương Ái Bảo nói ra được là làm được. Tỷ tỷ kia liền làm ta một người lão sư, làm ta yêu nhất vú lớn lão sư sách sách, Diêu Tuyết tỷ tỷ hôn ta sách đầu lưỡi của ta ăn. Dương Ái Bảo nói dùng sức lè lưỡi, tại Diêu Tuyết hàm răng khớp hàm ở giữa liên tục không ngừng điều khiển. Diêu Tuyết lão sư nhanh nhắm mắt, chỉ có thể cảm nhận đến một đầu linh hoạt dày rộng mềm mại đầu lưỡi tại miệng nàng môi cùng răng nanh qua lại quay, ý đồ rõ ràng liền muốn đột phá tiến đến. Ân ân ân, Dương Ái Bảo đầu lưỡi vô ích, đành phải lại lần nữa uy hiếp nói tỷ tỷ mau ăn đầu lưỡi của ta, bằng không ta có thể thật sự làm bên ngoài kiều lão sư bọn hắn nhìn ta một chút nhóm bộ dáng. Nói đỡ tại Diêu Tuyết eo hông tay tượng trưng thắt một chút, giả trang phải đem nàng ôm lên. Này nhưng làm Diêu Tuyết lão sư dọa cho ở, khớp hàm buông lỏng, bỏ qua chống cự, tùy ý Dương Ái Bảo dính đầy hắn nước miếng đầu lưỡi xâm phạm vào miệng của nàng chung. Một chớp mắt, Dương Ái Bảo trong miệng tràn đầy nước bọt, nước miếng cũng đều tràn vào Diêu Tuyết lão sư miệng thơm, dày rộng đầu lưỡi còn tại mỹ nhân lão sư trong miệng cao thấp bú liếm, còn lần lượt dùng hắn trắng miệng đầu lưỡi gợi lên Diêu Tuyết lưỡi thơm, triền miên quấn quanh. Xách xách dâm mỹ lưỡi hôn ma sát đi ra âm thanh ngay tại hai người trong não quanh quẩn. Diêu Tuyết tỷ tỷ, người cũng ăn đầu lưỡi của ta, mút ở đầu lưỡi của ta, xách đầu lưỡi của ta. Lúc này, nếu có nhân có thể nhìn thấy này một đôi sư sinh triền miên tràng diện, tuyệt đối là nhìn cả người khô nóng, chỉ thấy Dương Ái Bảo nỗ đầu lưỡi, màu đỏ tươi to dài đầu lưỡi, ra sức tại vú to mỹ nhân lão sư miệng nhỏ thình thịch quất cắm, dâm mỹ hình ảnh chỉ có đảo quốc clip thượng mới có thể nhìn thấy. Ân ta không có khả năng. Diêu Tuyết tỷ tỷ, liền mút ở đầu lưỡi của ta, hướng đến miệng bên trong ăn, hãy cùng ăn kẹo que giống nhau, ân chính là như vậy. Dương Ái Bảo ấp úng giáo, Diêu Tuyết lão sư run run rẩy rẩy học. Tại nam sinh cường ngạnh lý do thoái thác phía dưới, dĩ nhiên nghe lời dùng miệng hút vào Dương Ái Bảo đầu lưỡi xách xách xách. Diêu Tuyết lão sư từ bị động biến thành chủ động về sau, dĩ nhiên đem vừa mới đối với Dương Ái Bảo nói cái kia một chút chỉnh nghĩa ngôn từ nói để tại tình dục sau đó. Giống nàng như vậy truyền thống nữ tính, chỉ có chân chính nếm được ái dục mùi vị, mới có thể vong ngã dấn thân vào đi vào. Lúc này, hai người mặt kề mặt giữa bàn làm việc xuyên, Dương Ái Bảo cả người đặt ở Diêu Tuyết trên người, trước ngực cao ngất mềm mại vú to bị chen thành đĩa tròn trạng, hình dạng kiều diễm một chút phía dưới đạn động. Diêu Tuyết thân trên tây trang áo khoác đã bị làm được đến chỗ cổ tay, bên trong áo sơ mi trắng nút thắt cũng bị hiểu mở, lộ ra bên trong màu lam nhạt bằng bông áo ngực. Sâu thẳm mỹ nhân khe ngực cùng tuyết trắng mảng lớn vú thịt triển lộ tại trong không khí, làm người ta mở rộng tầm mắt. Dương Ái Bảo hạ thân sớm đã hoàn toàn cương lên đại dương vật, càng là chống lấy một cái lều vải lớn đội lên Diêu Tuyết lão sư eo bụng vị trí, tùy theo hô hấp của bọn hắn mà hữu ý vô ý ma sát. Ân yêu bảo người chỗ đó đội lên ta ở anh. Lửa nóng do như gậy gắt giống nhau đại gia hòa tại bụng phía trên đỉnh cắm vào. Nam tính cự vật thượng độ ấm lan tràn tiến thân thể, Diêu Tuyết tình dục hoán phát ra, hạ thân tiểu huyệt nội cảm giác tê dại thấy càng là lấy tốc độ cực nhanh mãnh liệt. Dương Ái Bảo khóe miệng nhất câu, vô sỉ hỏi hắc lớn không lớn nóng không nóng. Thật lớn cũng tốt nóng vù vù, Diêu Tuyết đúng là bị mang lên tiết tấu, nghe Dương Ái Bảo trong lòng phấn khích. Diêu Tuyết động tình tiếng thở gấp nghe Dương Ái Bảo ngao ngao gầm nhẹ, thể xác tinh thần thấu thích, càng thêm vô sỉ nói Diêu Tuyết tỉ tỉ. Có phải hay không thật thoải mái nha, có phải hay không rất muốn đệ đệ đại gậy sắt nữa à? Anh ừ không cần nói tỷ tỷ không muốn chúng ta không thể lại tiếp tục sẽ bị bên ngoài lão sư nghe được đó a, yêu bảo ngươi buông tha tỷ tỷ, mặc dù thân thể nội dục hỏa doanh thân, nhưng là cuối cùng lý trí vẫn để cho Diêu Tuyết bảo trì thanh tình. Diêu Tuyết tỷ tỷ, ngươi không muốn kiềm chế mình, ta biết ngươi mạnh khỏe muốn, ta cũng rất muốn lão sư thân thể, làm đệ đệ cho ngươi thoải mái. Dương Ái Bảo không cho cự tuyệt cơ hội, trong tay đã linh hoạt cởi bỏ Diêu Tuyết eo thượng quần tây, đẩy ra nút thắt cùng khóa kéo, hướng xuống kéo đến đùi phía trên, lập tức lúc, một đầu khinh bạc bằng bông màu lam quần đùi lại hiện lên hiện tại Dương Ái Bảo trước mắt, còn vói vào một bàn tay, sờ quần lót cùng đùi trong ngoài nghiêng, tại mỹ nhân lão sư tam giác tư mật khu vực nhẹ nhàng vuốt phẳng vỗ về chơi đùa. Qua thật đáng yêu quần lót, thật mềm thật là trắng đùi, Diêu Tuyết tì tì, làm đệ đệ hầu hạ ngươi đi. Sự tình phát triển đến bước này, Diêu Tuyết dĩ nhiên mất đi chống cự chi tâm, thân thể nội dâm dục khoái cảm tùy theo quần bị cởi hết mà lại lần nữa tăng vọt. Một lúc sau, liền cảm nhận đến quần lót bị câu đến một bên, tiếp lấy, hai ngón tay ngay tại âm hộ môi mật thượng điều khiển khiêu khích còn nhẹ nhẹ mở ra môi mật, gắp lên bên trong đứng thẳng dựng lên hòn le đậu đỏ. Quần lót mở ra, hiện ra tại Dương Ái Bảo trước mắt, là sạch sẽ, không có một chút lông mờ u bạch hồ tiểu huyệt. Hai bên lồi ra môi mật cũng hiện lên phấn nộn ánh sáng màu, hoàn toàn nhìn không ra là một vị 35-36 tuổi thiếu phụ có thể có mật đào tiểu huyệt. Diêu Tuyết tỷ tỷ ngươi là bạch hồ tiểu huyệt A, thật sự rất xinh đẹp, đêm đó ta đều không có tinh tế đi phẩm A, rất muốn ngậm nàng, rất muốn ăn Diêu Tuyết lão sư tiểu muội muội A. Ân, Diêu Tuyết dĩ nhiên không biết nên như phản ứng gì rồi, tiểu huyệt trong ngoài nhẹ nhẹ ma ma cảm giác làm Diêu Tuyết lão sư tâm thần bắt đầu hoảng hốt. Đã quên mất hiện tại thân ở nơi nào. Dương Ái Bảo trên tay thường xuyên vỗ về chơi đùa mỹ nhân bạch hổ tiểu huyệt thời điểm, nhân cũng một chút ngồi xổm xuống. Nương Diêu Tuyết dĩ vì Dương Ái Bảo nếu thứ lấy ra cái kia căn khổng lồ nam tính côn thịt, hơn nữa kết hợp tiến thân thể của chính mình thời điểm, không nghĩ đáy mắt sư quang nhìn đến, Dương Ái Bảo đầu hướng về chính mình hạ thân âm hộ miệng huyệt đã trúng đi lên, đồng thời quần lót hoàn toàn xé mở, Diêu Tuyết thậm chí có thể tưởng tượng đến hướng về Dương Ái Bảo đệ đệ dâm thủy tràn ra tiểu huyệt miệng hang bộ vị, nên là như thế nào dâm mỹ phóng đãng a, đây là yêu bảo ngươi. Còn không kịp tỉ mỹ nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, Diêu Tuyết cũng cảm giác được hạ thân tiểu huyệt miệng hang bị một đầu ấm áp linh hoạt dày rộng đầu lưỡi bao trùm ở. A của ta chỗ đó sao có thể liếm ta chỗ đó a, nơi đó là bẩn đó a, là lão sư nước tiểu ai u chui vào yêu bảo ngươi không muốn vói vào đến a. Gần bị Dương Ái Bảo hướng về hạ thân tiểu huyệt liếm mây phía dưới, lần thứ nhất trải nghiệm liếm âm Diêu Tuyết lão sư kém một chút liền muốn đại kêu ra tiếng. Này là bực nào dâm loạn a, Diêu Tuyết lúc này mới ý thức được, tại hàng ngày làm công phòng làm việc bên trong, bên ngoài còn có các lão sư khác tại dưới tình huống. Này một hồi, vốn phải là cấp Dương Ái Bảo tiến hành tư tưởng giáo dục, nhưng là cơ nhiên làm học sinh của mình chui vào hai chân của nàng bên trong, còn bị giải khai ăn mặc, kéo xấu hổ quần lót. Dùng miệng cùng đầu lưỡi liếm nàng xem như nữ nhân thần bí nhất cũng bí ẩn nhất lỗ lồn nơi riêng tư. Nhìn không được vẫn là thở gấp vù vù anh. Dương Ái Bảo ngồi xổm Diêu Tuyết lão sư đẩy đà hai đùi trắng nõn lúc, hướng về mỹ huyệt môi mật liếm lắp một trận, đem mỹ nhân lão sư lại lần nữa làm thở gấp liên tục. Lại ngẩng đầu mắt thấy lúc này mỹ nhân lão sư xấu hổ thần thái, thật sâu ngửi một cái khí. Phấn khích nói Diêu Tuyết tỷ tỷ ngươi xem ta a đệ đệ tại liếm ngươi bạch hồ tiểu huyệt a, ân tiểu huyệt thơm quá a, sách sách thật nhiều thủy rất ngọt dâm thủy a. Lời còn chưa dứt, liền đem đầu lưỡi lại lần nữa dùng sức về phía trước, tại no đủ hai miếng môi mật ở giữa cắm vào, tựa như Dương Ái Bảo dùng côn thịt quất cắm huyệt dâm như vậy, đem đầu lưỡi của mình hoàn toàn cắm vào lại rút ra. Phốc xì ma sát rút ra đút vào âm thanh triệt tại hai người bên tai, khoa trương hơn chính là Dương Ái Bảo đầu chấn động tần suất lại nhanh chóng dị thường, theo bên trong huyệt dâm mang ra khỏi ti trượt dâm thủy toàn bộ đánh tại hắn khuôn mặt, cũng để cho Diêu Tuyết cảm nhận được nàng chưa từng cảm thụ qua điên cuồng khoái cảm. Yêu bảo ngươi không muốn lại liếm cắm vào thật nhanh a, ta muốn chịu không nổi có cảm giác muốn đi ra, yêu bảo tỷ tỷ không được có thật nhiều thủy muốn đi ra nha, ừ để ta yêu bảo để ta làm lão sư cao trào a. Cao trào khoái cảm tiến đến lúc, Diêu Tuyết đè thấp ít hầu rên gì thời điểm lại cũng chủ động lắc lư lên vòng eo, muốn đem dưới người nam sinh chính xác đầu lưỡi đều nạp tiến chính mình huyệt động bên trong, rộng thùng thình đầu lưỡi mỗi một lần xẹt qua tiểu huyệt tường thịt, đều cấp Diêu Tuyết mang đi thật lớn dùng mình hưởng thụ. Reng reng reng cùng với một tiếng sớm tự học chuông tan học âm thanh, thôi Diêu Tuyết lão sư đi đến cao trào đỉnh phong. Xì, xì xì nhất thời tiểu huyệt trong ngoài đầy trời dâm thủy phun từng sợi xối tại Dương Ái Bảo cùng Diêu Tuyết trên người. Chương 167. Chuông tan học tiếng vẫn còn tiếp tục, lại như là xung phong hào âm thanh, mang theo nữ thần lão sư cao trào phun nước, Dương Ái Bảo đầu lưỡi còn cắm ở Diêu Tuyết lão sư trắng nõn chân bóng bạch hổ tiểu huyệt, tinh ngấy mà ngọt lành dâm thủy không ngừng cọ rửa đầu lưỡi, một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cao trào chiều phun, cũng để cho Dương Ái Bảo thể hội một lần bị nữ nhân dâm thủy tắm vòi sen trải qua. Diệu Tuyết ngang đầu, liền nhìn theo chính mình tiểu huyệt phun ra dâm thủy toàn bộ rót vào Dương Ái Bảo trong miệng. Mắt thấy hắn xách ăn xong hơn miệng. Trong lòng cảm nhận khó có thể nói nên lời, xấu hổ nói yêu bảo, người mau tránh ra, không muốn ăn tỷ tỷ nước bẩn. Xách ăn ngon tỷ tỷ phía dưới thủy cùng miệng giống nhau ăn ngon. Mãi cho đến Diệu Tuyết cao trào hoàn toàn kết thúc, Dương Ái Bảo mới đứng dậy, phủi một cái trên người cùng mái tóc rơi xuống nước dâm thủy vệt nước, lại lần nữa nhìn về phía nằm ngửa tại cái bàn phía trên, quần áo hỗn độn, hạ thân mở rộng Diệu Tuyết lão sư. Hắn dục hỏa còn không phóng thích, lúc này vừa vặn bên ngoài lão sư đều đi sân thể dục tham gia thể dục buổi sáng rồi, chờ đợi Diệu Tuyết lão sư chính là Dương Ái Bảo tràn đầy dục hỏa. Ôm lấy mỹ nhân lão sư đẩy đà thân thể, Dương Ái Bảo liền lại lần nữa hôn lên Diệu Tuyết miệng nhỏ, gợi lên nàng miệng thơm chung đầu lưỡi, tại trong miệng của mình một trận quay, miệng đầy tinh chán ngấy đạo lại độ đến đối phương trong miệng, yêu bảo, đáng ghét, ta không muốn ăn nước bẩn chúng ta không cần, tỷ tỷ đã không được Diệu Tuyết cao trào phóng thích, cả người mềm mại. Nữ thần lão sư hai tay đặt ở Dương Ái Bảo lồng ngực, tượng trưng thôi động, muốn cho Dương Ái Bảo tự giác đình chỉ tiếp tục làm ác thân thể. Dương Ái Bảo thế nào dừng lại, lưỡi hôn đồng thời, trên tay cũng không buông tha Diệu Tuyết lão sư mềm yếu vú to, bởi vì cao trào phóng thích nguyên nhân, tuy rằng còn hiện lên hồng, nhưng là phía trên mượt mà đầu vú cũng không như vậy kiên định. Ta còn không có thoải mái, Diệu Tuyết tỷ tỷ ngươi sờ sờ dưới mặt ta mặt, chỗ đó phồng thật lớn. Ân ta, hì hì tỷ tỷ ngươi không có khả năng chỉ lo chính mình cao trào thoải mái sẽ không để ý đến a ngươi dùng tay giúp ta làm ra đến. Dương Ái Bảo đối đãi Diệu Tuyết nhưng là thương tiếc nhanh, biết nàng đã phóng thích dục hỏa, lại muốn là đem đại côn thịt cắm đến nàng tiểu huyệt, cặp kia nàng chỉ có thể là tra tấn dù sao Diệu Tuyết không phải là Anna Annie như vậy tính dục cường hãn dị quốc nữ tử. Diệu Tuyết tự nhiên cũng minh bạch Dương Ái Bảo đối với nàng yêu thương, nhưng là làm nàng ở trường học văn phòng cấp học sinh của mình tuốt dương vật đánh máy bay sóc, đây cũng quá làm người ta khó có thể tiếp nhận rồi ít nhất đối với Diệu Tuyết như vậy truyền thống tài trí nữ nhân tới nói. Này đã vượt qua luân lý điểm mấu chốt. Yêu bảo, thật muốn như vậy thôi khúm núm hỏi. Dương Ái Bảo cười dâm đãng, lấy hành động hồi phục nàng, xoẹt. Giáo quần thượng khoa kéo rất ra, Dương Ái Bảo liền đem chính mình bạch ngọc đại bồng cấp đào đến Diêu Tuyết tay chung. Hét hét a tỷ tỷ, mau chào đệ đệ đại côn thịt, thoải mái, không được quá thích, tỷ tỷ ngươi vẫn là lần thứ nhất như vậy bắt ta nơi này đâu tốt kích thích cảm giác a. Nha. Yêu bảo nhất định phải như vậy phải không, ta không làm được. Được rồi, kỳ thật cũng có thể không như vậy Dương Ái Bảo nắm thật chặt cánh tay, làm cho mình và Diêu Tuyết dán gần hơn, tay lại đem nữ thức quần tây hướng xuống mặt cười một chút, sờ lộ ở bên ngoài trắng bóng đùi làn da, Diêu Tuyết nghe Dương Ái Bảo có thể có những biện pháp khác, cũng theo đuổi hắn tại đùi phía trên quấy phá tay, thấp giọng hỏi nói thật cái kia còn có biện pháp nào có thể để cho ngươi đi ra. Ai u, ta đây chỉ có thể ủy khuất mình hắc. Ngươi nói mau, chúng ta bây giờ như vậy, cũng là ngươi ủy khuất nha. Diêu Tuyết xem hắn tiện tiện biểu cảm, còn một bộ đáng thương ủy khuất bộ dạng, liền giận không chỗ phát tiết, nếu không là Dương Ái Bảo, chính mình đường đường một cái dục nhân dục đức người dân giáo sư, sao có thể tại phòng làm việc của mình bên trong, nắm đệ tử dương vật. Hắc hắc, vậy là sao, kia phải nhường Diêu Tuyết tỷ tỷ dùng miệng nhỏ cho ta làm đi ra. Nha, dùng miệng chính là Annie đồng học như vậy. Dùng miệng Diêu Tuyết chìa chìa miệng nhỏ, lại chìa chìa dưới hông căn này quái vật khổng lồ. Hét, ta kỳ thật không thích nhất vui mừng như vậy quả thực vô sỉ chi vưu. Người người không thích ta đây liền yêu thích a cho ngươi gạt ta để ta ăn tiểu quyền loạn đảo, bồn chồn tựa như ba ba đánh Dương Ái Bảo lồng ngực. Ngươi tin hay không, ta dùng chân cho ngươi dẫm ra đến, cho ngươi đạp gãy đi, liền không có nhiều như vậy nữ sinh bị ngươi đạp hư. Yêu bảo. Người như thế nào thật muốn ta dùng chân nha. Này một hồi, Diệu Tuyết lão sư nằm thẳng tại bàn làm việc phía trên, dưới chân chung cùng giày da đã bị bỏ đi, một đôi lung linh khéo léo bàn chân tại Dương Ái Bảo tay tâm lý, màu da tiểu vỡ bọc lấy chân nhỏ, tơ lụa xúc cảm, một lúc sau, Dương Ái Bảo liền đem đôi này chân nhỏ đặt tại chính mình dưới hông thẳng tắp kiên đĩnh đại côn thịt quy trên đầu, hét, Diệu Tuyết lão sư, dùng sức kẹp, kẹp đệ tử đại dương vật. Này có thể chứ, ta đừng tới rất. Tỷ tỷ vẫn là dùng tay làm cho ngươi đi ra. Diêu Tuyết cảm thấy trên chân kẹp lấy một cây nam tính đại côn thịt, hoàn thành thích cảm nhận đến bị dương vật thân gậy ma sát tê dại dị ngứa, thật sự vượt qua nàng thượng nhận thức, loại cảm giác này, đều so với bị cắm vào da bên trong còn muốn cấm kỵ không chỉ. co rụt lại liền muốn đem chân cấp rút ra. Dương Ái Bảo lại cảm thấy kích thích phi thường, quấn chặt trong tay tất chân chân nhỏ, dùng chân tâm bọc lấy đoạn trước quy đầu, vòng eo rất nhanh lay động, một cái rút ra đút vào ma sát. Không có nóng lòng bắn ra, Dương Ái Bảo hiện tại phải làm, chính là từng bước dạy dỗ Thanh Mai Trúc Mã Diệu Tuyết tỷ tỷ, kích phát nàng tình dục biến thành thuộc về hắn một người dâm đãng vú to lão sư. Hắc, khó mà làm được, ta chỉ thích như vậy, bị Diệu Tuyết tỷ tỷ chân nhỏ kẹp lấy thoải mái, quá có cảm giác đệ đệ thoải mái chết nữa à, địch tỷ tỷ bàn chân nhỏ, kẹp đệ tử đại dương vật chân đẹp chân. Đừng nói á, ghê tởm chết tỷ tỷ, người người nhanh chóng làm ra đến, bằng không, ta cùng trước đây giống nhau đánh ngươi mông. Diệu Tuyết nhịn xuống gan bàn chân thượng ngứa ngáy cảm giác khó chịu, lúc này cư nhiên dùng tới kính, tựa như nàng phía trước nói, đem ngươi căn này phá hư ra hỏa thải bắn hết. Diệu Tuyết lão sư ngươi thực làm a, chính là như vậy, thải của ta đại dương vật, dùng hết sư chân nhỏ trưởng làm đệ tử đại côn thịt. Ngươi nói sao ta liền cho ngươi đá gãy căn này đại đông tây, nói còn thật hai chân cùng một chỗ dùng sức, chèn ép chân lửa nóng trong lòng côn thịt. Thế nào nghĩ Dương Ái Bảo cũng là thống khoái dâm đãng kêu la ai u, Diêu Tuyết tỷ tỷ thư thái như vậy dùng sức làm dùng sức kẹp ta liền muốn đi ra liền muốn bắn cấp lão sư chân nhỏ nữa à a. Diêu Tuyết mắt thấy Dương Ái Bảo gương mặt phấn khích biểu cảm, không hiểu thời điểm đấy lòng lại hiện ra một cỗ tự hào cảm giác, tiểu nam nhân mê luyến như vậy thân thể của chính mình, làm tình thương của mẹ Quang Huy có thể thỏa mãn, bĩu môi cười mắng yêu bảo ngươi ngươi thật sự là một cái tiểu biến thái à, để ta dùng chân nói đến phần sau thật sự ngượng ngùng nói không được nữa. Diêu Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói nha, nói ngươi đang làm gì thế, nói cho ta nghe, ta liền muốn bắn. Vừa nghe lập tức liền có thể giải thoát rồi, Diêu Tuyết tâm nhất nhéo đem, liền tiếp tục nói lão sư đang dùng chân nhỏ cấp đệ tử kẹp đại dương vật a, đệ tử vẫn là một cái tiểu biến thái còn muốn xuất tinh muốn xuất tại lão sư chân phía trên. Lão sư thích hay không thích đệ tử đại dương vật, yêu hay không yêu dùng hết sư chân nhỏ ngoạn đệ tử đại dương vật. Lão sư yêu thích lão sư liền chính là yêu thích dùng chân ngoạn đại dương vật, còn có bắn bắn cho ta tại của ta trên chân nhỏ. Ta đến bắn ra quy đầu lỗ tiểu một trận phồng lên, tinh quan một lúc sau liền mở rộng, từng đạo màu trắng tinh dịch, liền từ quy đầu lỗ tiểu thượng bắn nhanh đi ra ngoài, bởi vì mắt miệng hướng Diêu Tuyết lão sư, như dải lụa toàn bộ bắn vào nàng trên người, quần áo, trước ngực. Thậm chí cổ cùng khuôn mặt thượng đều quải thượng sữa trắng tinh dịch. Bị tinh dịch bắn một thân, Diêu Tuyết lão sư gần chính là trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, lấy ra khăn tay, đỏ bừng cả khuôn mặt trà lau trên người tinh trù dịch thể, còn đứng dậy đem căn này còn bốc lên trắng đục tinh dịch đại côn thịt cấp lau vài cái. Sau khi làm xong ba cho căn này xấu xa này nọ nhất tát tai này một phát bắn tinh, không có như vậy dâm mỹ, thậm chí có chút ít tươi mát. Sư sinh loạn dục sau đó, Diệu Tuyết tại phòng làm việc đổi đã dùng quần áo, mà Dương Ái Bảo cũng bị yêu cầu đi đổi một bộ, bằng không trên người màu trắng ban tích hòa khí vị thật sự quá rõ ràng. Dương Ái Bảo trở lại phòng học thời điểm thể dục buổi sáng vừa vặn kết thúc, các học sinh cũng lục tục đều trở về. Lúc tiến vào, Dương Ái Bảo liền thấy Tiền Tiến chính gương mặt đáng khinh theo dõi hắn, chọn mặt mày, một bộ ta biết ngươi đi làm sao bộ dạng. Dương Ái Bảo sao có thể không biết Tiền Tiến ánh mắt ý tứ, tâm lý hắc hắc cười. Gia hỏa kia không có việc gì liền yêu đoán, nhà mấu chốt đoán cũng đều chuẩn, huynh đệ, không phải là bạn hữu vô sỉ, mà là mẹ ngươi quá quen quá diễm, hy vọng ngươi có thể thông cảm huynh đệ ta, dù sao bạn mẹ, có thể kính địt, làm ba ngươi cũng không sao. Bà mẹ nó ngươi Dương Ái Bảo, không lên sớm tự học không làm thể dục buổi sáng, cùng Diêu lão sư tại phòng làm việc làm sao đâu, ngươi không có khả năng liền Diêu lão sư đều. Ta mới dựa vào ngươi đâu có thể thì sao, không phải là đã trúng một chút phê à. Diêu lão sư mắng ngươi ngươi nhưng là thiếu gia của nàng con rể a, không có khả năng là trước tiên thời mãn kinh đi à nha. Tiền Tiến miệng không có cản trở. Tiền Tiến, ngươi chương này miệng có thể hay không chừa chút miệng nức, bị Giai Tuyết nghe được, nàng muốn ta cô ngươi, ta cũng không có khả năng thủ hạ lưu tình tấu ngươi kêu ba ba. Ta đi, nói như vậy đến này cha rồi, tiền này tiến gì đều có thể đoán loạn nghĩ, bất quá bây giờ bảo ta tiếng ba, còn thật không có sai. Dương Ái Bảo bụng chung oán thầm. Dương Ái Bảo ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi có bản lĩnh đến hỏi ta mẹ có đáp ứng hay không. Tiền Tiến còn thực sự có điểm bốc lửa, hắn vốn là tâm tư mẫn cảm, luôn cảm thấy Dương Ái Bảo trong lời nói có chuyện, có một loại đùa cợt ngữ khí của hắn. Mẹ ngươi đã không thể không đáp ứng đi, ta sai rồi, ta nói sai. Dương Ái Bảo đương nhiên không dám nói lung tung rồi, nhanh chóng xin lỗi, chỉ biết vừa rồi giọng của mình có chút lộ hãm, nếu nói thêm nữa một điểm, bảo không đủ đã bị Tiền Tiến đoán được chân tướng. Khá tốt lúc này Giai Tuyết muội tử cũng đi vào phòng học, hai người mới đình chỉ này có chút không hiểu được khắc khẩu, nhưng là Giai Tuyết muội tử cũng thần sắc không tốt, chính bĩu môi ba, đầy mặt cảm xúc. Cuối cùng không nói một tiếng ngồi ở chỗ ngồi phía trên, hoàn toàn không thấy Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo cũng đau đầu, vú to ngồi cùng bàn khẳng định cũng là đoán được hắn và Diêu Tuyết lão sư đi văn phòng đại chiến, cẩn thận hỏi Giai Tuyết, có phải là không thoải mái hay không, vẫn có nhân khi dễ ngươi. Hừ, ta và mẹ ngươi không đi làm gì, ta là đi bị mắng đi. Ta nào có nghĩ cái này Ngô Giai Tuyết hiện tại cũng rối rắm a, cùng mẹ cùng một chỗ bị Dương Ái Bảo chiếm đi thân thể cùng trinh tiết, nàng bây giờ cùng mẹ gặp mặt đều thẹn thùng chỉ có thể trách chính mình thích một cái hoa tâm biến thái đại củ cải. Khuyên can mãi Dương Ái Bảo mới cuối cùng dỗ tốt lắm Giai Tuyết muội tử, dùng một loại mẹ con đều là không cô phụ hứa hẹn nữ nhân nha, thích nghe nhất dễ nghe nói. Buổi sáng khóa thể dục, Dương Ái Bảo cùng Annie chính họp thành đội cùng đồng học chơi bóng rổ, lúc này, theo sân bóng rổ bên ngoài đá phiến trên đường, chậm rãi lái vào đến một chiếc xe, phải biết, trong trường học mặt sân vận động phụ cận, có thể là không cho phép chiếc xe tiến đến, không chỉ có như thế, xe bản thân còn dẫn một đám đệ tử kinh hô thét chói tai, học sinh cấp 3 đối với xe sang trọng cũng biết vô cùng. Từng đợt thét chói tai tiếng liên tiếp oa khốc nam rô roi khốc nam quý nhất sớp. Thật sự là rô roi khốc nam a. Dương Ái Bảo quay đầu, đương nhiên cũng nhận thức này xe sang trọng rồi, hơn nữa còn là một chiếc tao màu hồng định chế khốc nam, mua tiền của nó, đều có thể tại Tân Hằng thị mua nhất ngôi biệt thự. Chính cho rằng xe lái qua thời điểm xe nhưng ở sân bóng rổ cửa dừng lại, theo sau theo phía trên tay lái phụ xuống một cái mập mạp thân ảnh, đúng là heo mập phó hiệu trưởng Trương Phúc Căn. Chỉ thấy hắn cung kính đi đến cửa sau xe, kéo cửa xe ra, nghênh xuống một vị tây trang áo bành tô tóc vàng nam nhân, đồng thời, cửa xe bên kia cũng đánh mở, cả người cao siêu quá hai thước, thân thể rộng thùng thình nam nhân phía dưới sau xe, vài bước liền đi tới tóc vàng nam nhân thân nghiêng, thẳng tắp đứng ở đó. Mặt không biểu cảm, như là không có cảm tình dã thú. Địch Khắc tiên sinh, nơi này chính là sân bóng rổ rồi Trương Phúc Căn lúc nói chuyện, tròn xoe bụng vừa run, sắc mặt cung kính mà kinh hoàng, hiển nhiên cái này ngoại quốc nam nhân thân phận là hắn nhìn lên tồn tại. Cảm ơn nhiều, Trương hiệu trưởng, vốn là ta chính mình đi phòng học tìm Annie thì tốt, hiện tại còn phải làm phiền ngươi mang ta đến đây. Địch Khắc dùng hoa anh hỗn tạp ngôn ngữ nói, bảo chỉ nên có phong độ. Địch Khắc tiên sinh, đây là ta hẳn là, dù sao ngài là Lâm Nhân phủ trường học chủ tịch tự mình nhắc nhở tốt tốt tiếp đãi khách quý. Trương Phúc Căn khom lưng khen tặng bộ dạng, cũng làm cho xung quanh đệ tử nhìn không được rồi. Điều này cũng quá nịnh nọt. Ngài khách khí ai, ta nhìn thấy vị hôn thê của ta Annie rồi, ngài đi làm việc trước đi. Địch Khắc ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy cao gầy suốt chúng Annie, nỗi lòng kích động phức tạp. Nhưng khi Địch Khắc nhìn thấy Annie bên người đứng lấy người nam sinh kia thời điểm, trong mắt lửa giận lại cũng không cách nào khắc chế, hoặc là nói là nón xanh chi lửa tại rào rạt bốc lên, chính là cũng may hắn còn biết nơi này là nước Hoa, không phải là nước Mỹ. Bằng không Địch Khắc có 100 loại phương pháp có thể tra tấn dám can đảm chạm đến hắn nữ nhân người. Mà lúc này, Dương Ái Bảo bên này, Annie cũng sáng sớm liền thấy theo phía trên xe xuống Địch Khắc, khi thấy Địch Khắc phía sau đại hán thời điểm, mắt của nàng cư nhiên xuất hiện vẻ kinh hoàng, theo mà phía dưới ý thức cách xa Dương Ái Bảo vài bước. Còn nhỏ tiếng nhắc nhở một tiếng yêu bảo, ngươi đi nhanh lên. Ta Dương Ái Bảo chỉ chính mình, cảm thấy không hiểu được. Có thể mặc dù như vậy, tóc vàng nam nhân Địch Khắc vẫn là trực tiếp đi đến Dương Ái Bảo trước mặt, hai người thân cao kém không sai biệt lắm, mà cao lớn mạnh hán, cũng tùy chung đi theo phía sau hắn từng bước, làm xung quanh tất cả mọi người cảm thấy nhút nhát, đương nhiên, trừ bỏ nương sự nhân Dương Ái Bảo từ tuần lễ trước trời tối thần kỳ lơ lửng hơn nữa hấp thu kỳ dị năng lượng sau đó, hắn liền có một loại không hiểu tự tin. Loại này trang bức ngoại quốc công tử ca, hắn nếu không phải thu lực, một chút có thể vỗ tới bảng bóng rổ đi lên. Về phần mặt sau cái kia cao lớn mạnh hán, nếu một chút không đủ, vậy hai cái Địch Khắc đương nhiên không biết Dương Ái Bảo đang suy nghĩ gì. 10 phần trang bước lắc lắc tay phải cổ tay thượng kim nước sơn đồng hồ, phát ra ken két âm thanh, mắt thấy Dương Ái Bảo đẹp trai oai hùng ngũ quan, rất là khó chịu, sau đó ngay trước ở đây nam nữ học sinh mặt, hỏi ngươi chính là Dương Ái Bảo. Là ngươi tìm ta. Lời còn chưa nói hết, tóc vàng nam nhân Địch Khắc cánh tay vừa nhấc, xuất kỳ bất ý lúc. Nắm tay liền hướng về Dương Ái Bảo khuôn mặt đánh ra ngoài, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía Annie, khóe miệng nổi lên cười đắc ý, lấy một loại đây mới là thật nam nhân phương thức bày ra chính mình minh mông nam tính mị lực. Yêu bảo Annie một tiếng thét chói tai, nhưng là, không hơn, không có xung quanh nhân tưởng tượng hình ảnh xuất hiện. Ngược lại một lúc sau, địch khắc trên mặt cười đắc ý, liền biến thành một tấm thống khổ không chịu nổi mặt xấu, như ngừng lại Annie Giai Tuyết cùng ở đây ánh mắt mọi người chung. À còn có đúng là tóc vàng nam nhân một đạo thống khổ tiếng kêu thảm. Người khác có thể nhìn thấy, cũng chỉ là Dương Ái Bảo trước người xẹt qua một đạo tàn ảnh, cơ hồ đồng thời, địch khắc khuôn mặt liền lõm vào, miệng đầy mang máu. Hơn nữa, địch khắc bị đánh cư nhiên liền thân hình cũng không có nhúc nhích, thật giống như địch khắc vô bưng bưng bị một quyền đánh móp méo mặt. Cái thứ hai, Dương Ái Bảo liền muốn đánh cho mù đường, một quyền lại lần nữa chém ra, vẫn là một đạo tàn ảnh. Ba mà lần này, Dương Ái Bảo tay lại bị cản ở, chỉ thấy địch khắc phía sau cao tráng nam nhân bắt tay gác ở địch khắc trước người, vừa vặn chặn Huy nắm đấm. A Kiệt đốn giết hắn cho ta giết hắn đi. Chương 168 Phú Năng Giả. Lúc này, nhà dạy học mái nhà bên trên, có một đôi màu xanh lam ánh mắt chính nhìn chăm chú sân bóng rỗ thượng phát sinh toàn bộ, dĩ nhiên là một vị rượu màu hồng tóc xoan Âu Mỹ nữ nhân, ngũ quan tinh xảo tỏa ra dị quốc phong tư. Cao gầy tư thái thượng mặc lấy một bộ màu trắng vận động áo lót váy ngắn, non mịn trắng nõn cánh tay ôm tại ngực, chen vốn cao ngất hùng vĩ bộ ngực càng ngày càng kinh người, sâu thẳm huyền bí khe ngực theo cổ áo kéo dài xuống phía dưới, làm cho không người nào hạn mơ mộng hai chân hởi mở đứng thẳng. Giống như một cái nữ kỵ sĩ thủ hộ thế gian, như tuyết giống nhau một cặp chân đẹp triển lãm bên ngoài, thon dài hoàn mỹ, kiện mỹ có hình, lại không biết chất chứa nhiều lực lượng kinh khủng dưới chân một đôi màu trắng vài bạt dày. Thanh xuân cùng gợi cảm cùng tồn tại. Nếu là Dương Ái Bảo tại nơi này, nhất định có thể nhận ra, này dị quốc tóc vàng mỹ nhân chính là mấy ngày trước đây cùng nàng bể bơi dâm diễn Lệ Thư Tháp. Lệ Thư Tháp lợi hại ánh mắt phía dưới, có thể thấy rõ ràng mấy trăm mét xa sân bóng rổ thượng phát sinh sự tình, đương thấy Dương Ái Bảo một quyền đánh ao địch khắc khuôn mặt thời điểm, không khỏi trong lòng kinh ngạc không thể tưởng được này chiếm ta tiện nghi tiểu bằng hữu vẫn là cái phú năng giả, nhưng là cấp bậc là. Nhưng là gần đi qua mấy giây, đương địch khắc phía sau cao tráng nam nhân giá trụ Dương Ái Bảo tiếp tục huê quyền tay thời điểm, mỹ nhân xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt nhanh nhận lấy hoảng hốt một chút, một đêm đêm xuân triền miên, Lệ Thư Tháp cũng không biết vì sao, đối với Dương Ái Bảo cái này nước hoa tiểu nam sinh có cùng người khác hoàn toàn khác biệt cảm xúc cùng cảm tình. Không tốt, này Kiệt Đốn, đã là B cấp A. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như thế nào đột nhiên. Dương Ái Bảo ngang nhiên ấu đả nước Mỹ ốc đốn gia tộc người kế thừa địch khắc loại này từ nhỏ liền hưởng thụ tài phú cùng địa vị người, làm sao có khả năng nhịn được bị trước mặt mọi người ấu đả vũ nhục. Địch khắc kia tiếng phát rồ kêu gào gào thét, Lệ Thư Tháp nghe xong cũng lo lắng, mặc dù nơi này là nước hoa, cũng không thể cam đoan này Kiệt Đốn không có khả năng gan lớn đến sát nhân lập tức đúng là hướng bên cạnh thấp bé một chút đệ tử ký túc xá lăng không nhảy ra ngoài. Ân giết ta không cần như vậy đi. Vị đại ca này, ta chỉ là tự vệ Dương Ái Bảo hướng về cao lớn mạnh hán nói. Giờ này khắc này, hai người so sánh, 1m8 đối với 2 thước mấy, thiếu niên yếu đuối đối với cơ bắp tráng hán, Dương Ái Bảo giống như là tinh tinh trước mặt tiểu đàn khỉ. Có thể thấy được cấp nhân thị giác sai biệt bao lớn. Dương Ái Bảo nhìn chằm chằm trước mắt chống chọi cánh tay mình cao tráng ngoại quốc nam nhân ánh mắt, theo sau liền phát hiện, hắn màu nâu đậm ánh mắt tại rất nhanh phím hồng. Hơn nữa đối với Dương Ái Bảo lời nói cũng không có một chút đáp lại, tựa như một đầu tức giận trâu đực. Một lúc sau, bị kêu là Kiệt Đốn nam nhân đầu tiên là bảo vệ tóc vàng nam nhân địch khắc, kéo ra phía sau, sau đó nhấc chân chính là một cái thẳng đá, trực diện Dương Ái Bảo ngực, tốc độ này, lực lượng này so Dương Ái Bảo vừa rồi bày ra, hình như còn muốn mãnh liệt. Yêu Bảo, Dương Ái Bảo, kinh khủng này hình ảnh, không chỉ có dọa Annie cùng Giai Tuyết tâm thình thịch nhảy. Lại lần nữa kêu thành tiếng, theo bản năng liền muốn chạy hướng Dương Ái Bảo bên kia. Tiền Tiến cũng là gương mặt kinh hoàng nhìn ngoại quốc đại hán, thậm chí đều có mấy cái nam đệ tử che lấy mắt không dám nhìn. Nhà bà mẹ nó nói đều chưa nói xong, Dương Ái Bảo theo bản năng hai tay khoanh che ngực, hắn không có đánh đấu phòng thủ kỹ xảo, liền trực tiếp đón nhận Kiệt Đốn đá hướng bộ ngực mình vô cùng bùng nổ lực lượng bàn chân. Đông! A! Hai tướng va chạm. Phát ra một tiếng nặng nề va chạm âm thanh tuy thấp, nhưng thật giống như tại mỗi cá nhân ngực tầng tầng lớp lớp đảo một chút chấn nhiếp rồi ở đây toàn bộ mọi người. Nhưng không ngại mọi người thấy, Dương Ái Bảo là thét chói tai, dán vào mặt đất lật cút ra ngoài, ước chừng cút ra ngoài 56 mét, mới dừng lại. Tại bọn hắn nhìn đến, tình cảnh này có đủ khoa trương kích thích, nhưng chân thật khủng bố trải nghiệm chỉ có Dương Ái Bảo đã biết. Dương Ái Bảo hai tay gắt gao bái ở trên mặt đất, hắn biết nếu không là chính mình thể chất thay đổi, đổi một người hoặc lúc trước chính mình, lần này liền muốn bị đá cho một bãi thịt nát. Hôm nay bọn hắn ra lúa cao trung liền muốn trực tiếp hướng lên nước hoa đầu đầu giáo nội đệ tử bị nước ngoài nam tử một cước đạp chết. Ngay tại Dương Ái Bảo bị đá ra đi thời điểm, bàn cổ trượng thần bí không gian bên trong, Hắc Sa nữ tử Ngọc Mẫu nương nương chính cả người run rẩy nhìn thủy đàm trung bày ra hình ảnh. Hắc Sa hạ xinh đẹp tuyệt luân mạn diệu thân thể lộ ra một tia như mực hắc khí, do như thực chất, đem nàng cơ hồ lộ ra bên ngoài thân thể phụ trợ càng thêm yêu diễm mị hoặc, lại có một cổ khó hiểu khủng bố cảm quyến rũ câu nhân khuôn mặt lại hùng hổ. Bản nương nương muốn đi thay tiểu lang quân hết giận, ta muốn đi giết này dị vực người. Thế nào nghĩ một bên khác, lơ lửng tại to lớn bàn cổ trượng cán bên ngoài lụa trắng nữ tử Vương Mẫu nương nương lại khó được phát ra một tia cười khẽ, lụa trắng áo lụa tại mờ mịt sương mù trung phiêu đãng, tiên tư mờ mịt. Ta đây là ngươi nói thế gian một vị cuối cùng nam thần a, liền một cái pháp lực đều không có người đều đánh không lại. Chính là đáy mắt một luồng lo lắng lại vẫn là bị Hắc Sa Ngọc Mẫu nương nương cấp phát hiện. Hắc Sa Ngọc Mẫu nương nương khóe miệng nhất câu, trên mặt lập tức biến đổi, ngược lại cười đùa nói hi, xem ta cái bộ dạng này, tỷ tỷ cũng lo lắng tiểu lang quân đi à nha, chính xác là chỉ biết trang cao cao tại thượng tư thái. Muội muội ta cho ngươi biết, chúng ta tiểu lang quân hiện tại bên trong thân thể cất chứa sinh lực, nhưng là khổng lồ hùng hậu vô cùng, liền như vậy người bình thường, khả năng đối với tiểu lang quân tạo thành tổn thương sao? Ta thời thời khắc khắc đều tại cảm nhận, đợi cho hắn cùng chúng ta hai vị cuối cùng tiên tử nữ nhi kết hợp, sở tụ hợp sinh lực liền cũng đủ để cho chúng ta trong này một người dựng lại thân hình. Người lụa trắng Vương Mẫu nương nương cả người phát run, hiển nhiên là bị tức đến. Hừ, người đã không cần thiết như vậy tiểu lang quân tốt, ta đây nhưng mà việc nhân đức không nhường ai đi ra ngoài trước, cùng tiểu lang quân ân ái triền miên. Người người đùa bỡn ta đó là nữ nhi của ta nhóm. Trước dựng lại thân thể cũng phải là ta trước. Người đi ra ngoài có thể thì sao, người có biết cái gì gọi là tivi, cái gì gọi là điều hòa, cái gì gọi là điện sao? Ta ngươi. Hai vị trí cao vô thượng tuyệt mỹ nương nương tại tranh luận không ngừng thời điểm, Dương Ái Bảo lại chật vật rất xấu hổ. Hừ hừ hừ hừ. Ta thật sự là ngày ta còn cho rằng theo ta một cái siêu nhân đâu. Dương Ái Bảo nhổ ra trong miệng cho bụi, cố hết sức đứng lên. Cảm nhận đến bị nặng đá đá đến cánh tay từng đợt ma phồng, đồng thời tim đập rộn lên, bất quá hít sâu mấy hơi về sau, cũng đã cảm thấy không hơn. Run đầu thủ cánh tay, híp mắt, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Kiệt Đốn, mà Kiệt Đốn mắt bên trong, rõ ràng là kinh ngạc cùng nghi hoặc, nghĩ đến là không nghĩ tới như vậy một cái bình thường nước hoa tiểu tử, có thể thụ một cước nặng đá mà hoàn toàn vô sự. Ô, yêu bảo ca ca ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Giai Tuyết muội tử chạy qua đến liền ngăn ở Dương Ái Bảo trước người, xoa lấy hắn đỏ lên cánh tay, ô ô khóc kể, đầy mặt lo âu và thương tâm, mắt nhìn chính mình yêu bảo ca ca bị đánh, nước mắt đều đã rơi xuống. Andy cũng đồng dạng ngăn ở Dương Ái Bảo trước người, nhìn thấy Địch Khắc xóa sạch khóe miệng máu, gương mặt báo thù được nhân lúc cười gian, quát mắng Địch Khắc, người đây là muốn thì sao, muốn giết người sao? Làm sao biết chứ Andy, đánh nhau thụ bị thương khó tránh khỏi. Ai bảo hắn dám chạm vào của ta nữ nhân này đúng không? Địch Khắc nhìn đến Dương Ái Bảo một bộ chật vật bộ dạng, phía trước phẫn nộ cảm xúc cũng chậm ở, khóe miệng câu cười. Nếu thật tại nước hoa trước công chúng phía dưới, làm Kiệt Đốn cái này phú năng giả sát nhân, mặc dù là hắn, cũng đem không thu thập được cái này tràng diện. Địch Khắc thiếu gia, nữ nhi của ta Annie cũng không là của ngươi. Nữ nhân Annie đang muốn phản bác thời điểm cũng là theo sân bóng rổ cửa truyền đến một tiếng cao nhã thanh lãnh nữ nhân nói chuyện tiếng làm Annie trong lòng nhất định. Người tới tự nhiên là Annie mẹ, Anna lão sư. Nàng nghiêng mắt liền mắt nhìn Dương Ái Bảo, lại liền mắt nhìn cao tráng nam người tài đốn, trong lòng lo lắng, lại mặt không đổi sắc. Ở đây người nghe được âm thanh, tất cả đều là đem tầm mắt chuyển tới Anna lão sư trên người. Cho dù bạo lực tràng diện ở phía trước, cũng tránh không được kinh hô Anna lão sư mỹ mạo cùng khí chất. Hôm nay Anna lão sư mặc lấy một thân tím sắc hoa văn áo váy, tự thái yểu điệu, nhìn vẫn là cao như vậy nhã thánh khiết. Dương Ái Bảo trong lòng ấm áp, Anna lão sư như vậy cao quý nữ thần, còn có Annie Giai Tuyết mỗi một cái đều tâm hệ cho hắn. Khoảnh khắc này, hắn mới chính thức có nguy cơ cảm giác, hắn thiết yếu chiếu cố tốt chính mình nữ nhân, đầu tiên phải không cho nàng nhóm vì chính mình lo lắng. Anna Aji, ngài ngài lời này là có ý gì? Nhìn đến Anna lão sư, Địch Khắc ánh mắt đều yếu đi thật nhiều. Anna lão sư không trả lời, mà là đi vào sân bóng rổ, kéo lấy Annie đến Dương Ái Bảo bên người, cho hắn vỗ vỗ trên người bụi, quan tâm nói yêu Bảo đồng học, người không có việc gì à? Kỳ thật liền Anna cũng không thể tin được, đã trúng kiệt đốn như vậy nặng một cước, Dương Ái Bảo cư nhiên còn có thể đứng lên, trong lòng không khỏi suy đoán chẳng lẽ yêu Bảo cũng là một loại kiên nhân. Annie cũng là gương mặt khó chịu tự trách yêu Bảo, là ta khiến ngươi tao tội. Nhất thời, hai vị giáo hoa mỹ nữ, một vị giáo sư nữ thần, kia ái mộ lang quân bộ dạng, nhìn chàng phía trên một đám nam sinh, hận không thể là mình bị đã trúng một cước, để đổi lấy nữ thần mỹ nhân một câu quan tâm. Anna lão sư, ta không sao, cơ thể của ta nhưng là rất lợi hại, ngài nên biết a. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, cũng dẫn ba vị mỹ nhân trên mặt ửng đỏ, nhất là Giai Tuyết, ken két bóp hắn một chút, nhỏ giọng xấu hổ nói ca ca xấu, đều như vậy còn như vậy không đứng đắn. Anna lão sư nhẹ nhàng cười, lúc này mới quay đầu xem Địch Khắc, bình thản nói Địch Khắc thiếu gia, người mang theo nhân trở về đi, về phần ta mới vừa nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Địch Khắc vừa nghe, hoảng hốt, không cam lòng nói nhưng là, Tạp Tư Thản thúc thúc sớm đã đem Annie. Nhưng là ta không đồng ý. Anna lão sư không đợi Địch Khắc nói xong, liền cắt đứt hắn. Nói cho hết lời, Anna lão sư ánh mắt lại ngắm nhìn cao tráng nam người tài đốn, kéo qua Dương Ái Bảo tay, đi hướng sân bóng rổ một khắc nghiêng, nàng không nghĩ tiếp tục đối mặt kiệt đốn cái này cực kỳ nguy hiểm phú năng giả. Mà ở cách xa sân bóng rổ gần nhất nhất tòa ký túc xá đội lên, Lệ Thư Tháp đứng ở trên rào chắn nhìn về phía dưới, thẳng đến Anna lão sư lĩnh lấy Dương Ái Bảo rời đi, mới xoay người nhảy trở về mái nhà. Đường trở về phía trên, Anna lão sư đầu tiên là nhiều lần hỏi ý Dương Ái Bảo thân thể có hay không khác thường, xem cuối cùng Dương Ái Bảo một điểm không có việc gì, tuy rằng kỳ quái nhưng là không lại đi truy cứu. Dương Ái Bảo cũng theo Anna lão sư trong miệng đã biết sự tình nguyên do Địch Khắc gia tộc thực lực, Annie cùng Địch Khắc quan hệ, còn nặng sách hơi có chút, không muốn lại đi cùng Địch Khắc phát sinh mâu thuẫn lần sau gặp lại, thứ nhất thời gọi điện thoại cho nàng hoặc là trực tiếp báo cảnh sát. Nhưng duy chỉ có một chút cũng không nói gì, chính là Anna lão sư tình huống trong nhà mình. Nghe xong, Dương Ái Bảo trong lòng cười, cái này Địch Khắc vì Annie, nhảy nửa địa cầu, Dương Ái Bảo còn cảm thấy người này rất có loại, chính là gặp được chính mình tính hắn không hay ho. Hắn đương nhiên cũng biết Anna lão sư tại sao muốn hắn báo cảnh sát, nhất định là bởi vì cái kia cao tráng nam người tài rừng, cái này nhân tất nhiên là tay nhuộm máu tươi cuồng đồ, vừa rồi muốn đem nhân đá chết tàn nhẫn kính. Dương Ái Bảo không chút nào hoài nghi người này giết qua nhân một cước kia cũng để cho hắn nhận thức đến thực lực của chính mình, cũng ý thức được thế giới này không giống mặt ngoài như vậy tầm thường bình tĩnh. Đột nhiên linh quang vừa hiện, hồi tưởng lại tối hôm qua tiểu di Dương Duyệt nói, Dương gia tập đoàn bị nước ngoài tài phiệt sở nhầm vào, không có khả năng cũng là bởi vì chính mình, bị cái kia Địch Khắc sở trò quỷ a. Nghĩ như vậy, Dương Ái Bảo lo lắng, vốn là còn nghĩ trước cùng Anna lão sư đi nàng văn phòng đến một hồi điên loan đảo phượng dâm yêu chiến đấu, nhưng là tình dục lại bị đối với mẹ Dương Ngọc Đình lo lắng sở đắp tới. Cùng Giai Tuyết Annie về lớp học lộ phía trên, tâm tư không ngừng ai, thật sự là cấp mẹ chọc đại phiền toái a, chuyện này ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hết a, cũng không biết ta có gọi hay không qua cái kia kiệt đốn, nếu không đi nhìn xem mụ mụ. Dương Ái Bảo nghĩ mấy vấn đề này, hắn bây giờ có thể dựa vào đúng là một thân đột nhiên xuất hiện quái lực. Nguyên lai thế giới này, thật tồn tại siêu nhân a, chẳng phải là, hai vị kia nương nương cũng đều là thật dòng dã một ngày, Dương Ái Bảo tinh thần đều nhất nhảy, toàn bộ sọ não đau, hắn luôn cảm thấy hôm nay phát sinh nữa chút gì. Nương trời tối, lúc rạng sáng, bóng đêm đen nhánh vô cùng, đêm khuya bao phủ ra lúa trung học, chỉ có trong rừng đường nhỏ đèn đường lượng. A đột nhiên, một tiếng thật lớn tiếng gào thét tại trường học bên trong đột ngột vang lên. Ngắn ngủi mà chấn động thức tỉnh trong giấc mơ sở hữu sư sinh. Thời gian đi phía trước 10 giây, lớp 11 nam sinh ký túc xá, Dương Ái Bảo chỗ ký túc xá bên trong, oành một tiếng phá cửa sổ mà ra âm thanh đem ký túc xá lục mọi người cấp làm tỉnh. Dương Ái Bảo trước hết phản ứng, mở mắt ra, tầm mắt vừa mới ngắm nhìn, đồng tử liền xuất hiện một đôi rộng thùng thình bàn tay đắp đi lên, tiếp lấy, này cái bàn tay liền nhéo Dương Ái Bảo cổ, đang muốn phản kháng, thân thể chớp mắt bị bắt. Hướng đến trên sân thượng tha đi. Dương Ái Bảo lúc này mới nhìn rõ, nắm hắn người thân hình khổng lồ, rõ ràng chính là ban ngày muốn một cước đá chết hắn người nước ngoài kiệt đốn. Còn không kịp giãy giụa, kiệt đốn cũng đã theo ký túc xá trên sân thượng nhảy đến bên trong không, sau đó hạ xuống, hơn nữa kiệt đốn còn gắt gao khống chế Dương Ái Bảo thân thể, muốn cứ như vậy ngã chết hắn. Ách nha, thật muốn giết ta. A Dương Ái bảo nếu còn không có biết là ai muốn giết hắn, hắn cũng liền bạch sống lâu như vậy, ước chừng 6 tầng độ cao A, này té xuống, là nhân đều phải chết A. Khá tốt Dương Ái bảo không phải là. Oanh Như Kiệt đốn mong muốn, Dương Ái bảo bị hắn đẩy thân thể theo ký túc xá lầu 6 tầng tầng lớp lớp rơi vào trên mặt đất. Nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía, Dương Trần bên trong, Kiệt đốn còn bảo chỉ bóp ít hầu tư thế, vẫn là mặt không biểu cảm. Một lúc sau, A một tiếng giống như hùng hoang thần để tiếng gào thét đãng ra, bao trùm này ngôi trường học, tòa thành thị này. Chương 169. Đặt ra Lâm Nhân Phù ống nghiệm mang thai hộ sinh nữ, xử nữ, Dương Ngọc Đình ống nghiệm mang thai sinh con. A một tiếng giống như hùng hoang thần để tiếng gào thét đãng ra, hướng ra phía ngoài kéo dài, bao trùm toàn bộ ngôi trường học, toàn bộ tòa thành thị phát ra tiếng gào thét chủ nhân, dĩ nhiên chính là Dương Ái bảo rồi. Này phảng phất là một cái chí cao vô thượng linh hồn đến từ một cái khác thời không phẫn nộ. Tiếng gào thét vang lên trước mắt, phú năng giả Kiệt đốn dĩ nhiên bị cỗ này sóng âm lực lượng xung kích đằng không bay lên, mất đi đối với Dương Ái bảo kiềm chế. Không chung, Kiệt đốn nguyên bản cặp mắt vô thần chung lần thứ nhất xuất hiện khủng hoảng, này là sinh mệnh trình tự toàn bộ phương hướng áp bách cùng nghiền ép. Trên mặt đất, bị Dương Ái bảo tạp đi ra hố sâu bên trong, Dương Ái bảo chậm rãi đứng lên, lộ ra nửa người trên. Hạ thân chỉ mặc một kiện tứ giác quần đùi, còn phá không ít, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía dưới nhô ra một đoàn lều trải, thật lo lắng toàn bộ chạy ra. Lúc này Dương Ái bảo đôi mắt đỏ bừng, mái tóc tận trời, còn có một cổ cổ khí lãng theo thân thể hắn nội bộc phát ra, lồng ngực đã ở liên tục không ngừng cổ đãng, cánh tay, trên ngực, bụng phía trên, đùi trên bắp chân, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên có gân xanh mạch máu tại nhúc nhích, mượn đèn đường chiếu xa qua đến ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy. Dương Ái bảo toàn thân bắp thịt đều đang phát sinh từng đợt tăng lên co lại, từng cục hình dạng hoàn chỉnh, đều no đủ bắp thịt lấy mắt thường có thể thấy được phương thức rất nhanh bao trùm toàn thân. Tại thân thể phía trên tạo thành từng cục góc cạnh rõ ràng khối trạng cơ bắp, hai đầu cơ bắp, cơ bụng, cơ ngực, cơ đùi, bắp chân cơ, không phải là cái loại này khối lớn lồi ra, là đều đặn mà kiện mỹ bắp thịt sẽ làm nữ nhân nhìn thét chói tai mỹ cảm thân thể. Hoàn toàn chính là một vị tu thân thân sĩ bản siêu Saiya hình thái, hơn nữa, nhìn qua có lực lượng cảm cùng bùng nổ cảm giác, đồng dạng không thể địch nổi. Mẹ kiếp ngươi phu chồng Dương Ái bảo thử nha, thân thể nội tràn đầy lực lượng bừng bừng phấn chấn cảm giác, làm hắn huyết khí dâng lên, tinh thần lý trí ngẫu nhiên đều trở nên hỗn loạn, nhưng còn không đến mức lâm vào phong ma. Khoảnh khắc này, Dương Ái bảo chỉ muốn đem bên trong thân thể phun trào lực lượng cấp phát tiết rơi, một tiếng thô tục, liền trương cánh tay nắm tay. Hướng về bắn lên đến bên trong không, lại rơi xuống cao tráng nam người tài đốn dọn xong tư thế, theo dõi hắn khuôn mặt, hô đi lên. Ta cho ngươi trang bức. Tốc độ này so ban ngày đánh địch khác mặt thời điểm còn phải lại mau thượng nhiều lắm, một quyền liền trực tiếp đánh tải, từ quán tính rơi xuống Kiệt đốn má phải phía trên, tại Kiệt đốn căn bản phản ứng không kịp nữa chớp mắt, một quyền lại đem hắn cấp đuổi về thiên phía trên, hơn nữa bên trong thân thể mãnh liệt lực lượng theo phía trên quả đấm trào ra. Đánh vào phú năng giả Kiệt đốn thân thể bên trong. Oanh. Nói cũng không một câu, trang cái hùng a. A. Oanh. Cho ta bay đi ngươi. A. Này giống như là lực lượng trình tự hàng duy đả kích, Kiệt đốn theo nguyên bản hung mãnh cự thú biến thành đợi làm thịt sơn dương, tại Dương Ái bảo lực lượng kinh khủng trước mặt, không có chút nào sức đánh trả. Nếu là hiện tại này bê cấp phú năng giả bị Dương Ái bảo dễ dàng bảo trì trang diện bị Lệ Tư Tháp nhìn đến, nàng có lẽ muốn một lần nữa cấp Dương Ái bảo định nghĩa. Má phải đánh xong đánh má trái, xuống lại đi lên, mười sau mấy hiệp, Dương Ái bảo mới cảm giác được bên trong thân thể minh mông lực lượng bị thả ra ngoài hơn phân nửa, đầu thanh tỉnh rất nhiều, nghe được Kiệt đốn ừ rên thảm thê thảm âm thanh, cũng biết hắn sắp không được, dù sao vẫn là thiếu niên tâm tính, không dám lấy tính mạng người ta, một lúc sau lập tức hãy thu quyền thu lực, tùy ý Kiệt đốn té xuống đất thượng. Đông. Đánh xong kết thúc công việc, đang lúc Dương Ái bảo tại suy nghĩ nên như thế nào thu thập đã chết khiếp bán tàn Kiệt lập tức, có vài đạo đèn pin ngọn đèn từ đằng xa chiếu xạ qua, nhất lay một cái ánh sáng làm Dương Ái bảo ý thức được, ngay từ đầu mình bị Kiệt đốn theo lầu 6 lấy xuống đến chính mình đánh Kiệt đốn chết khiếp bán tàn, cả kiện việc đều quá mức kinh thế hãi tục. Dương Ái bảo làm sơ suy nghĩ, liền vẫn là tuyển chọn ẩn nấp cho thỏa đáng, tựa như siêu cấp anh hùng, không phải là không có người biết bọn hắn thân phận chân thật thôi. Lập tức, Dương Ái bảo sách lấy Kiệt đốn hấp hối thân thể, vài cái cất bước toát ra rời đi nơi này, chỉ để lại một cái hố sâu, cùng một cái hố cạn còn có một phiến theo lầu 6 rơi xuống đã hoàn toàn không thành hình phòng trộm cửa sổ. Đương nhiên, Dương Ái Bảo mất tích cũng nhất định làm ra lúa cao trung tối nay chưa chợp mắt. Dương Ái Bảo sau khi rời đi không lâu, ò e cảnh minh tiếng liền từ cửa trường học vang lên. Gần 1 giờ sáng thời gian. Mặc dù kéo một cái thể trọng hơn 200 cân tráng hán, Dương Ái Bảo tốc độ cũng mau dọa người, cũng may hiện tại đã là rạng sáng, mãi cho đến trường học tường vây một bên, đều không có gặp được người, bay qua tường vây, đi đến trên đường cái, Dương Ái Bảo nói ra sách trong tay hấp hối kiệt đốn, lờ đãng nhìn đến hắn trong quần rơi đi ra một cái thẻ, nhặt lên vừa nhìn, là một tấm thiết kế tinh xảo tuyệt đẹp thẻ kim loại, phía trên thấy được 4 chữ Nhân Phù Tập Đoàn. Thật đúng là Lâm Nhân Phù a, mẹ một đời chi địch. Dương Ái Bảo nhẹ cười nói, rất nhanh trên mặt nhất nhéo, biến thành hung ác cười. Lập tức, hai chân lại lần nữa bắn lên, tốc độ cao tại dưới đêm khuya trống trải trên đường cái chạy trốn đương nhiên, còn chỉ mặc một bộ phá một bên tứ giác quần cộc. Đáng tiếc không ai có thể thưởng thức được lần này kỳ cảnh. Tốc độ cao chạy trốn hơn 10 phút sau, Dương Ái Bảo mới tại nhất tòa nhà lớn hạ dừng lại bước chân, đại hạ tầng chót 4 cái S chữ to lòe lòe lượng Nhân Phù Tập Đoàn. Nơi này Dương Ái Bảo phi thường quen thuộc, bởi vì Nhân Phù đại hạ chính đối diện, là hắn nhóm gia Dương gia đại hạ. Ngẩng đầu hướng đến nhà mình Dương gia đại hạ nhìn liếc nhìn một cái, dõi mắt nhìn ra xa, mắt mày hơi nhíu, Dương Ái Bảo trên mặt lộ ra kinh nghi ngờ biểu cảm, tự lẩm bẩm phòng làm việc của mẹ như thế nào còn mở đèn a, chẳng lẽ còn không có trở về sao? Dương Ái Bảo biết mẹ Dương Ngọc Đình nhất định là gặp được phiền toái, bằng không tuyệt đối không biết tìm tiểu di cùng nhị di thuyết minh hiện ở công ty ác liệt tình trạng. Mẹ, con hôm nay cái này đem vấn đề đều giải quyết hết. Dương Ái Bảo hiện tại đã rõ ràng minh bạch toàn bộ chuyện này, ngọn nguồn chính là cái ban ngày bị chính mình đánh mặt ngoại quốc phú nhị đại địch khắc, mà bây giờ, hắn địch khắc tối dựa vào lực lượng lại bị Dương Ái Bảo cấp nhéo vào trong tay, giống như một con chó chết. Tùy ý đem kiệt đốn hướng đến ven đường bồn hoa xanh biết thực ném một cái, Dương Ái Bảo cứ như vậy mặc lấy bán phá quần cộc, cất bước đi vào Nhân Phù đại hạ đại môn. Dương Ái Bảo ngược lại nghĩ đi trước an ủi một chút mẹ, nói cho mẹ, con trai của nàng có thể giải quyết tất cả vấn đề, thậm chí có loại muốn đem hiện tại siêu nhân năng lực nói cho mẹ xúc động, tựa như trước đây được đến bảo bối lễ vật, hướng mẹ khoe ra. Nhưng là, nói không bằng làm, trực tiếp đem toàn bộ ok, khởi không hiện lên càng có sức thuyết phục. Dương Ái Bảo lúc đi vào, lập tức dẫn cử trực ban nhân viên lễ tân tỷ cùng bảo an gương mặt kinh ngạc cùng bất mãn, nghĩ cái nào biến thái bại lộ cuồng đến Nhân Phù Tập Đoàn đến cản rỡ. Bất quá, Dương Ái Bảo nói cũng không nói, trực tiếp phất phất tay thẻ kim loại, liền đi qua đại sảnh, ngồi lên thang máy về sau, quẹt thẻ đến tầng cao nhất 36 tầng. Leng keng, cửa thang máy từ từ mở ra, Dương Ái Bảo còn tại thang máy bên trong liền phát hiện chính mình đi đến một gian trang sức xa hoa gian phòng, quả thực giống như là một gian hội sở, ghế salon bằng da thật, cao cấp trà cụ, nhập khẩu mộc sàn, còn có phía ngoài cùng toàn bộ mặt cửa sổ sát đất, theo Dương Ái Bảo góc độ thậm chí có thể nhìn đi ra bên ngoài bóng đêm đen thùi. Những cái này cũng không phải là Dương Ái Bảo chú ý, hắn chú ý chính là lúc này chính tương đối ngồi tại trên sofa một nam một nữ, hai người tay một bên các nhất ly rượu đỏ, trò chuyện với nhau thật vui. Bên cạnh còn đứng lấy một cái một thân màu trắng tây trang váy cao gầy mỹ nhân, chính nâng văn kiện, hậu tại một bên. Nam đúng là buổi sáng sớm đến ra lúa trung học, bị Dương Ái Bảo đánh một quyền nước Mỹ nam nhân địch khắc, lúc này, địch khắc đầy mặt tự đắc, ánh mắt tàn sát bừa bãi ở trước người hai cái nữ nhân thân thể yêu kiều thượng liếc mấy cái, run đầu thủ bên trong văn kiện, đối với trước người nữ nhân nói nói Lâm Tổng, này phía trên đều là ta đoạn thời gian này đối với Nhân Phù Tập Đoàn tài chính duy trì, bây giờ cách ta hy vọng được đến kết quả còn bao lâu thời gian ta nhưng là đêm nay liền muốn hồi nước Mỹ. Nữ nhân gật gật đầu không có lập tức trả lời, mỉm cười phía dưới, nàng mặc màu đen đuôi cá lễ phục, tự thái tao nhã thon dài, màu đen quyền khúc tóc dài phi ở sau ót, khuôn mặt thượng hóa tinh xảo đạm trang, mỹ mạo giống như thiên thành, có một loại trời sinh cao quý ung dung khí chất. Nữ nhân này, chính là cùng Dương Ái Bảo mẹ Dương Ngọc Đình tề gọi là Tân Hằng Thị buôn bán nữ vương Lâm Nhân Phù, Nhân Phù Tập Đoàn cầm quyền nhân. Lâm Nhân Phù lười biếng ỉ đưa tay, thoáng ngồi thẳng. Gương mặt thoải mái trả lời địch khắc nói rất nhanh, địch khắc thiếu gia ngài bên này một khoản cuối cùng tài chính đúng chỗ, ở chợ thượng Dương gia tập đoàn tán hộ cổ phiếu cơ hồ toàn bộ đều muốn bị chúng ta mua vào, đến lúc đó chúng ta đem chiếm giữ Dương gia tập đoàn 48 trở lên cổ quyền, sau ta thông qua nữa thị trường cạnh tranh, Dương gia bên kia tất nhiên xuất hiện tài chính đứt gãy, dùng cổ quyền bộ hiện, như vậy Dương gia tập đoàn chính là ta nhóm định đoạt rồi. Nói vẫy tay, đối với bên người mỹ nhân thư ký nói tựa như, đem ngươi văn kiện trong tay cấp Địch Khắc thiếu gia nhìn một chút. Nói xong hai người nhìn nhau cười, nâng chén cộng ẩm. Lâm tổng, về phần ta mặt khác một cái điều kiện, ngài nữ nhi. Địch Khắc thiếu gia, ta chỉ có thể nói ta duy trì ngươi theo đuổi Huyên Huyên. Hắc, vậy khẳng định, ta vẫn tin tưởng ta là có cái này mị lực. Địch Khắc khóe miệng nhếch lên, lại lập tức lại thần sắc nhất suy, giống như là nhớ tới không ra tâm sự tình. Lại là mấy chén rượu ngon hạ đỗ, để chén rượu xuống, Địch Khắc líu díu một tiếng này kiệt đốn, hôm nay như thế nào còn không có trở về, thật sự là hỗn trướng, còn muốn cho chúng ta, chút chuyện như vậy tình còn muốn lãng phí thời gian. Lâm Nhân Phù cũng có một chút nghi hoặc, vị kia như hình với bóng đi theo Địch Khắc mặt sau cao lớn mạnh hán, đã trễ thế này là làm chuyện gì đi, hơn nữa, Địch Khắc hôm nay liền muốn vội vàng gấp gáp hồi nước Mỹ, cũng có thể cùng hắn nói chuyện này có liên quan. Trinh muốn mở miệng bên cạnh hỏi một chút, không nghĩ cửa thang máy môn đánh mở. Địch Khắc cùng Lâm Nhân Phù tưởng rằng bọn hắn trong miệng kiệt đốn, một đạo mười phần phấn khích lang lành thiếu niên tiếng truyền vào đến, âm thanh tràn ngập trêu chọc Địch Khắc thiếu gia. Người trong miệng cái kia sẽ không nói ngốc đại cá tử đã bị ta đánh thành lợn chết rồi. Dương Ái Bảo nói đã cất bước đi đến, hắn vừa rồi mơ hồ nghe được một cái tên, tựa như là hắn quen thuộc một cái tên, cho nên tầm mắt tại Lâm Nhân Phù thân nghiêng màu trắng tây trang váy nữ bí trên người dừng lại hồi. Mà Dương Ái Bảo đi vào quá trình bên trong, trong phòng ba người cũng đều nhìn về hắn, tuy rằng nửa người trần trụi bộ dạng phi thường bất nhã, nhưng là này đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở Nhân Phù tập đoàn tối cơ mật địa phương, lại càng làm cho người khác không thể tưởng tượng. Xưng hô khác nhau, ngữ khí cũng đều là tràn ngập kinh nghi ngờ, Dương Địch Khắc. Ngọc Đình con Lâm Nhân Phù. Yêu Bảo thiếu gia. Tựa như tề tựa như Dương Ái Bảo cũng nhìn thấy vị này gọi hắn thiếu gia thư ký mỹ nhân, kinh ngạc đáp lại. Đã nhớ tới, vị này không phải là tuần lễ trước Lục từng có gặp mặt một lần người Việt tổng giám mỹ nhân tề tựa như. Nhìn thấy vốn phải là Dương gia tập đoàn cao tầng nhân viên tề tựa như xuất hiện ở Lâm Nhân Phù bên người, không cần đoán đều biết là cái gì nguyên nhân. Phản bội. Đáng chết nữ nhân Dương Ái Bảo trong lòng bực tức nói, hơn nữa nghe các nàng cùng Địch Khắc cùng một chỗ nói chuyện thật vui bộ dạng, lập tức trong lòng rét run, lạnh lùng nói các ngươi, đây đều là muốn ta chết à. Yêu Bảo thiếu gia ngươi nghe ta giải thích ô ô là mẹ ta bệnh ta mới tề tựa như nói phân nửa, cũng là sợ hãi ô ô khóc kể. Nhu nhược bộ dạng chọc nhân thương tiếc. Nhưng là Dương Ái Bảo hiện tại bên trong thân thể lực lượng tràn đầy, cảm xúc tăng vọt, thế nào nghe nàng giải thích sẽ tin, quay đầu không nhìn nàng, tiếp tục từng bước hướng đến bên trong gian phòng đi. Mà Lâm Nhân Phù tắc chân mày nhất nhéo, nghe xong Dương Ái Bảo nói về sau, cũng là quay đầu nhìn về phía Địch Khắc. Địch Khắc thiếu gia, đây là ý gì, lúc trước ước định của chúng ta có thể không phải như vậy. Cho đến lúc này, Lâm Nhân Phù mới suy nghĩ cẩn thận. Vì sao nước Mỹ bài danh top 3 ốc đốn gia tộc nguyện ý duy trì chính mình đối phó Dương gia tập đoàn, nguyên lai còn có càng sâu nguyên nhân a. Ngọc Đình nha, con của ngươi thật sự là lợi hại, liền ốc đốn gia tộc người đều muốn giết hắn a. Lâm Nhân Phù trong miệng nhẹ nhàng líu díu một câu, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu cảm biến hóa. Địch Khắc không có chú ý Lâm Nhân Phù, nghĩ Dương Ái Bảo vừa mới nói câu nói kia, kinh ngạc sau lập tức chậm qua thần, phản bác ngươi cái này người, thực đồ mặt dày a. Kiệt đốn nhưng là phú năng giả, giết ngươi liền cùng với ngoạn giống nhau, còn bị ngươi đánh, ngươi thật cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Ngươi không tin vậy ngươi liền đi dưới lầu ven đường Bồn Hoa tìm xem, ta liền đem nhân quang ở đó. Dương Ái Bảo chỉ rơi ngoài cửa sổ, áp chế cảm xúc, bên trong thân thể mãnh liệt lực lượng cùng trong não cảm xúc làm hắn muốn lập tức phát tiết ra đến. Người Địch Khắc giơ tay lên nhất chỉ. Lại không lời nào để nói Dương Ái Bảo ngược lại vừa nhìn về phía một bên khác hai vị dung mạo xinh đẹp, tư sắc tuyệt luân mỹ nhân, ép lấy yết hầu nói tệ tựa như tiểu thư, mẹ ta nhưng có nơi nào xin lỗi ngươi, cho ngươi phản bội. Yêu Bảo thiếu gia, không nên cùng Dương Tổng nói a ta sai rồi tệ tựa như áy náy đến cực điểm. Kia làm sai chuyện, dù sao cũng phải có đại giới a không bằng tệ tựa như tiểu thư. Dương Ái Bảo nói đến một nửa. Tham lam tràn đầy dục hỏa ánh mắt liền không kiêng nể gì đánh giá tại tề tựa như trên người, từng tia ánh mắt liền giống như có trước nhân độ ấm. Tiểu bằng hữu, lúc này, Lâm Nhân Phù lại nói chuyện, đem tầm mắt theo Dương Ái Bảo lộ ra thân thể phía trên di rời, mở miệng nói Dương gia tiểu bằng hữu, người cảm thấy người có thể đối với tựa như làm cái gì đấy, chỉ bằng ngươi là Dương Ngọc Đình con sao? Địch Khắc cũng mới chậm qua thần, đỉnh lưng ngồi thẳng, lúc này mới có phản ứng, nghi ngờ trong lòng, vì sao sẽ bị Dương Ái Bảo này một cái 16-17 tuổi tiểu tử cấp hố đến đâu, chính là, nghĩ đến ban ngày Dương Ái Bảo vượt qua người bình thường thân thể, nhất thời cũng không dám nói lời nào. Dương Ái Bảo không trả lời Lâm Nhân Phù vấn đề, mà là cũng tự mình nói Lâm Nhân Phù a di, ngài lúc này đây cũng phải trả giá đại giới, ngươi làm mẹ ta phiền lòng rồi. Ai u, Ngọc Đình con trai ngoan a, a di rất sợ, ngươi không phải là nghĩ đến ngươi quần áo không mặc, dựa vào ngươi phó túi ra để ta trả giá đại giới a. Lâm Nhân Phù cũng hiểu được nói thú vị, vỗ vỗ trước ngực cao ngất Vĩ Ngạn Vú, nhìn thấy ghê người run run vài cái, nhìn Dương Ái Bảo bên trong thân thể dục hỏa lại lần nữa phun trào một đợt. Giống như, phải dựa vào ta bước này, thân thể Dương Ái Bảo gật gật đầu, bàn tay theo trước ngực mình xẹt qua, còn hết sức chỉ hạ thân dĩ nhiên biến thành lều trải hông phía dưới bộ vị. Mặc dù như vậy ý vị rõ ràng lời nói, Lâm Nhân Phù nghe vẫn là rất bình tĩnh, Ngọc Đình con, trên danh nghĩa giảng, ta mà là ngươi mẹ kế a, bị mẹ ngươi biết ngươi hạ lưu như vậy, nàng càng thương tâm. Ta chính là thích ngươi cái này mẹ kế. Hì hì, ta thực mong chờ, ta còn thật muốn nhìn một chút Ngọc Đình con là như thế nào yêu thích ta cái này mẹ kế. Lâm Nhân Phù che miệng cười, nàng căn bản không biết là Dương Ái Bảo giờ này khắc này có thể đối với nàng làm cái gì. Nhưng một lúc sau, Dương Ái Bảo cho ra đáp án, thân hình vừa động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chớp mắt liền xuất hiện ở Địch Khắc trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, sau đó một phen nhặt lên Địch Khắc cổ. Ách ách ách, Địch Khắc bị đột nhiên bay lên không nắm lên, hù được ách ách kêu to a, thấy Dương Ái Bảo biến mất lại xuất hiện động tác, phản ứng tề tựa như một tiếng kinh ngạc. Di Lâm Nhân Phù cũng lần thứ nhất xuất hiện hoảng hốt thần sắc, trong não xuất hiện một từ phú năng giả. Lâm A Di, hiện tại ngươi cảm thấy ta có năng lực thích ngươi sao? Dương Ái Bảo ánh mắt điên cuồng, vừa rồi động tác làm hắn lực lượng trong cơ thể lại lần nữa phiên trào, nhìn chằm chằm trước mắt tề tựa như cùng Lâm Nhân Phù gợi cảm thân thể, trong lòng lập tức liền muốn. Nhưng là cũng không quên cầm ở trong tay Địch Khắc, tại hắn khủng bố ánh mắt bên trong, cánh tay nhất ném, hướng về bức tường đem nhân nhưng hướng về phía gian phòng một khắc nghiêng. Nếu đụng lên, không chết cũng phải thương vô cùng thảm. 5-6 phút phía trước, Nhân Phù tập đoàn dưới lầu, bồn hoa xanh biết thực truyền đến một trận chi đầu ma sát là tả âm thanh, tiếp lấy, bị Dương Ái Bảo quang tại bên trong Kiệt Đốn đột nhiên mặt không biểu cảm ngồi dậy đến, lúc này Kiệt Đốn tay phải nắm cánh tay trái. Ngón tay dùng sức đào ra da rẻ, móc ra một cái viên thuốc trạng đồ vật, một lúc sau để lại tiến trong miệng nuốt xuống, a ếch ếch ếch ếch. Ăn viên thuốc về sau, không có đi qua mấy phút, Kiệt Đốn khí tức trở nên ồ ồ, trên mặt cũng bắt đầu trở nên thống khổ vặn vẹo, gân xanh mạch máu mầm ít dựng lên, tại trên mặt trán thượng trên cổ liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như tùy thời đều có khả năng xuất ra nổ tung. Nhưng là Kiệt Đốn ánh mắt lại có thần, không giống phía trước đi theo Địch Khắc phía sau. Hoàn toàn chính là một đầu không có cảm tình cùng ý thức dã thú. A a một tiếng chấn động, tiếng gào thét tại hai tòa đại hạ ở giữa truyền đãng, đồng thời, Kiệt Đốn sau lưng quần áo thế nhưng rất nhanh hướng lên kéo mở. Tê một tiếng, quần áo bị sinh sôi xanh bảo. Kiệt Đốn trần trụi nửa người trên, sau lưng bả vai phía dưới nhưng lại nâng lên hai khối thịt đoàn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Tiếp lấy, viên thịt nổ tung, một đôi màu đỏ thẫm con rơi cánh thịt sinh động triển mở. Thẳng đến phịch phịch hoàn toàn mở ra. Lúc này, một bộ cánh thịt che khuất ánh sáng, cánh triển ước chừng có 45 mét quy mô, xác thực khủng bố kinh người. Nương Kiệt Đốn bị bày ra cánh thịt mang theo đứng lên, đồng thời cánh thịt vỗ, đúng là chậm rãi bay lên trời, tại dưới đèn đường mờ mờ, giống như đến từ ác quỷ của địa ngục ác ma. Kiệt kiệt của ta chủ nhân Tạp Thư Thản, cảm tạ ngài ban cho ta lực lượng. Một đạo xé gió tàn ảnh sau đó, Kiệt Đốn giống như ác ma thân ảnh thẳng hướng mà lên. Dương Ái Bảo ném ra Địch Khắc chớp mắt, chính có chút lo lắng tự mình ra tay quá nặng, nhưng ở một lúc sau, tinh thần nhất nhảy, rơi ngoài cửa sổ, có một cổ rất nhanh tới gần lực lượng dao động, xuất hiện ở cảm nhận của hắn bên trong. Lạch cạch, cơ hồ cùng nhất thời, một đạo màu đen hiện lên, cửa sổ sát đất khoảnh khắc ở giữa vỡ thành mảnh nhỏ. Mà Địch Khắc bên kia, dĩ nhiên bị đạo này hiện lên bóng đen ôm tại ngực bên trong. Kiệt Đốn Địch Khắc mắt bốc xuân quang, thật giống như bị trong cảm nhận anh hùng cứu hoài xuân thiếu nữ. Ta biết ngươi nhất định tới cứu ta. Nhưng là, Kiệt Đốn cũng là thái độ khác thường, đem Địch Khắc thiếu gia tùy ý còn đang phía trên, ngược lại con mắt chăm chú theo dõi Dương Ái Bảo ánh mắt, ánh mắt là khuất nhục cùng muốn đem nhân xé nát khát máu. Địch Khắc bị ném ngẩn ra, chính là muốn bạo miệng cửa trách, lại nhìn đến Kiệt Đốn lưng mọc cánh thịt ác ma hình thái, dọa lập tức ngậm miệng. Đồng dạng, đường Lâm Nhân Phù cùng Tề tựa như đến đột nhiên xuất hiện giữ tợn mỏ nhọn lưng mọc cánh thịt quái vật, trên mặt kinh hoàng khủng bố, nao núng run rẩy thân thể yêu kiều. Người là Dương Ái Bảo đồng dạng gương mặt kinh ngạc, lúc này xuất hiện cánh thịt quái vật trừ mặt phía trên còn có Kiệt Đốn bộ dạng, thân hình đều rụt thật nhiều, lộ ra bên ngoài thân trên cùng trên mặt che kín nhăn nheo, về phần sau lưng màu đỏ thẫm cánh thịt, thì càng thêm vượt qua chính mình nhận thức. Người cư nhiên còn có khả năng biến thân. Lời còn chưa nói hết, biến thành nội cánh quái vật Kiệt Đốn dĩ nhiên hướng về Dương Ái Bảo khom người phi hướng, cánh thịt phát động, ngón tay câu móng chụp tới Dương Ái Bảo. Tại đây cái vẫn là rộng mở gian phòng bên trong, Dương Ái Bảo quay đầu liền mắt nhìn Tề tựa như cùng Lâm Nhân Phù, nếu né tránh mình, các nàng đó liền phải gặp tai ương, lập tức hai chân mở ra, khô cánh tay phòng thủ, bên trong thân thể tràn đầy phong phú lực lượng, tại hắn khẩn trương nỗi lòng phía dưới, chính trào ra bên ngoài cơ thể, từng vòng bọc lấy thân thể, làm hắn tín niệm nổ tung, nắm tay liền hướng về ác ma Kiệt Đốn câu móng nghênh đón. Bang, di di một tiếng, khí lãng bốc lên. Trong gian phòng giống như nổi lên một hồi lốc xoáy, đến mức đều là đầy đất hỗn độn. Nhà A Tề tựa như bị thổi quét lợi phong cạo không mở mắt nổi thấy loại này khủng bố tràng diện, nàng hoàn toàn không khống chế được chính mình, lớn tiếng thét chói tai. Lâm Nhân Phù ngược lại cố gắng mở mắt, hướng đến Dương Ái Bảo cùng Kiệt Đốn vị trí nhìn lại, chỉ thấy hai người một quyền tương giao về sau, Dương Ái Bảo nắm đấm cư nhiên trực tiếp đánh gãy Kiệt Đốn bàn tay, chống đỡ đến Kiệt Đốn bộ ngực, thậm chí đều có thể đến Kiệt Đốn ngực lõm. Toát ra một tia hạt màu hồng máu, nhiễm đỏ Dương Ái Bảo nắm đấm. Một lúc sau, chỉ thấy Dương Ái Bảo thu hồi quả đấm, xem mình bị máu nhuộm đỏ nắm đấm không dám tin nói nha, còn cho rằng sau khi biến thân có bao nhiêu lợi hại, vẫn bị ta một quyền giải quyết rồi à. Nói, bước chân dịch chuyển, trương tay liền bắt được Kiệt Đốn lưng cánh thịt, dùng sức ra bên ngoài xé ra, toàn bộ phó cánh thịt đã bị kéo xuống một mảng lớn, hạt màu hồng cột máu chảy ra mà ra, dính Dương Ái Bảo nửa người. À tiếp lấy lại là Kiệt Đốn liên tiếp thê thảm tiếng kêu. Cho người biến thân, cho người trang bức làm ta sợ cho người mọc cánh. Mấy thân ảnh xê dịch, lại cùng với Kiệt Đốn thảm thiết tiếng gào thét, một đôi vốn hẳn nên khủng bố kinh người ác ma cánh thịt bị Dương Ái Bảo sinh sôi tê bể vài đoạn. Đánh xong kết thúc công việc, phen này tra tấn, mặc dù là biến thân thành ác ma Kiệt Đốn cũng lại lần nữa bị Dương Ái Bảo muốn làm hấp hối mà Địch Khắc, sớm bị dọa hôn mê bất tỉnh. Về phần Tề tựa như, đến mới cuối cùng mở to mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú Dương Ái Bảo cùng vô lực ngã ở trên đất ác ma quái vật. Đương nhiên ánh mắt lại cuối cùng ngắm nhìn ở tại Dương Ái Bảo hông phía dưới cự vật phía trên, hoàn toàn cương lên, ước chừng có 22.8cm nam tính dương vật. Về phần che thể tứ giác quần lót, sớm bị xé thành dập nát, nhất thời, nhìn tựa như mỹ nhân đầy mặt hồng nhuận. Trải qua vừa rồi phát tiết, Dương Ái Bảo lực lượng trong cơ thể phóng ra không ít. Cũng ý thức được, tại Tề tựa như cùng Lâm Nhân Phù mắt phía dưới triển lãm siêu nhân năng lực, có một loại bí mật bại lộ cảm giác khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là tự hào cùng vô thượng chinh phục cảm. Vù vù chậm hơn một phút đồng hồ, Dương Ái Bảo có điểm giống tranh công tiểu hài tử, tự đắc lại ngượng ngùng mở miệng nói Lâm A Di, người đều nhìn thấy a. À cho dù Lâm Nhân Phù chinh chiến thương trường nhiều năm, có nữ vương phong độ, cư nhiên cũng kinh hách đến ngay cả lời đều sẽ không nói đương nhiên mặc cho ai nhìn thấy loại này tràng diện. Có cái gì dạng phản ứng đều bình thường. Về phần Dương Ái Bảo dưới hông cao ngất nhô lên cự vật, Lâm Nhân Phù liếc liếc nhìn một cái liền rời đi ánh mắt. Hung hăng quăng quăng đầu, người hy vọng vào đây là một giấc mộng, đáng tiếc không phải là, bên tai lại truyền đến thiếu niên không trói buộc gò bó cười mà nói Lâm A Di, ta cái này cứu ngươi đại anh hùng, có thể thích ngươi sao? Ngươi là cùng A Di hay nói giữa na Lâm Nhân Phù không tiếp tục bảo trì được cao cao tại thượng tư thái. Lúc này nàng đối mặt người, nhưng là đồ thủ xé nát ác ma người a. Kia A Di cùng mẹ ta cũng là hay nói giỡn sao muốn hủy diệt chúng ta Dương gia cũng là hay nói giỡn sao muốn giết ta cũng hay nói giỡn sao Dương Ái Bảo thần sắc thu liễm, nghiêm túc hỏi, nếu Lâm Nhân Phù thực có can đảm nói là, hắn tuyệt đối sẽ đương trường xé toang nàng quần áo, hết sức nhục nhã thân thể của nàng. Lâm Nhân Phù đương nhiên không có khả năng đi chọc giận Dương Ái Bảo, xem Dương Ái Bảo tràn đầy phẫn nộ cùng tình dục ánh mắt. Ngược lại nói ta không có nếu muốn giết ngươi Ngọc Đình con, ngươi tin tưởng A Di. Dương Ái Bảo vừa rồi sẽ biết Lâm Nhân Phù cũng không biết Địch Khắc làm sự tình, chính là dọa nàng một chút, thần sắc hòa hoãn một chút, trêu nói ân, ta đây tin tưởng A-di cũng có thể tin tưởng ta thích ngươi à. Ngọc Đình con, ta là ngươi mẹ kế ta biết, ngươi tại cùng A-di nói giỡn đâu. Cũng không nói gì cười, ta thực nghiêm túc, ta liền yêu thích A-di như vậy mỹ nhân, còn có tựa như phá hư tỷ tỷ làm chuyện xấu người, phải trả giá đại giới, tựa như địch khắc cùng kiệt đốn bọn hắn, hoặc là phải thật tốt bù đắp. Lúc này hai vị mỹ nhân chính là Dương Ái Bảo trên thớt gỗ đồ ăn, mặc hắn trà đạp. Nói, Dương Ái Bảo ghé mắt nhìn về phía Tề Tựa Như, lúc này mới phát hiện nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, cúi đầu vừa nhìn, chính mình to dài dương vật chính nhồi máu hồng nhuận, bị Tề Tựa Như như vậy vừa nhìn, cư nhiên còn mạnh hơn run mấy phía dưới. Tựa Như tỷ tỷ, người cứ nói đi, đệ đệ đều nói ta yêu thích tỷ tỷ phải làm chút gì a? Con mắt cô trượt đi vừa chuyển, đầu óc hoang dâm ý tưởng tràn ra đi ra. Tề Tựa Như đột nhiên nghe được Dương Ái Bảo nhắc tới chính mình, tầm mắt nam tính dương vật run run dâm xỉ hình ảnh làm nàng không dám nói lời nào. Tựa Như tỷ tỷ, ta đều nghe yêu bảo thiếu gia, chỉ cần yêu bảo thiếu gia không nên cùng Dương Tổng nói hôm nay sự tình. Tề Tựa Như đã bị hôm nay phát sinh liên tiếp sự tình dọa có chút tinh thần hoảng hốt. Đơn giản, ta không có khả năng cùng mẹ nói, tỷ tỷ kia cho ta tắm rửa thân thể a. Những thứ này đều là ta vì bảo hộ ngươi làm thượng, ta nhìn tỷ tỷ đối với cơ thể của ta cũng yêu thích nhanh nha, một mực xem ta chỗ đó. Dương Ái Bảo lau quả đấm thượng cùng vết máu trên người, nói ra hắn nội tâm vô sỉ dâm niệm. Sau đó liền cả người trần trụi, nâng lấy dưới hông đại dương vật đi vào tắm rửa ở giữa tiến trước khi đi, lại thêm một câu đúng rồi, đem Lâm A Di cũng mang vào đến, bằng không ta có thể sẽ tức giận. Đi vào tắm rửa lúc, bên trong sức xa hoa. Bên trái là một cái ước chừng có 10 đến bình phương lớn nhỏ bồn tắm lớn, bên phải là tắm vòi sen lúc, Dương Ái Bảo đứng ở tắm vòi sen bên này, chờ đợi hai vị mỹ nhân đến. Dị thường nhanh nhạy lỗ tai lại nghe thấy bên ngoài phòng mặt thang máy mở ra âm thanh, khóe miệng nhất câu, thân ảnh vừa động, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bên ngoài, nhất đạo thân ảnh chớp mắt liền đứng ở Lâm Nhân Phù trước mặt, chặn nàng. Lâm A Di, ta nói, đã làm sai chuyện nên đi bù đắp. Còn có, ngươi như vậy sẽ làm ta sinh khí. Đương trường bị một cái tiểu thiếu niên giáo huấn, Lâm Nhân Phù chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng, một thân ung dung khí độ không có một tia tác dụng, ngược lại chỉ có thể nhịn tâm tình trong lòng, bất lực nói Ngọc Đình con, ngươi thật muốn đối với ta như vậy, ta mà là ngươi mẹ kế, đây là loạn luân. Giống như, mỹ nhân đều là của ta. Dương Ái Bảo kiên nhẫn không còn, nghĩ đến có thể cùng Lâm Nhân Phù vị này mẹ kế nữ vương một lần đêm xuân liền phấn khích dương vật phát run. Không nói hai lời trực tiếp một tả một hữu ôm lên Lâm Nhân Phù cùng Tề Tựa Như. Ta buông ta xuống. Yêu bảo thiếu gia, ta. Dương Ái Bảo cánh tay cảm nhận mỹ nhân mềm mại ôn nhuận thân thể yêu kiều, tại các nàng kinh ngạc tiếng chung bước nhanh vào tắm rửa ở giữa. Tắm vòi sen bên này, Dương Ái Bảo mở ra tắm vòi sen vòi phun, độ ấm thích hợp thủy liền phun vãi ra, nhìn Tề Tựa Như cùng Lâm Nhân Phù quần áo thượng bị dính thượng vết máu, vô sỉ nói Tựa Như tỷ tỷ, Lâm A Di. Để cho chúng ta cùng nhau tắm a, nói liền ôm lấy nàng nhóm cùng một chỗ đến tắm vòi sen phía dưới. Tinh mịn thủy tát tại trên người, rất nhanh ướt át mỹ nhân trên người quần áo, Tề Tựa Như một thân màu trắng tây trang váy, Lâm Nhân Phù một thân màu đen đuôi cá lễ phục, đợi cho hoàn toàn ướt đẫm về sau, dính sát thân thể của các nàng, mông cong nâng ngực, chân đẹp eo nhỏ. Có lồi có lõm dáng người mở ra không bỏ sót, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn đến áo lót bên trong, loại kích thích này cùng cám dỗ. Làm Dương Ái Bảo tâm đều nhộn nhạo, nhưng là lúc này hai tay bị chiếm, không thể đi vỗ về chơi đùa này hai cỗ mê người thân thể. Ngọc Đình con, A-di biết sai rồi, buông tha A-di a, chúng ta không thể như vậy, mẹ ngươi đã biết nhất định sinh khí. Có thể, Lâm A-di, ta biết ta ba ba mấy năm này đều ở nước ngoài, người của ngài tử sợ là cũng nghĩ nam nhân a, khiến cho ta đứa con trai này đến hiếu kính ngài cái này mẹ kế. Người Lâm Nhân Phù đỏ mặt lên. Không nghĩ tới Dương Ái Bảo cư nhiên liền lời như vậy đều nói cửa ra vào. Dương Ái Bảo nói, đầu tiên là đem Tề Tựa Như thả xuống, đồng thời bắt tắm vòi sen vòi phun, đặt ở Tề Tựa Như trong tay, giải phóng cái tay này liền lập tức sờ lên Lâm Nhân Phù lễ phục dưới váy động lòng người thân thể. Đứng mũi chịu sào liền đặt tại nữ vương ngạo đỉnh vú lớn phía trên, nhẹ nhàng chào bóp, xúc cảm co giãn kinh người. Lâm A Di, người của ngài tử sờ xúc cảm thật là tốt ha, thật hâm mộ ta ba ba. Chẳng qua, từ nay về sau này mỹ diệu thân thể liền chỉ thuộc về ta rồi. Ân không muốn chào chỗ đó, ta rất không thoải mái, ta không thích như vậy, ngươi không muốn sách ba ngươi, ta và cha ngươi chưa từng có lâm nhân phù tư mật vũ bị tập kích, thở gấp nói. Ân Dương Ái Bảo nghi hoặc liền mắt nhìn lâm nhân phù, trong tay mềm mại vũ thịt làm hắn không đi sâu nghĩ, cũng đem nàng đem thả đến phía trên, đối với tệ thựa như nói tựa như tỉ tỉ, cho ta cùng lâm a di hừng hực thủy, chỉ cần ngươi hôm nay nghe lời nói của ta, để ta hài lòng, ta sẽ không đem hôm nay sự tình nói cho mẹ ta. Ân, tề tựa như lại một lần nữa nhu thuận gật đầu, liền lâm nhân phù vị này buôn bán nữ vương đều bị Dương Ái Bảo tùy ý trêu đùa, nàng một cái chức chàng nữ nhân thế nào còn có lòng phản kháng a, mấu chốt nhất chính là, chính mình còn có nhược điểm bị bắt chặt. Lâm a di, ngươi nhìn tựa như tỷ tỷ nhiều ngoan, đúng không tựa như tỷ tỷ. Tề tựa như cúi đầu nghe Dương Ái Bảo vô xì lời nói, lập tức bắt tay tắm vòi sen vòi phun hướng về Dương Ái Bảo thân thể cọ rửa, đầu tiên là cổ. Phía trên cũng đều là vừa rồi tránh đấu chung bắn tung tóe đến trên người vết máu, nhất thời, cảm giác tốt không chân thật. Vết máu xông lên còn hướng không xong, tệ tựa như đành phải lấy can đảm, một bàn tay lâm thủy, một bàn tay đưa đến Dương Ái Bảo trên cổ, một bên xoa một bên tắm, tay nhỏ tốt trượt thật mềm a. Giặt xong cổ, lại là ngực lồng ngực, phía trên khối rác rõ ràng to lớn cơ bắp sờ vị này nhị 14-15 tuổi mỹ nhân một trận trong lòng hốt hoảng. A tựa như tỷ tỷ ngươi xoa ta thật thoải mái ra sức xoa ta thích ngươi như vậy cho ta tắm kỳ. Ừ ta rửa cho ngươi tỷ tỷ cho ngươi xoa. Vì xoa dịu lúng túng khó xử, Dương Ái Bảo còn chuyển rời chủ đề, gì nha, muốn xoa dịu lúng túng khó xử, biện pháp tốt nhất không phải là đình chỉ này vô xỉ sự tình sao. Tựa như tỷ tỷ ngươi ban đầu cùng ta nói mẹ ngươi làm sao vậy. Tề tựa như vừa nghe. Cứ nhiên anh nhỏ tiếng khóc kể ô mẹ nàng ung thư tử cung phải muốn tiền làm giải phẫu yêu bảo thiếu ra bởi vì cái này ta mới thực xin lỗi Dương Tổng. Tình cảm biểu lộ phía dưới, mỹ nhân dĩ nhiên giọt lệ rớt xuống, Dương Ái Bảo thế mới biết nguyên lai tề tựa như nỗi khổ trong lòng là đang tại này, tuy rằng đau lòng không thôi, nhưng là Dương Ái Bảo lúc này tính dục vào đầu, tuyệt không có nghĩ ý bỏ qua cho nàng. Tựa như tỷ tỷ, mẹ ngươi chính là mẹ ta đều sẽ giúp ngươi. Tựa như tỷ tỷ tắm dưới mặt ta mặt, phía dưới cũng đều là máu, còn có đệ đệ đại côn thịt, đều cấp đệ đệ xoa xoa. Nghe được vô xì lời nói, tề tựa như nín khóc mà cười, khóc cười đập một cái Dương Ái Bảo khối này làm nữ nhân mê luyến thân thể nam nhân, yêu bảo thiếu gia, ngươi khi dễ ta ngươi chỗ đó, tỷ tỷ sao có thể làm cho ngươi loại sự tình này a? Chương 170 trừng phạt xấu nữ nhân. Ai cho ngươi là xấu tỷ tỷ? Phá hư tỷ tỷ nên cùng đệ đệ đại dương vật làm chuyện xấu. Dương Ái Bảo chế nhạo nói, nâng một chút tề tựa như trong tay tắm vòi sen vòi phun, làm phun miệng hướng về lâm nhân phù. Ta không phải là phá hư tỷ tỷ, tề tựa như trong lòng ngượng ngùng vô hạn, xem nam nhân dưới hông màu đỏ tươi cự vật, ngốc lăng không có phía dưới từng bước động tác, mà là nhìn xì xì toát ra thủy, chuyển hướng dội đến lâm nhân phù trên người, vốn ướt át bên người lễ phục màu đen càng là có vẻ dâm mỹ mê người. Đều có thể nhìn thấy bên trong thấu đi ra gợi cảm nội y cùng tuyết trắng làn da, ẩm ướt thân cám dỗ. Ân người lâm nhân phù bị thủy dội một tiếng thở gấp, ánh mắt bất lực ai oán quát liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo cùng tề tựa như, nhà lâm tổng ta không phải cố ý, tề tựa như một trận tâm run rẩy, chính mình cư nhiên như vậy đối với vị này cao ngạo buôn bán nữ vương. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, hai tay tề động, lại bắt đầu đối với xinh đẹp nữ vương xâm phạm, hoàn toàn không để ý lâm nhân phù kháng cự phản ứng. Lại lần nữa tóm lấy no đủ vú to, theo ngón tay ở giữa chen ra khe ngực xúc cảm động lòng người. Lâm A Di, vú của ngươi làm cho ta yêu thích ha. Dương Ái Bảo vừa nghĩ đến chính mình dâm làm vú mỹ nhân hay là hắn mẹ kế, cấm kỵ khoái cảm kích thích quả thực chỗ sung yếu xuất thân thể, dưới hông vốn to lớn dương vật càng là lại lần nữa cảm nhận đến từng đợt tăng lên cảm. Ngọc Đình con, ngươi mau dừng lại, ngươi không muốn quá mức. Ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Lâm nhân phù nâng tay đè chặt Dương Ái Bảo chụp vào chính mình vú phía trên làm ác tay. Dương Ái Bảo đương nhiên biết không đơn giản như vậy liền có thể chinh phục vị này tuyệt sắc nữ vương. Nghe lâm nhân phù phản kháng ngữ điệu, chê cười nói ta muốn làm gì thì làm, nếu không là mẹ ta có ta đứa con trai này, ta mẹ cùng ta nhóm Dương ra kết cục, ngài không có khả năng không nghĩ tới sao hô. Tức giận thời điểm, Dương Ái Bảo cảm thấy bên trong thân thể lại bắt đầu hữu lực lượng sôi trào. Khí huyết sôi trào, không kiên nhẫn nói Lâm A Di, hôm nay ngươi chính là của ta nữ nhân, để ta thoải mái, dùng thân thể của ngươi để ta thoải mái. Ngươi đã thấy năng lực của ta bây giờ căn bản không quan tâm cái gì đạo đức luân lý, ta chỉ quan tâm ta vừa ý nữ nhân bỏ tay ngươi ra để ta ngoạn thân thể của ngươi tử. Dương Ái Bảo một tiếng hung uống, cư nhiên trực tiếp dọa Lâm Nhân Phù buông lỏng tay ra, nhớ tới vừa rồi ác ma giống nhau quái vật bị Dương Ái Bảo tàn nhẫn tra tấn. Lâm Nhân Phù khí thế nhất yếu, nhất thời lại khó có thể tiếp tục có phản kháng, tùy ý vì này tại bối phận phía trên tính làm nàng con nam sinh dâm tục thân thể của chính mình. Lúc này sau đó, Dương Ái Bảo càng ngày càng quá phận, không chỉ có chiêu đùa chảo bóp Lâm Nhân Phù vú vú thịt, còn đem một bàn tay đưa đến hạ thân của nàng, ướt đẫm lễ phục dính sát mạn rượu đồng thể, bàn tay toàn bộ sờ lên dưới thân hơi hơi lồi ra bụng, tận lực bồi tiếp nữ nhân âm hộ môi mật, co giãn mềm mại mười phần xúc cảm làm Dương Ái Bảo rất khó tin tưởng đây là một vị gần 36-37 người vợ thiếu phụ. À thật là mềm tốt no đủ tiểu huyệt dâm ngữ một tiếng, nói thò ra một ngón tay, cách lễ phục ngay tại hai bên môi mật ở giữa chụp sờ. Ân ân ân không không muốn Lâm Nhân Phù cái này tuy rằng mọi cách không muốn, lại chỉ có thể cắn chặt hàm răng, ừ không nói. Phen này xuống, Dương Ái Bảo bên trong thân thể kích động dục hỏa cơ hồ liền muốn bộc phát đi ra, hồng quan sát nhún nhún eo hông, đem dưới hông đại côn thịt tùng đến trước chàng mỹ nhân tề tựa như tay một bên, dâm hào nói ân, ta cũng không chịu nổi, tựa như tỷ tỷ, mau tắm của ta đại dương vật, tuốt của ta đại côn thịt, đệ đệ bị hai vị mỹ nhân làm cho không chịu nổi. Dương Ái Bảo đột nhiên chu lên âm thanh, tệ tựa như cũng bị hù được rồi, lúc này mới ý thức được phía sau Dương Ái Bảo điên cuồng không thôi, sợ hắn làm ra tổn thương chính mình sự tình, cúi đầu mắt thấy căn này đã tùng tới tay một bên to dài nam tính dương vật, tay run run cầm đi lên, hào thật mát mau thích ha. Ta nóng quá đồ vật vừa cương trào một chút, tệ tựa như liền sợ hãi buông lỏng tay, lại bị Dương Ái Bảo cưỡng ép xoa bóp trở về. Cho ta tắm đại dương vật, tuốt đại dương vật. Nhìn một thân ẩm ướt thân nữ thức tây trang tề tựa như, dưới chân còn dẫm lấy lượng giày cao gót màu đen, nhu nhược đảm run rẩy bộ dạng, lại càng là kích phát Dương Ái Bảo nguyên thủy dục vọng. Ta làm ta rửa cho người yêu bảo thiếu ra tê ngươi nắm đau ta tề tựa như ủy khuất đều lại muốn rơi nước mắt lại bị nàng cưỡng ép nhịn ở, lại lần nữa dùng tay cầm căn này cùng cánh tay nàng không sai biệt lắm phẩm chất dương vật đại gia hỏa, một tay đều cầm không được, đáy lòng ẩn ẩn bất an, nhưng là lúc này tề tựa như chỉ có thể nghe lời cố ở nam tính cự đại dương vật thân gậy, từ trên xuống dưới xoa lấy tuốt, hơn nữa dùng tắm vòi sen vòi phun hướng về cọ rửa. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội, nắm thanh tẩy nam nhân cương lên đại dương vật, thật sự quá dâm đãng sỉ nhục. Phá hư tỷ tỷ, thích hay không thích cấp đệ đệ tắm đại dương vật? Yêu thích tỷ tỷ yêu thích. Yêu thích tắm cái gì? Tắm rửa đại dương vật. Hắc hắc đệ đệ đại dương vật lớn không lớn? Thật to. Cái gì đại? Đại dương vật đại tề tựa như cảm thấy chính mình đã biến thành một cái dâm đãng phóng đãng nữ nhân, không chỉ có ngay trước Lâm Nhân Phù mặt trong tay mâm xoa nam nhân dương vật, nói sỉ nhục lời nói, hơn nữa, thân thể của nàng cũng bị lửa nóng đại côn thịt làm cảm xúc mênh mông, thân thể dĩ nhiên lên phản ứng, run rẩy run lên. A Lâm A Di ngươi cũng nhìn ta một chút đại dương vật. Nhìn ngươi xinh đẹp phá hư thư ký là như thế nào cho ta tốt dương vật thoải mái tựa như tỷ tỷ ấn đầu chim của ta, a khoái chết nữa à, a rất nhớ ngươi ăn của ta đại dương vật nha, dùng tỷ tỷ miệng nhỏ hầu hạ đệ đệ đại dương vật làm đệ đệ dùng đại côn thịt trừng phạt ngươi cái này phá hư tỷ tỷ. Đồng thời, Dương Ái Bảo tay còn tại Lâm Nhân Phù thân thể yêu kiều thượng tối tư mật đầu vú cùng âm đạo chỗ sờ bóp, lúc này còn nghĩ tại ngôn ngữ phía trên nhục nhã vị này buôn bán nữ vương. Nói trong tay đã lần lượt ý đồ vén lên Lâm Nhân Phù hoàn toàn ướt đẫm lễ phục, tại nàng tinh tế đẫy đà đùi ở giữa sờ liên tục không ngừng. Lại vẫn là làm Lâm Nhân Phù kẹp chặt hai chân, tạm thời sợ bị hoàn toàn lăng nhục từng câu hoang dâm nói truyền đến hai vị chức chàng mỹ nhân trong tai, không phải các nàng có thể nhịn thụ đó a. À tay lấy ra nhà buông tha a di cũng không dám nữa. Lâm Nhân Phù cũng nghĩ dùng chính mình vốn nên có khí thế phản kháng, nhưng là vừa nghĩ đến Dương Ái Bảo siêu nhân năng lực, liền căn bản không dám có cái này ý nghĩ. Làm sai liền muốn bị phạt, một cái phá hư tỷ tỷ, một cái phá hư a di, đều hẳn là bị của ta đại dương vật trừng phạt. Dương Ái Bảo càng nói càng kích động, hoặc là bị thân lực lượng trong cơ thể ảnh hưởng nguyên nhân, lúc này Dương Ái Bảo phấn khích đến có chút tinh thần mơ hồ trình độ, trong tay động tác biến đổi, thế nhưng đè xuống Lâm Nhân Phù cùng tề tựa như bả vai, liền muốn đem các nàng cùng một chỗ hướng xuống ấn, đè vào chính mình hông phía dưới. Tề tựa như lập tức sợ hãi kinh hô nhà yêu bảo thiếu gia, tỷ tỷ sai rồi, không muốn khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ dùng tay làm cho ngươi, làm ngươi đại dương vật. Nàng đương nhiên biết Dương Ái Bảo ý tứ, vì không cho Dương Ái Bảo đem côn thịt cắm đến trong miệng của mình, tề tựa như trong tay động tác tăng nhanh tăng thêm, người hy vọng vào hắn nhanh chóng phóng thích nam nhân dục hỏa bằng không. Nhưng là dục hỏa vào đầu Dương Ái Bảo mãnh liệt vô cùng, tệ tựa như nói vừa xong, đã trên tay dùng sức, đem chiếc chàng mỹ nhân cùng buôn bán nữ vương nhất đồng cấp đè vào chính mình dưới hông. Nhất thời, một cây thẳng tắp đại dương vật côn thịt, ném đãng vài cái, ba ba vài cái đánh tại Lâm Nhân Phù cùng tề tựa như mỹ lệ trên hai má. Hào phá hư tỷ tỷ, phá hư a di, ăn của ta đại dương vật phạm sai lầm liền muốn ăn của ta đại dương vật Dương Ái Bảo gương mặt dữ tợn, trên mặt biểu cảm nhìn dị thường nhiếp nhân. A Ngọc Đình con, không, không muốn như vậy. Lâm Nhân Phù kinh hoàng nhìn gần ngay trước mắt nam tính thật lớn dương vật, chưa từng bị đối đãi như vậy quá nàng, muốn phản kháng, nhưng căn bản tránh không thoát được Dương Ái Bảo đơn độc tay trói buộc. Ân yêu bảo thiếu gia ta không biết, A tề tựa như ấp úng hoảng sợ nói. Dương Ái Bảo nhưng căn bản không để ý, trực tiếp ở trước mặt nàng, liền đem dương vật đại dương vật cấp chìa vào Lâm Nhân Phù vị này buôn bán nữ vương môi thượng cấp tề tựa như thị giác thượng mãnh liệt xung kích. Ô ô Lâm Nhân Phù môi hồng bị tập kích, ô ô né đầu, tuy rằng đáy lòng của nàng tràn ngập dâm sỉ, cũng không dám đi chọc giận trước người nam sinh tùy ý ghê tởm nam tính dương vật tại môi phía trên cạo không phải ngừng. Dương Ái Bảo nhất cảm nhận đến dương vật của mình dán lên mỹ nhân miệng, cảm giác mát rượi liền thư hoãn trong lòng khô nóng, kìm lòng không được trước sau chấn động lưng, muốn mãnh liệt hơn càng kích thích cảm giác. Lại cúi đầu vừa nhìn, hai vị ẩm ướt thân cám dỗ, dáng người lung linh mạn diệu, ngồi dẫm lấy cám dỗ cao gót trước chàng mỹ nhân gần sát lấy chính mình màu đỏ tươi đại dương vật dâm mỹ bộ dạng, làm hắn hoàn toàn rơi vào dâm dục sóng chiều bên trong. Ta mẹ kiếp thao miệng nhỏ của ngươi, chơi ngươi cái này nghĩ khi dễ mẹ ta xấu nữ nhân chơi ngươi tao miệng. Ân ân ân Lâm Nhân Phù biểu cảm nan kham, ô ô kêu thảm vặn vẹo gợi cảm dáng người lại càng thêm kích thích lên Dương Ái Bảo dục vọng. A a thật thích a của ta phá hư mẹ kế, làm con thao miệng của ngươi nha phá hư mẹ kế ăn con đại dương vật. Mặc dù Lâm Nhân Phù còn ngậm chặt miệng môi, nhưng là cấp Dương Ái Bảo cảm giác lại dị thường đã nghiền phấn khích, trong miệng nhục nhã tính dâm nói dâm ngữ, càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng. Mà tại bên cạnh, tệ tựa như gương mặt xấu hổ nhìn Dương Ái Bảo ấn Lâm Nhân Phù đầu, tầm mắt hình ảnh, hai bên xinh đẹp tuyệt trần môi bị nam tính dương vật đỉnh quy đầu thành các loại hình dạng, đóng lại hợp lại ở giữa đang bị vội và phun ra nuốt vào dương vật hình như một lúc sau, liền muốn bị ngay ngắn thân gậy cắm vào khoang miệng, bắt đầu vô tận quất cắm. Lâm Nhân Phù, buôn bán thượng di ngón tay khí làm cho vô thượng nữ vương, lại bị dâm tiện như vậy thô lỗ đối đãi, chứ liếm nam nhân hông phía dưới đổ vật. Như vậy nghĩ, tệ tựa như hình như cảm thấy dễ chịu một chút, nàng biết, kế tiếp liền là chính mình thừa nhận lần tao ngộ đó. Nàng thậm chí cũng không dám giống Lâm Nhân Phù như vậy còn có lòng phản kháng, bởi vì nàng đã bị Dương Ái Bảo theo thân thể đến tâm linh hoàn toàn kinh sợ đến. Phản bội Dương Ngọc Đình làm nàng áy náy, thấy Dương Ái Bảo tra tấn ác ma quái vật làm nàng tâm linh chấn động. Quả nhiên, tệ tựa như trong não suy nghĩ xẹt qua thời điểm rất nhanh liền phát hiện Dương Ái Bảo đã đỡ lấy đầu của nàng, hướng đến hắn dương vật cự căn thượng ấn tới. Ha ha tựa như phá hư tỷ tỷ, phản bội mẹ ta phá hư tỷ tỷ, cùng cái này xấu nữ nhân giống nhau, ngươi cũng muốn bị phạt, mau, đem đầu lưỡi đưa ra đến, dùng đầu lưỡi liếm của ta đại dương vật, liếm dương vật. Tề tựa như cũng không kịp phản kháng, côn thịt thân liền dán lên chính mình môi, hơn nữa bị Dương Ái Bảo tay ấn đầu, dương vật thân gãy tại môi phía trên trước sau ma sát. Ân ân ân anh nóng quá nóng quá. A đẹp quá dịu miệng nhỏ a phá hư tỷ tỷ ngươi bây giờ chính là liếm ta đại dương vật phá hư tỷ tỷ mau liếm dùng đầu lưỡi hầu hạ của ta đại dương vật cho ngươi chính mình tha lỗi. Dương Ái Bảo âm thanh một chút non nớt, một chút lại tràn ngập lực áp bách, mê hoặc hai vị mỹ nhân hoàn toàn rơi vào Dương Ái Bảo thân ở khí chàng trong đó. Tề tựa như cảm nhận môi thượng lửa nóng dương vật côn thịt, theo bản năng gật gật đầu, xấu hổ giận dữ trả lời ta liếm. Mềm mại đáng yêu tận xương nũng nịu rên rỉ âm thanh, quả thực làm Dương Ái Bảo trong lòng nảy sinh thương tiếc. Nhưng là hắn nhưng chỉ là vù vù thở dốc, cúi đầu chờ đợi tề tựa như chủ động hầu hạ. Hơn nữa cùng một chỗ đỡ lấy Lâm Nhân Phù cùng tề tựa như đầu, làm chính mình đại dương vật tại hai tờ miệng nhỏ ở giữa qua lại ma sát. Rất nhanh, Dương Ái Bảo liền nhìn thấy tề tựa như môi nhất mẫn, tiếp lấy một đầu phấn nộn tinh vi đầu lưỡi liền dò xét đi ra, đầu lưỡi sờ nhẹ dương vật thân gầy. Phía trên ướt át nước miếng nước bọt một chút dính đi lên, hình ảnh xem đi lên dâm tà mà xinh đẹp Dương Ái Bảo càng là lại lần nữa thích dương vật rung động, hướng về lưỡi thơm một cái dùng sức chấn động, hưởng thụ cạo mài khoái cảm còn ác thú vị giơ tay lên tắm vòi sen vòi phun, theo thượng hướng xuống, hướng về hai vị y phục ẩm ướt bên người ẩm ướt thân mỹ nhân một trận tưới rồi. À ta tới các ngươi khỏe thoải mái thật thích ha, tựa như phá hư tỷ tỷ, ngươi học thật nhanh đúng, chính là như vậy liếm của ta. Đại dương vật dùng đầu lưỡi tại dương vật phía trên dù. Lâm A Di, đem miệng mở ra ăn dương vật của ta, quy đầu ta hãy bỏ qua ngươi, cũng bỏ qua cho ngươi khi dễ mẹ lỗi. Nhà Lâm A Di mau để ta chơi ngươi miệng nhỏ, để ta chơi ngươi, để ta bắn ra. Đồng thời, Dương Ái Bảo trong lòng sảng khoái cũng có thể cảm giác được tinh hoàn nội một trận co lại, không ít tinh dịch đều theo quy đầu lỗ tiểu tràn ra đến, phấn khích không ngừng lay động dưới hông, quy đầu lỗ tiểu thượng tinh dịch liền từ lâm nhân phù môi ở giữa chen vào miệng của nàng. Này giống như là kích phát tình dục độc dược, lấy Dương Ái Bảo gần như thăng hoa tinh dịch, có thể thôi phát bất kỳ cái gì lòng của nữ nhân để dục niệm. Vòi phun chung đổ xuống thủy cũng giống như hóa thành xuân ý rồi rào cam lộ, làm người ta quên được lúc này người ở chỗ nào. Lâm nhân phù cảm nhận đến tinh dịch vừa mới nhập miệng, miệng ở giữa liền tràn đầy tinh ngấy đậm đặc hương vị, nhưng là, Dương Ái Bảo quy đầu lỗ tiểu tiết ra tinh dịch, lại có một loại cam lộ mùi vị, mặc dù là lâm nhân phù cao ngạo như vậy nữ vương, nhất thời lại cũng trầm mê trong này, có một loại bị một cỗ ôn nhu ấm áp lực lượng bao bọc sảng khoái cảm. Đương nhiên, đồng thời cũng để cho nàng chưa từng có bị nam nhân khai phá quá tấm thân xử nữ phấn khích không thôi, đáy lòng có một cái âm thanh tại cổ cảm nàng mau há mồm nha. Đi tận tình bú liếm a này mỹ vị đại đông tây. Sớm đắm chìm trong này lâm nhân phù khớp hàm sớm buông ra, Dương Ái Bảo lần này vòng eo thúc một cái, dưới hông đại côn thịt thế nhưng liền trực tiếp xuyên vào đến nữ vương mỹ nhân miệng thơm chung. Lần này cũng tức khắc đem lâm nhân phù cấp bừng tỉnh trở về thần, cũng đã không làm nên chuyện gì, miệng nhỏ cùng khoang miệng đã đầy đủ bị côn thịt dương vật cấp cắm đầy, bị cái này phải gọi chính mình mẹ kế nam sinh dùng đại dương vật cắm đến miệng bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào. Ô ô ô ô, trong miệng bị côn thịt hoàn toàn chiếm cứ, lâm nhân phù chỉ có thể nhịn thụ khuất nhục, anh thấp tố. Hào hào hào, ta cuối cùng cắm vào của ta phá hư mẹ kế, miệng của ngươi địt lên thật chặt thật thích ha ha, dùng sức xách xách con đại dương vật nha, hào hào ta muốn bắn cấp hai người các ngươi ăn ta dương vật xấu nữ nhân. Vừa nói, một bên còn đem tề tựa như miệng gắt gao ấn tại dưới hông, hưởng thụ song trọng kích thích. Phá hư tựa như tỷ tỷ, đem ngươi đầu lưỡi đều đưa ra đến mài của ta đại dương vật, a a miệng mở ra cùng một chỗ ăn dương vật của ta quy đầu, để ta bắn đầy miệng của các ngươi, cho các ngươi ăn tinh dịch của ta. Dương Ái Bảo bên trong thân thể còn có phía trước còn sót lại lực lượng kinh khủng, càng làm cho hắn lần này bú liếm hưởng thụ đi đến tột cùng nhất, không ngừng ma sát. Không ngừng dùng dương vật quy đầu tại hai vị mỹ nhân miệng nhỏ miệng thơm ở giữa ra vào rút ra đút vào. Chỉ thấy dương vật dưới mặt dương vật, lâm nhân phù cùng tề tựa như bị lửa nóng thân gậy làm cho phiên nhãn nước miếng, lần lượt thừa nhận miệng khoang miệng bị nhét đầy lại hút hết quá trình nhẹ nhẹ tràn ra tinh dịch sữa trắng cũng làm cho các nàng trầm mê tại loại này thô bạo mà dâm mỹ hành vi trong đó. Hào! Một chớp mắt, chỉ nghe Dương Ái Bảo giống to một tiếng, bỏ ra trong tay tắm vòi sen vòi phun. Mênh mông tinh dịch trụ liền không ngừng theo quy đầu lỗ tiểu thượng phun ra, hướng về một vị chức chàng mỹ nhân một vị buôn bán nữ vương miệng nhỏ tốt đẹp mặt chính là liên tục phun ra khoang miệng, cái lưỡi, hai má, trán, chóp mũi, ngáy ngọc một tia không rơi. Dính đầy hai vị mỹ nhân cả khuôn mặt đậm đặc tinh dịch, giống như là một tầng tinh dịch mặt màng, tràn đầy vẽ loạn tại lâm nhân phù cùng tề tựa như khuôn mặt. Ái cái khừ thật nhiều nóng quá, tề tựa như cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình tại phát run. Trên mặt tinh dịch tùy theo bọt nước chảy xuống, chảy tới ngực, chảy tới bụng, chảy tới dưới thân, làm ướt lông mờ u, lướt qua hưng phấn miệng tiểu huyệt tỏa sáng nàng đói khát tính dục. Lâm nhân phù cũng là dồn dập thở hổn hển, ẩm ướt thân thể yêu kiều đã ở bị tinh dịch lễ rửa tội. Hai vị mỹ nhân đúng là hai miệng cùng tiếng nũng nịu rên gì nói a ta muốn thực khó chịu a. Ta thân thể nóng quá a ta muốn. Không biết, tối nay cái trạng thái này Dương Ái Bảo sở bắn bí đi ra tinh dịch. Đã biến thành chí mạng nhất tình dục xuân dược mà lâm nhân phù cùng tề tựa như cũng đem bị cắn nuốt hầu như không còn. Chương 171 Nữ vương lâm nhân phù. Tại Dương Ái Bảo ánh mắt kinh dị bên trong, rõ ràng nhìn đến lâm nhân phù cùng tề tựa như chẳng phân biệt được trước sau quấn phía trên đến, các nàng tinh lông đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt mê ly riêng phần mình ôm lấy Dương Ái Bảo một cái bắp đùi, cường tráng đùi ở giữa to lớn dương vật phía dưới, hai vị mỹ nhân trên mặt ấn sấn tinh dịch. Kề sát ẩm ướt thân tây trang lễ phục làm cho các nàng nhìn qua dâm mị không chịu nổi. Đối mặt này, Dương Ái Bảo xác thực kích động, màu đỏ tươi dương vật một trận phấn chấn, thậm chí còn xem gặp ánh mắt của các nàng tùy theo dương vật run run biên độ mà di chuyển, thật giống như các nàng đã si mê lên Dương Ái Bảo, dưới hông vẫn đang tỏa sáng tinh lực bảng nhiên dương vật. Chính nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy Lâm Nhân Phù cùng Tề Tựa như đang đầu lưỡi nhẹ thở, vòng môi liếm láp một vòng, đem môi bên cạnh tinh dịch cuốn đến bên trong miệng, lại là ít hầu lăn lộn, thần sắc thành kính vậy hưởng thụ nuốt xuống. Lâm Nhân Phù động tác còn phải nhanh hơn, liếm láp hoàn môi thượng tinh dịch về sau, liền chủ động đem môi dựa vào lên còn nhẹ nhẹ mạo bọt mép dương vật quy đầu, miệng thơm vừa mở, liền toàn bộ bọc lại Dương Ái Bảo dưới hông dâm tà cự căn tinh xảo khéo léo miệng nhỏ cố gắng mở ra, hoàn toàn cố hết sức ngậm xuống bộ dạng, nhìn Dương Ái Bảo thể xác tinh thần đều là chấn động, tiểu hồng môi miệng cùng to lớn cự căn tương phản đối lập, hoàng dâm đến nhất thời không hai sách sách nhanh tận lực bồi tiếp một trận sách bú liếm ăn. Buôn bán nữ vương Lâm Nhân Phù thế nhưng si mê lên dương vật quy đầu thượng tinh dịch, thật giống như tại thưởng thức món ngon quỳnh tương. Ân Lâm A Di, người đây là, à, đang chủ động hút tinh dịch của ta ăn sao? Hào hào, thật sự là thật có thể ăn dương vật, dùng sức sách ta mỹ lệ mẹ kế ăn con nuôi dương vật tinh dịch tao mẹ kế. Anh sách sách ta muốn ăn đều là của ta. Lâm Nhân Phù ánh mắt mê say, trong miệng líu díu đồng dạng cũng là dâm nhục đến cực điểm, hoàn toàn không nên là nàng như vậy một vị cao quý nữ vương nói ra nói. Thị giác phía trên, xúc giác phía trên, thính giác phía trên, làm Dương Ái Bảo thích thẳng tùng eo, bị cao quý ung dung buôn bán nữ vương hầu hạ như vậy, hơn nữa nữ nhân hay là hắn trên danh nghĩa mẹ kế. Cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm một thân ướt đẫm bên người lễ phục xinh đẹp mẹ kế liếm láp chính mình to lớn đại dương vật, thật nhỏ màu hồng đầu lưỡi tại quy đầu lỗ tiểu chỗ lật tiến nhảy ra, tại phía trên chằn chọc quấn quanh, theo thị giác cùng xúc giác thượng toàn bộ phương hướng kích thích Dương Ái Bảo cả người, đây là Dương Ái Bảo hôm nay muốn cực hạn hưởng thụ. Mà một bên khác Tề Tựa Như, còn không đợi Dương Ái Bảo hào xong, không ngờ là sửa ngồi tư vì quỳ tư, nhắm ngay dương vật côn thịt trong trắng lộ hồng to dài thân gầy, quỳ xuống sau áp vào giữa hai đùi, sau đó liền cực lực phun ra đầu lưỡi, bộ dạng dâm tiện phóng túng triển phía trên dương vật thân gầy, dùng đầu lưỡi cùng tư lưỡi quấn tại dương vật thân gầy phía trên, trước sau ma sát, còn một mực liếm đến trứng phía trên, đem trứng hút đến trong miệng dùng sức xách ăn một phen quá trình chung đồng thời. Phía trên còn sót lại mỹ vị tinh dịch đều có khả năng bị Tề Tựa Như cuốn liếm tiến miệng nhỏ, nuốt xuống. Hai vị trước chàng mỹ nhân sỉ nhục liếm tinh dịch bộ dạng, nhất thời là như vậy dâm loạn hoang đường, giống như mắt của các nàng, chỉ còn lại có Dương Ái Bảo cự vật cự căn cùng phía trên quỳnh tương tinh dịch. Hai tờ kiều diễm miệng nhỏ cùng nhất trụ kình thiên dương vật, tạo thành rõ ràng hoang dâm tràng diện. Dương Ái Bảo ẩn ẩn đoán được là chính mình thăng hoa lực lượng giãn tới nguyên nhân. Nhưng là này không trọng yếu, này một hồi, Dương Ái Bảo chỉ lo lay động hạ thân, dùng đại côn thịt đi chinh phục các nàng, hào tựa như tỷ tỷ dùng sức liếm sách của ta trứng, đem đệ đệ đại dương vật đều liếm sạch sẽ. Lâm A Di, ta cảm giác quy đầu đều phải bị ngươi sách rất hào hào, các ngươi khỏe phóng túng tốt tao a, thật có thể ăn của ta đại dương vật a a, ăn đi ăn tinh dịch của ta. Anh mỹ vị để ta ăn ta muốn. Tiểu mấy phút sau, thẳng đến Dương Ái Bảo dương vật côn thịt bị Lâm Nhân Phù cùng Tề Tựa Như liếm tinh quang tỏa sáng, hai vị mỹ nhân mới thoáng chậm qua thần, đường ý thức được trong miệng đầy tràn ngập tinh dịch hương vị cùng chủ động cắn nuốt liếm láp côn thịt động tác thời điểm, nhất thời thân thể mãnh run rẩy, bằng không tin tưởng chính mình đang làm cái gì. Nha ừ, a ừ, trước chàng mỹ nhân cùng buôn bán nữ vương đều là kinh hô lên tiếng, đồng thời thân thể lui về phía sau, rời xa Dương Ái Bảo hạ thân cự vật. Trên mặt thần tình vẫn là dị thường dâm mị. Kinh hoàng nhìn trước mắt vừa mới bị các nàng lại xách lại liếm bạch ngọc đại côn thịt. Rất nhanh Lâm Nhân Phù cùng Tề Tựa Như liền phát hiện, mắt của các nàng tình dường như bị Dương Ái Bảo đại côn thịt chặt chẽ hấp dẫn, nghĩ muốn miết mở không đi nhìn, đáy lòng liền cảm thấy vô cùng thất lạc. Hơn nữa bởi vì cắn nuốt hạ tinh dịch, thân thể giống như bị thiêu đốt, tràn ngập dục hỏa, muốn phát tiết phóng thích ra, thông qua trước mắt bạch ngọc đại côn thịt nhét đầy thân thể của chính mình, nhét đầy hạ thân hư không. Dương Ái Bảo cũng nhìn thấu các nàng trong mắt dục vọng, dâm cười ta nói của ta lẳng lơ mẹ kế, tiếp tục ăn của ta đại dương vật nha, có phải hay không muốn con nuôi đại dương vật, muốn con nuôi đại dương vật hung hăng làm ngươi a. Ngược lại lại đối với Tề Tựa Như nói tựa như tỷ tỷ, hiện tại khiến cho ta chiếm giữ ngươi, ta sau này sẽ là ngươi chủ nhân muốn thân thể của ngươi tự dùng ngươi dâm tiện thân thể bù đắp tội lỗi của ngươi. Yêu Bảo thiếu gia ân, Tề Tựa Như xác thực hù được rồi. Nghe Dương Ái Bảo bá đạo hoang đường lời nói, nhưng căn bản không thể phản bác. Hắc hắc, chờ ta trước địch của ta phá hư mẹ kế, lại đến địch ngươi cái này phá hư tỷ tỷ. Nói, Dương Ái Bảo cánh tay đi phía trước đưa về phía Lâm Nhân Phù, chính là Dương Ái Bảo chiếm giữ mỹ nhân thân thể bắt đầu. Ân Ngọc Đình, con A-di thật biết sai rồi, không thể như vậy nha. Lâm Nhân Phù chống cự thân thể nội vô tận dục hỏa, lại chống cự không được, Dương Ái Bảo đột nhiên đem nàng kéo đến trong ngực cậy mạnh. Ôn Hương Nguyễn Ngọc Tuyệt Diễm Nữ Vương vừa vào ngực, Dương Ái Bảo liền cảm nhận được Lâm Nhân Phù cao gầy mạn diệu thân thể cấp cho hắn xúc giác hưởng thụ, đồng thời đem Lâm Nhân Phù một phen ôm lên, bước vào bồn tắm lớn, tọa dựa vào tại bên trong tế nhuyễn trên thảm lông. Lại một tay vòng ở mỹ nhân tiêm lưng, một tay nâng lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên mông, từ phía sau đem nhân ôm tại ngực bên trong, hai người tư thế mập mờ, Lâm Nhân Phù sau lưng dán tại Dương Ái Bảo lồng ngực, mà Dương Ái Bảo tay tiếp tục làm chuyện xấu, sờ tại Lâm Nhân Phù đùi cùng mông, tay hướng về lễ phục vài cái câu xả. Lâm Nhân Phù dưới người lễ phục màu đen váy dài liền đã bị cuốn đi lên, trơn bóng trắng nõn thon dài chân đẹp cũng triển lãm ở tại trước mắt, hơn nữa chân đẹp phía dưới, khéo léo bàn chân phía trên ôm lấy một đôi được khảm màu trắng tinh toàn giày cao gót, đột hiển trắng nõn chân đẹp càng là sắc dục mê người. Dương Ái Bảo hướng về giày cao gót chân đẹp một trận mâm sờ, dưới hông lập tức phồng lợi hại, kích thích hắn chớp mắt liền đem Lâm Nhân Phù ôm lên, buông xuống thời điểm bạch ngọc dương vật đại bổng đã cắm ở đẫy đà đùi lúc. Ân như thế nào kẹp tiến vào A Ngọc Đình con rút ra không muốn, còn như vậy Lâm Nhân Phù trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là thân thể cùng tâm linh cũng đã bị kích thích không thể nói nên lời, nhìn cám ở bắp đùi mình ở giữa đại côn thịt, hơn nữa còn bị kẹp lại nhanh lại tù, tràng diện dâm mỹ. Thân thể nội dục hỏa dâm niệm bị lại lần nữa kích thích ra đến, mỹ diệu khôn kề mùi vị làm nàng dĩ nhiên hãm sâu trong này, sắp bị cắn nuốt hầu như không còn. Không đợi Lâm Nhân Phù nói xong, Dương Ái Bảo mà bắt đầu nâng lấy nữ vương mỹ nhân thân thể yêu kiều thường xuyên từ trên xuống dưới. Làm dương vật thân gậy tại chân đẹp ở giữa ma sát ra vào, ngang dọc quất cắm, thật tốt hưởng thụ phen này chân đẹp kẹp dương vật vô thượng khoái cảm. Vù vù vù, Dương Ái Bảo thích vù vù thở dốc, trên tay cũng không làm ngừng, cách ướt đẫm lễ phục lại lần nữa tập lên Lâm Nhân Phù kiên ưỡn bộ ngực, thuận lợi kéo phía dưới lễ phục mặt sau khoa kéo, lễ phục liền từ mỹ nhân hai bên cánh tay ngọc thượng thoát đi xuống, tiếp theo là sợi tơ chạm rỗng màu đen áo ngực, Dương Ái Bảo cũng là thuần thục cởi bỏ. Anh. Từ sau đi phía trước, tại Lâm Nhân Phù kiều mị tiếng rên rỉ bên trong, Dương Ái Bảo hai tay liền chụp vào trước ngực nàng vú to tốt nhất mặt hai hạt no đủ đầu vú từ lâu dơ cao, không tránh được lại dùng tay thận trọng tế vuốt phẳng. Tê dại dị ngứa thẳng làm cho buôn bán nữ vương Lâm Nhân Phù anh thở gấp, cầu xin nói Ngọc Đình con A không có thể hay không thoát, A không thể sở A. Ha ha Lâm A Di, đây đều là ngài hẳn là thụ trừng phạt, oa vú lớn thật là mềm thật lớn, con nuôi không chỉ có muốn sờ ngươi dâm tiện vú sữa, còn muốn địt ngươi đâu, dùng con nuôi căn này loạn luân đại dương vật làm ngươi cái này phá hư mẹ kế. Dương Ái Bảo hắc hắc cười dâm dâm ngữ, bàn tay càng là đem Lâm Nhân Phù trước ngực một đôi vú to cào thành các loại hình dạng, những cái này tất cả đều là một bên tề tựa như trong mắt sở hiện ra, trong lòng kinh ngạc thán phục, khó có thể tin Lâm Nhân Phù vị này vốn hẳn nên địa vị cao quý, nhìn xuống sở hữu nam nhân nữ vương. Không chỉ có lõa lồ xấu hổ ngọc nhũ bị Dương Ái Bảo dùng sức trào bóp đỏ bừng đầu vú, hơn nữa hạ thân lễ phục cũng bị dâm đắng gỡ tại eo nhỏ phía trên, như củ sen trắng nõn đẫy đà đùi càng là bị 20 nhiều cm dài thô dương vật rút ra đút vào gian cắm vào. Tràng cảnh này, thật giống như tại mộng cảnh bên trong giống nhau. Lúc này, Lâm Nhân Phù hơi hơi há hốc mồm, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt phía trên dâm mị không chịu nổi. Thân thể tùy theo Dương Ái Bảo dở trò động tác mà không khi phát ra một trận run rẩy. Một chớp mắt, trước đây bên trong thân thể bị Dương Ái Bảo thăng hoa tinh dịch sở kích thích lên tình dục hoàn toàn phóng ra đi ra. Chỉ thấy nàng hai tay chống tại Dương Ái Bảo cơ bắp rõ ràng đùi phía trên, lại đang lúc lên lúc xuống phối hợp Dương Ái Bảo chấn động tiết tấu, thậm chí thân thể hơi hơi đi phía trước, đem bộ phận sinh dục của mình dán tại đùi ở giữa đại côn thịt phía trên, xoa dịu tiểu huyệt chỗ sâu ngứa ngáy, đến ma sát lấy lòng chính mình. Nóng quá, thật nhanh thật thoải mái à, Lâm Nhân Phù trong miệng phát ra càng là động lòng người mà say mê trong này dâm lãng tiếng. Chương 172 dạy dỗ mỹ nhân. Lúc này, buôn bán nữ vương Lâm Nhân Phù dâm lãng tư thái nhất thời hiện ra hết, tại Dương Ái Bảo trên người không ngừng phập phồng khoa trương động tác, xác thực cũng là kinh đến bồn tắm lớn bên ngoài tề tựa như. Chỉ thấy tề tựa như ánh mắt căn bản rời không được Dương Ái Bảo dưới hông màu đỏ tươi sáng bóng dương vật đại côn thịt. Nàng bên trong thân thể tích góp dục hỏa sớm tràn đầy dục phồng. Tề tựa như thậm chí đều cảm giác được chính mình hạ thân tiểu huyệt tại một chút mở ra, thật giống như nữ nhân nhìn thấy âu yếm nam nhân, chủ động yêu thương nhung nhớ giống nhau. Tựa như, người cũng đi à, đi mài đại dương vật dùng ngươi bây giờ đã hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt dâm đi mài đại dương vật a. Lúc này, tề tựa như não bộ bên trong cư nhiên xuất hiện một cái âm thanh, không ngừng mê hoặc nàng, dù vậy, lòng xấu hổ vẫn để cho nàng lập ngay tại chỗ, si mê mắt thấy quan sát trước nam nữ giao ran. A của ta phá hư mẹ kế ngươi đây là tại mài của ta đại dương vật sao a à, không phải là phá hư mẹ kế ngươi bây giờ là của ta tao mẹ kế a dùng huyệt dâm mài con nuôi đại dương vật huyệt dâm mẹ kế. Dương Ái Bảo hắc hắc cười dâm, xem thân thể yêu kiều nửa thân trần, lễ phục hỗn độn lâm nhân phù chủ động cầu hoan dâm loạn bộ dáng, hai tay liền không nhịn được tại nữ vương thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve chào bóp. Nhất là một đôi màu da phấn nộn chân đẹp, bàn tay dán tại tròn trịa trơn bóng đùi phía trên, giống như bị hút vào giống nhau, như thế nào đều sờ không đủ mà chụp vào nữ vương mỹ nhân bộ ngực sữa tay, chính véo nhẹ phía trên bưng bưng đứng lên anh đào đầu vú, khiêu khích nàng mẫn cảm. Anh Ngọc Đình con không muốn bắt ta chỗ đó. Hắc hắc nơi đó là nơi nào a tao mẹ kê không nói rõ ràng con nuôi có thể lý không giải được a Dương Ái Bảo lại là một trận tiện cười, lúc nói còn cố ý đem chảo bóp phấn nộn đầu vú lực đạo tăng thêm một chút. Dạ dạ a di đầu vú a di cảm thấy rất ngứa bị ngươi như vậy bóp thật kỳ quái. Lâm Nhân Phù đáng xấu hổ trả lời, càng thêm đáng xấu hổ chính là hai chân của nàng cùng tiểu huyệt môi mật lúc này còn gắt gao kẹp chặt Dương Ái Bảo thẳng ưỡn thẳng lập to dài đại côn thịt, thậm chí còn giống như co giật, không chịu khống chế chen ép cạo mài, cho chính mình tối tối cao sung sướng khoái cảm. Tao mẹ kê nha là của ngươi vú lớn qua non rồi, sờ lên so tiểu nữ sinh còn muốn nhuyễn a con nuôi rất thích đôi này vú sữa đầu vú a. Ừ đừng bảo là a di không khống chế được chính mình a di trở nên kỳ quái hơn Lâm Nhân Phù ngửa ra sau đầu, miệng thơm hời mở. Liễu Diệp hẹp dài lông mày vậy ánh mắt bên trong là vô tận mị ý. Hạ thân phập phồng động tác cũng bởi vì thể lực không đông đảo mà chậm xuống, nhất thời, toàn thân trên dưới yếu bất khoái cảm làm nàng tâm lý vắng vẻ, lại theo bản năng vặn vẹo dáng người, ra sức chèn ép giữa hai chân dục vọng ngọn nguồn. A làm ta thậm chí nhỏ tiếng kỳ cầu vài tiếng. Dương Ái Bảo tự nhiên nhận thấy Lâm Nhân Phù động tác biến hóa, lập tức mà bắt đầu phối hợp Lâm Nhân Phù lên xuống nhấp nhô vòng eo. Chủ động đem đại dương vật thân gậy chặt chẽ dùng sức dán tại miệng tiểu huyệt, rất nhanh trước sau chấn động, hào hào hào địt ngươi cái này tao mẹ kế. Địt mài còn không có một hồi, cho dù cách quần lót, Dương Ái Bảo đều có thể cảm nhận đến từng cổ lửa nóng sóng nhiệt theo Lâm Nhân Phù miệng tiểu huyệt tuôn đi ra, dọc theo côn thịt thân truyền đến thân thể của chính mình. Kia thích hay không thích con nuôi chảo vú của ngươi đầu vú, thích hay không thích đại dương vật mài ngươi huyệt dâm. Ân Ngọc Đình con không nên nói như vậy a di mạnh khỏe xấu hổ tốt thẹn thùng ta ngươi là Ngọc Đình con a ta cư nhiên cùng ngươi làm loại sự tình này. Nói ta phải nghe ngươi nói ngươi bây giờ là tại tha lỗi dùng thân thể của ngươi tha lỗi nói yêu thích con nuôi đại dương vật nói mình là câu dẫn con nuôi huyệt dâm mẹ kế. Dương Ái Bảo cố ý đem động tác chậm lại, còn đem dương vật thân gậy cũng ra bên ngoài rời một chút. Này lập tức khiến cho Lâm Nhân Phù vị này buôn bán nữ vương, kẹp chặt hai chân. Không cho căn này lửa nóng làm nàng mê say đại côn thịt rời đi miệng tiểu huyệt, lập tức kìm lòng không được thốt ra ta yêu thích con nuôi đại dương vật ta là câu dẫn con nuôi mẹ kế yêu thích con nuôi bắt ta vú sữa yêu thích con nuôi dùng đại dương vật mài ta chỗ đó. Phóng túng không đáy tuyến dâm ngữ vừa ra khỏi miệng, Lâm Nhân Phù chỉ biết, hôm nay chính mình đem hoàn toàn trầm luân tại đây hình như vĩnh không có khả năng khô kiệt ái dục sóng chiều chung. Còn tại bên cạnh tề tựa như cũng bị Lâm Nhân Phù nói cấp kinh đến. Nguyễn nằm sấp tại bên cạnh bồn tắm lớn, gương mặt xinh đẹp là tình dục ửng hồng sáng bóng. Nàng lúc này đều còn có ấn tượng, lúc ấy Lâm Nhân Phù cầm lấy 500 vạn tiền mặt cám dỗ nàng phản bội Dương gia tập đoàn thời điểm cái loại này bá đạo ung dung khí độ, chính là, sẽ cùng lúc này cùng dâm nữ không hai bộ dáng so sánh, tương phản to lớn đối lập phía dưới, trước đây nội tâm bị thăng hoa tinh dịch cái búng dục niệm lại bị đẩy hướng cao phong. Một lần khát vọng muốn bổ nhào vào Dương Ái Bảo trên người. Lập tức, Dương Ái Bảo đồng dạng bị Lâm Nhân Phù dâm ngữ kích thích dị thường phấn khích, hai tay cùng một chỗ nâng lên mỹ nhân eo nhỏ, tại Lâm Nhân Phù nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, đem nhân cấp lấy lên, lại là tê một tiếng, tì mỏng như trượt quần lót bị kéo rơi, treo tại mỹ nhân đùi phải phía trên, Dương Ái Bảo ghé mắt vừa nhìn, lộ ra tiểu huyệt hình dạng no đủ, ánh sáng màu phấn nhuận, nhất xoa xoa bị dâm thủy ướt nhẹp lông mờ u hỗn độn dán tại hai bên môi mật phía trên, dâm mỹ mà xinh đẹp. Dương Ái Bảo trong lòng cảm khái, nữ vương mỹ nhân thật sự là không chỗ nào là không đẹp a. Dương Ái Bảo lại đem Lâm Nhân Phù buông xuống lúc tới, dương vật quy đầu đã chạm đến tiểu huyệt của nàng miệng hang. Cũng may Lâm Nhân bởi vì thân thể tính dục phản ứng, tiểu huyệt mở ra không nhỏ lỗ hồng, nhưng là cùng Dương Ái Bảo thật lớn dương vật vừa so sánh với, vẫn là nhìn thấy ghê người, như thế nào cất chứa đi xuống nhưng Dương Ái Bảo lại không có đình chỉ ý tứ. Hai bên môi mật bị đẩy ra, sắp đột phá đi vào tính khí chạm đến chớp mắt, nóng nhiệt độ lập tức kích thích Lâm Nhân phù há mồm la lên ân ngọc đình con ngươi đây là muốn muốn. Con nuôi muốn địt tao mẹ kế a dùng đại dương vật hiếu kính mẹ kế nha. Không ngươi được đấy quá lớn vào không được đau chết của ta vẫn là. Còn là cái gì nan không thành của ta tao mẹ kế còn là xử nữ a đều sinh một cái kiểu man tùy hứng nữ nhi, tiến đi, đi vào liền thư thái, đi vào liền có thể địt tao mẹ kế ngươi, con nuôi đại dương vật cam đoan đem mẹ kế ngươi địt thượng thiên địt đến cao trào. Không không muốn. Bên này nói xong, Dương Ái Bảo không tiếp tục cấp Lâm Nhân phù chống cự thời gian, đỡ tại nàng eo nhỏ thượng tay hướng xuống đè ép, quỳ đầu một nửa liền từ mỹ nhân nhẹ nhẹ mạo dâm thủy tiểu huyệt miệng hang chen vào. Cứ như vậy một chút thế nhưng trực tiếp cắm vào Lâm Nhân phù lớn tiếng đau kêu kêu to tê đau a muốn bị xé mở a mau rút ra a di chưa từng làm loại sự tình này a di còn là xử nữ ta không chịu nổi ngọc đình con ngươi đồ vật quá lớn. Trong này tin tức nghe vào tề tựa như cùng Dương Ái Bảo tai bên trong, nhất thời đều đang không có nghe được chỗ mấu chốt, đều bị chơi nàng giao hợp cấp dẫn đi lực chú ý. Thế nào nghĩ Lâm Nhân phù vừa mới nói xong, Dương Ái Bảo rõ ràng dưới hông thúc một cái, to lớn quy đầu liền toàn bộ cắm vào đến trong mặt, toàn bộ phương hướng trên ép cảm giác áp bách, thích Dương Ái Bảo giống to một tiếng, cúi đầu như là nhìn chiến lợi phẩm giống nhau nhìn hai người tính khí kết hợp bộ vị, nhưng ở một lúc sau, thấy miệng tiểu huyệt phía trên. Nhẹ nhẹ tơ máu nhưng lại chảy ra, chảy xuôi tại dương vật thân gậy phía trên, phân bố chẳng chịt bên trên. Này tơ máu trải rộng hình ảnh mới để cho Dương Ái Bảo ý thức được Lâm Nhân phù mới vừa nói là cái gì, ánh mắt trừng tròn xoe, gương mặt kinh ngạc, xử nữ máu. Đương nhiên, tệ tựa như cũng không thể tránh né bị kinh đến, đồng dạng tế tiếng kinh hô Lâm Tổng ngài tại sao là. Dương Ái Bảo trong lòng vừa sinh ra không đành lòng, không nghĩ tới bên trong thân thể tâm huyết bay vọt. Liền cảm giác được chính mình bên trong thân thể còn sót lại cuồng bạo lực lượng lại tràn ra đi ra, hóa thành từng cổ nhiệt lưu, chảy về phía dưới thể dương vật chỗ, hơn nữa thông qua tính khí kết hợp bộ vị, trào vào Lâm Nhân phù thân thể. Cùng lúc đó, Lâm Nhân phù bên này, cắn răng chịu đựng tiểu huyệt bị xé mở kịch liệt đau đớn cảm giác, đang lúc tuyệt vọng chịu đựng chính đang không ngừng tăng thêm thống khổ thời điểm, đột nhiên một cỗ ôn hòa mềm mại miên nhiệt lưu từ dưới thể tràn đầy vào thân thể. Toàn bộ hạ thân tiểu huyệt giống như bị độ ấm thích ứng nước ấm phao tựa như, không chỉ có như thế, phá thân mang đến đau đớn cảm lại đang chớp mắt trừ khử tới vi, thật giống như tại vô hạn tự lành thân thể. Thậm chí trước đây côn thịt mài huyệt minh mông khoái cảm lại lần nữa trở lại trên thân thể, nguyên bản làm nàng sợ hãi, nhét đầy nàng hạ thân tiểu huyệt bàng nhiên đại bổng dĩ nhiên lại lần nữa trở thành tối cao khoái cảm ngọn nguồn, hơn nữa sung sướng cảm còn đang không ngừng kéo lên, đang tại mãnh liệt thổi quét hướng toàn thân. Thống khổ cùng thư sướng ở giữa rất nhanh chuyển biến, làm Lâm Nhân phù phát ra động lòng người rên rỉ, vòng eo cũng nhẹ nhàng xoay mấy phía dưới vô ý thức khuấy sục tiểu huyệt trung đại côn thịt dương vật. A ân a. Làm Dương Ái Bảo vừa nghe chỉ biết nàng đây là sung sướng rên rỉ hơn nữa, rõ ràng cảm nhận đến Lâm Nhân phù chủ động tại lay động vòng eo, khuấy sục cắm ở nàng tiểu huyệt miệng hang nhục dục đại bồng kinh ngạc hỏi Lâm A Di, người đây là không đau sao? Ân không đau thật thần kỳ ngươi thật thoải mái ta cảm giác theo ngươi đó bên trong tràn vào đến thật nhiều nhiệt khí a ta đều muốn bay. Lâm Nhân phù lúc nói chuyện trước mắt Hàm Xuân, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt gương mặt ửng hồng, nàng đây mới thực là bị lúc này sung sướng cảm cấp chinh phục, ngượng ngùng nói xong, lại dùng khống chế không nổi bản năng của thân thể phản ứng, thu eo tùng nhảy qua lắc lư lên. Mà ở tề tựa như thị giác, Lâm Nhân phù một thân lễ phục màu đen sớm hỗn độn không còn hình dạng. Lại càng thêm phụ trợ nữ vương mỹ nhân dâm mỹ cám dỗ, dài nhọn chân đẹp dính lấy bọt nước, chí mạng cám dỗ, trước ngực vú to mở rộng, phấn nộn đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, tràn đầy lầy lội dâm thủy tiểu huyệt đeo vào Dương Ái Bảo thô to tròn trịa dương vật quy đầu phía trên, chủ động mông khởi mông rơi, hoàn toàn chính là một cái chưa thỏa mãn dục vọng, tao tiện cầu địch phong tao dâm phụ. Dương Ái Bảo thì càng là thích ngao ngao chu lên, hắn đã phát hiện, phía sau Lâm Nhân phù. Hoàn toàn trầm mê đang cùng chính mình hoan ái giao cấu trong đó. Hào hào ta quả nhiên nói không sai a ngươi chính là của ta huyệt dâm mẹ kế qua biết bộ con nuôi dương vật nữa à thoải mái cứ như vậy bộ cưỡng gian con nuôi đại dương vật. Ba, ừ à thật sâu a ngọc đình con ta không có ở cưỡng gian ta ngươi chưa từng có đã làm loại sự tình này a đây là ta lần thứ nhất không nên nói như vậy ta. Lâm Nhân Phù nâng lên đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt, này mới nhìn đến mình lúc này bộ dáng là cỡ nào dâm loạn hạ lưu. Nghĩ cưỡng ép khắc chế dừng lại dâm đãng thân thể, nhưng chỉ cần hơi chút dừng lại, liền hư không giống như ngạt thở khó chịu, chỉ có thể liên tục không ngừng tuồng đỉnh mông, làm tiểu huyệt trung đại côn thịt cho nàng khoái hoạt. Càng là như thế, Lâm Nhân Phù thân thể thì càng cảm thấy vô cùng vô tận đỉnh phong sung sướng cảm. Ba ba. Dương Ái Bảo tình dục vào đầu, mắt thấy chính mình dưới hông bị xử nữ máu nhuộm hồng dương vật thân gầy, có vượt qua một nửa đang bị tiểu huyệt môi mật bộ tiến moi ra, lúc này mới có phản ứng lần thứ nhất sao kia Lâm A Di không phải là của ta xử nữ mẹ kế rồi. Ta không cần nói ta không còn khí lực Ngọc Đình con ta làm bất động ngươi động nguyên vốn hẳn nên ở đám mây buôn bán nữ vương Lâm Nhân Phù, lúc này cư nhiên mịt mờ khẩn cầu Dương Ái Bảo địch nàng huyệt dâm. Muốn ta cái gì muốn ta cũng chuyển động sao của ta xử nữ huyệt mẹ kế. Anh anh ân ân ân Lâm Nhân Phù mũi kêu tựa như ân vài tiếng, liền cúi đầu không nói, có thể nghĩ lấy thân phận địa vị của nàng nói lời như vậy, sẽ làm nhiều người sao bất khả tư nghị. Thế nào nghĩ Dương Ái Bảo lại dường như không nghe được, sờ Lâm Nhân Phù đùi mỹ thịt, đùa giỡn ở nàng, của ta tao mẹ kế, người nói ra đến nha, muốn con nuôi làm cái gì. Ngọc Đình con tựa như còn tại ta ngươi có biết ngươi không muốn xấu hổ A Di rất ngươi làm A Di thoải mái A ngươi chuyển động làm A Di thoải mái. Nga là muốn ta chuyển động A nơi nào chuyển động A tựa như tỷ tỷ, ngươi nói ta là muốn nơi nào chuyển động A. Tề tựa như bị đột nhiên như thế nào vừa hỏi, ánh mắt loạn phiêu, dao động đầu giả vờ không biết ta nào biết đâu A. Ta ừ. Lâm Nhân Phù nhìn thấy Dương Ái Bảo không lý nàng, muốn lớn tiếng nói ra tâm lý dục vọng. Lại vẫn là nuốt xuống, chống lấy bắp đùi của hắn, tiếp tục chính mình khuấy sục nhét đầy tiểu huyệt dương vật Dương Ái Bảo khóe miệng cười, còn thành thơ chọn diễn lên tề tựa như không có biết hay không lời nói, chủ nhân nhưng là phải sinh khí, hoặc là vẫn để cho chủ nhân cho ngươi một điểm nhắc nhở a. Ta yêu bảo thiếu, bảo ta chủ nhân ngươi bây giờ nhưng là phá hư tỷ tỷ liền muốn bảo ta chủ nhân. Dương Ái Bảo nói bắt lấy tề tựa như tay nhỏ, lại nâng lên nàng eo nhỏ. Nhẹ nhàng hồi rồi, ẩm ướt thân bộ váy mỹ nhân liền đi đến Dương Ái Bảo tả nghiêng trong lòng ôn hương nhập ngực a anh yêu bảo. Ách Dương Ái Bảo giả vờ nhất hung, tệ tựa như liền dọa thật kêu tiếng chủ nhân vâng vâng yếu ớt bộ dạng phụ trợ Dương Ái Bảo tựa như cái tà ác đại ma vương. Ngoan, kia chủ nhân liền nói cho của ta tiểu nữ phó, của ta tao mẹ kế, vừa rồi muốn chủ nhân làm cái gì. Nhếch miệng cười xấu xa, hoàn toàn không để ý tới tệ tựa như cảm nhận. Lập tức liền đem tay đè vào nàng hạ thân tam giác khu vực, dâm đãng nói chính là nơi này, của ta tao mẹ kế, người Lâm Tổng, vừa rồi liền muốn chủ nhân đại dương vật địch nàng nơi này, địch nàng huyệt dâm tựa như tỷ tỷ, người nhìn người Lâm Tổng luôn luôn tại dùng nàng huyệt dâm khuấy sục chủ nhân đại dương vật A. Có phải hay không A của ta tao mẹ kế, có phải hay không muốn con nuôi đại côn thịt địch người huyệt dâm Dương Ái Bảo hợp thời động mấy phía dưới lưng, đây là Lâm Nhân Phù chính mình sở lĩnh hội không đến rồi. Một chút liền làm cho nữ vương mỹ nhân anh dâm đãng kêu la, a anh cử động nữa nha còn muốn Ngọc Đình con cho ta. Đến đây con nuôi cái này đến địt tao mẹ kế đem đại dương vật địt vào mẹ huyệt dâm bên trong. Dương Ái Bảo biết đã đạt tới Lâm Nhân Phù tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt, lập tức vòng eo mà bắt đầu cao thấp thường xuyên chấn động, đem trên người nữ vương mỹ nhân chống đi tới lại trở xuống. Phốc phốc. To dài dương vật thân gậy cơ hồ có hơn nửa căn đều tại Lâm Nhân Phù tiểu huyệt trong âm đạo ra vào, thậm chí lại có thể nhìn thấy lại vài đạm tia máu màu đỏ tràn ra đến, được bình thường mong muốn Lâm Nhân Phù lại chỉ cố ngao ngao rên rỉ dâm đãng kêu la, không có một chút ảnh hưởng a. Kêu lên đến, của ta tao mẹ kế, kêu lên đến. Thoải mái thật nhanh thật sâu lúc này Lâm Nhân Phù có khả năng cảm nhận đến sung sướng khoái cảm, so với trước mãnh liệt gấp đôi có thừa. Thật chặt tao mẹ kế nha ngươi huyệt dâm địch quá nghiện chính xác là xử nữ âm hộ A tựa như tỷ tỷ ngươi cũng là xử nữ A, ngươi cũng là xử nữ âm hộ A Dương Ái Bảo hiện tại tốt hưởng thụ loại này dâm tục mỹ nhân biến thái khoái cảm, ấn tệ tựa như tiểu huyệt không nói, còn ra nói dâm nhục nàng. Yêu bảo chủ nhân ta, có phải hay không? A là, muốn hay không chủ nhân cũng địch ngươi xử nữ âm hộ cùng địch của ta tao mẹ kế như vậy địch ngươi. Ba còn dùng sức địch đặc biệt lớn tiếng. Ân a, bảo ta chủ nhân, muốn chủ nhân của ta chỗ tề tựa như xấu hổ đến cực điểm, thấp đầu đều nhanh kể đến trước ngực. Ha ha, tao mẹ kế ngươi cũng gọi là ta chủ nhân, các ngươi về sau cũng phải bảo ta chủ nhân. Dương Ái Bảo phấn khích tới cực điểm, dưới hông rút ra đút vào động tác càng ngày càng rất nhanh, thẳng đem Lâm Nhân Phù địch trực bước cao trào đỉnh phong. Ba ba ba thân thể va chạm phát ra âm thanh, sóng sau cao hơn sóng trước. A a a sắp tới. Bảo ta chủ nhân bằng không ta. Chú ơi a à, ta sắp ra rồi chủ nhân địch ta sắp ra rồi muốn cao trào rồi. Ba ba. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Nhân Phù thân thể mãnh run rẩy, hạ thân eo hông càng là như cơ bắp co giật tựa như cực nhanh dùng mình, đồng thời toàn thân đỏ bừng một mảnh, tối cao cao trào khoái cảm giống như vĩnh không suy kiệt sóng biển, vô cùng vô tận hàng lâm. A a đến đây cao trào ta muốn bay. Cùng lúc đó, cao trào thời điểm tiểu huyệt kịch liệt co lại, chặt chẽ chen ép cảm cũng muốn Dương Ái Bảo có cảm giác, chớp mắt làm Dương Yêu theo lấy Lâm Nhân Phù cao trào tiết tấu, xung kích xung phong, quy đầu chớp mắt tại tiểu huyệt lỗ thịt chung ma sát hơn trăm thứ, đột nhiên cuối cùng phóng ra đi ra ngoài. Nhà ta bắn đều bắn cho ngươi của ta mẹ kế, mẹ ta, bắn ngươi đem con tinh dịch đều bắn cho ngươi. Chương 173 cao trào hầu như không còn. Này một chớp mắt, làm Dương Ái Bảo theo lấy Lâm Nhân Phù cao trào tiết tấu, xung kích xung phong, kháng đánh tốc độ đến cực hạn, quy đầu chớp mắt tại tiểu huyệt lỗ thịt chung ma sát hơn trăm thứ, đột nhiên cuối cùng thả ra ngoài. A ta bắn đều bắn cho ngươi của ta mẹ kế mẹ ta bắn ngươi đem con tinh dịch đều bắn cho ngươi. Lâm Nhân Phù vừa nghe Dương Ái Bảo cư nhiên tại nàng bên trong thân thể xuất tinh, một mặt là cực độ xấu hổ dâm nhục cảm giác, một mặt là cao trào thay nhau nổi lên đỉnh phong khoái cảm, đồng thời nóng bỏng tinh dịch va chạm tại tiểu huyệt chỗ sâu, cảm giác dũng trường âm đạo đều bị cổ nhiệt lưu này lễ rửa tội một lần. Nàng thậm chí đều có thể cảm nhận đến tiểu huyệt hành lang cùng tử cung bị tinh dịch toàn bộ rót đầy rồi. Cả người dường như cũng tại đám mây ngao du, không biết về chỗ. Lúc này, Lâm Nhân Phù chỉ có thể cảm nhận đến thân thể của chính mình đang không ngừng rất nhanh. Dùng mình, hơn nữa tiểu huyệt trung tràn vào đến tinh dịch sóng nhiệt chính lan tràn tiến toàn thân. Nhân sinh lần thứ nhất tình yêu cao trào, chính là Lâm Nhân Phù từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội cực hạn hưởng thụ ngọc đình con ngươi làm sao có thể a lại tới nữa nóng quá a đều tiến vào còn có cảm giác a muốn đẩy a. Một đợt nhận lấy một đợt cao trào kéo dài không dứt, sóng sau cao hơn sóng trước ha ha của ta xử nữ âm hộ mẹ con nuôi bắn ngươi thoải mái không thoải mái chủ nhân bắn ngươi sướng hay không. A Lâm Nhân Phù ngẩng lên đầu, dựa vào Dương Ái Bảo lõa lồ lồng ngực phía trên. Cảm nhận cấp cho nàng lần thứ nhất tuyệt diệu cao trào trải nghiệm nam nhân nhiệt độ cơ thể, trong lòng có một cái âm thanh, muốn nàng hoàn toàn trầm luân phía dưới đi làm ái dục nô lệ. Dương Ái Bảo còn nghĩ lại dâm ngữ trải qua, làm Lâm Nhân Phù thâm căn cố đế đến vĩnh viễn rời không được chính mình, lại chưa từng nghĩ, tệ tựa như cũng bị hai người cao trào không khí ảnh hưởng hướng về Dương Ái Bảo dán tại nàng miệng tiểu huyệt bàn tay, chủ động dùng sức ma sát chen ép, làm chính mình mãnh liệt hơn cảm nhận nam nữ hoan ái hưởng thụ. Tề tựa như xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, thần sắc rối rắm lại sung sướng vui sướng, ướt át mái tóc tùy theo động tác mà vung vẩy, bên người màu trắng tây trang váy buộc vòng quanh đường cong uốn lượn dáng người, tăng thêm động tình mê người mỹ thái. Mà Dương Ái Bảo xuất tinh thời điểm cao trào, cũng hoàn toàn theo bản năng theo lấy tề tựa như ma sát tự an ủi tiết tấu, ngón tay tại mềm mại tinh tế môi mật ở giữa không ngừng lật tiến nhảy ra, tim mỏng quần lót càng là bị Dương Ái Bảo ngón tay lần lượt đội lên tiểu huyệt bên trong. Tiểu huyệt nội tràn đầy đi ra ẩm ướt trượt dâm dịch lại nhiều lại trù ân ân ân ân. Khoảnh khắc này, tề tựa như cùng Lâm Nhân Phù Dương Ái Bảo cùng một chỗ cao giọng rên rỉ thẳng đến 5-6 phút thời gian trôi qua, Lâm Nhân Phù mãnh thân thể cứng đờ, mới yếu đuối tại Dương Ái Bảo trong lòng, cao trào đỉnh phong từng bước kéo lên, Dương Ái Bảo vòng khởi tề tựa như, lực chú ý cũng truyền qua nàng trên người, chủ động đem ngón giữa ngón trỏ cũng tề, như cũ cách quần lót chống đỡ tại bên ngoài tiểu huyệt, còn ác thú vì kẹp vài cái màu mỡ âm hộ môi mật. Của ta tiểu nữ phó, đây là tại chủ nhân trên người tự an ủi sao Dương Ái Bảo ngưng mi nhìn chăm chú tề tựa như. Mắt to, đợi nàng trả lời. Ân ta yêu bảo chủ ta cũng có cảm giác ta không khống chế được thân thể của mình. Tề tựa như hứng thú chào dâng, ngưng tụ lại cổ họng giọng nhẹ nhàng nói Dương Ái Bảo thích nghe dâm huế ô mà nói bảo ta cái gì nha Dương Ái Bảo ngữ khi tăng thêm một tia. Chủ nhân. Hắc hắc kia có phải hay không cũng muốn chủ nhân đại dương vật cho ta tiểu nữ phó phóng thích ra. Tiểu tử này nữ hầu xưng hô, tề tựa như nhưng là được thụ gặp. Ân yêu bảo chủ nhân đó bên trong quá lớn ta muốn chủ nhân tay là đủ rồi. Vậy tiểu nữ phó có ý tứ là muốn chủ nhân tay làm cho ngươi tiểu huyệt sao nói cấp chủ nhân nghe nga hắc hắc. Dương Ái Bảo xem tề tựa như xinh đẹp khuôn mặt thượng trầm mê tại trong hoan ái dâm mị thần sắc, kìm lòng không được ngón tay dùng sức. Phối hợp tại ti mỏng trên quần lót tầng tầng lớp lớp nén. Ôn Nhu nói cùng làm Tề Tựa Như trong lòng rung động, hạ thân dưới vị trí ý thức lại dang rộng ra một chút, làm cho chính mình rất tốt tại Dương Ái Bảo ngón tay thượng đạt được kích thích khoái cảm. A ừ, ta muốn chủ nhân tay càng ngày càng có cảm giác không nhanh được. Chủ nhân tay muốn chụp nơi nào? A Dương Ái Bảo biết rõ còn cố hỏi ai nha, tại chụp tiểu huyệt của ta, thật sắp tới chủ nhân, nhiều cắm vào một chút, cắm vào tiểu huyệt của ta, dùng sức cắm vào Nói đều đến cái này phân thượng rồi, Dương Ái Bảo tự nhiên hữu cầu tất ứng, hai ngón tay tung bay, vẫn không có vén lên quần lót, về sau mặt, cơ hồ toàn bộ cái quần lót để một bên đều cắm vào miệng huyệt sự giãn ra, Dương Ái Bảo đương nhiên không bỏ được cắm vào quá sâu. Sử nữ huyệt khai nụ lãng mạn đương nhiên phải làm đại dương vật đệ đệ để hoàn thành. Tề Tựa Như eo xoay dị thường kịch liệt, khát vọng Dương Ái Bảo ngón tay càng thâm nhập càng dùng sức, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, tiểu huyệt trung cao trào khoái cảm đột nhiên đánh úp về phía toàn thân, Tề Tựa Như thật giống như bị từng cổ sóng nhiệt vỗ bao phủ, trong lòng chỉ có một cái âm thanh, phải vĩnh viễn hưởng thụ phía dưới đi, thật nhanh không được muốn đi ra đến đây muốn đi ra có phải hay không muốn tiểu Phốc phốc. Nhẹ nhẹ trượt trượt dâm thủy phun tung tóe đi ra, lập tức liền làm ướt ti mỏng quần lót, nếu như không phải là có quần lót chắn, miệng âm đạo khẳng định đang tại co rụt lại phun ra ngoài thủy, cho dù như vậy, miệng huyệt tứ một bên lông mu cũng bị dâm thủy làm cho hỗn độn không chịu nổi, một nửa theo kênh rạch chảy xuôi đến trong bồn tắm lớn, một nửa dính vào Dương Ái Bảo tay, Dương Ái Bảo ngón tay vẫn đang tại huyệt động nội tiếp tục rất nhanh khuấy làm, ngẫu nhiên nhéo non mềm môi mật, dùng ngón tay bụng vuốt ve vân vê. Kéo dài dưới người trước chàng mỹ nhân nhân sinh lần thứ nhất dâm yêu cao trào tựa như tiểu nữ phó, người chảy ra thật nhiều thủy tốt chưa tốt ngấy. Còn có cảm giác chủ nhân còn muốn làm ta ta muốn thoải mái chết rồi. Tề Tựa Như chính làm trên đời này to gan nhất dâm túng sự tình, âm thanh nghe đến kiều kiều sợ hãi, xấu hổ đắc yếu mệnh, nhưng là dù như thế nào cũng không ngừng suy nghĩ.